Chương 1501, điều động. Nghỉ ngơi ngắn ngủi nhật kết thúc về sau, La Tập giữ vững tinh thần, về tới chính mình bận rộn trong công việc thường ngày. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Robert Smith viễn chinh đại quân cũng là chính thức tiếp cận, cùng la sát người chơi Ivan. Phờ rằng chia mì ạ đóng giữ bộ đội, triển khai một vòng mới giao phong. Đối với viễn chinh đại quân tới nói, trước mắt cấp thiết nhất sự tình, hẳn là tranh thủ thời gian đánh hạ một tòa biên cảnh cứ điểm, làm vì bọn họ tiền tuyến cứ điểm, tại có cứ điểm về sau, mới tốt làm việc a. Viễn chinh đại quân chủ tướng, hiển nhiên là vô cùng rõ ràng điểm này, bởi vậy, đầu hắn mấy ngày thế công, có thể nói là đánh dị thường hung mãnh. Thế mà, đã sớm chuẩn bị la sát đại quân cũng không phải ăn chay, ỷ vào bên ngoài kiên cố chiến hào, liên tục mấy ngày tử chiến, để bọn hắn cứ thế mà chặn viễn chinh đại quân thế công. Có câu lời nói được tốt, một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Thế công gặp khó viễn chinh đại quân, sĩ khí rõ ràng ở một mức độ nào đó nhận được ảnh hưởng, về sau nương theo lấy mùa đông tiến đến, cả một cái chiến cục lâm vào rõ ràng giằng co. Cái này một mùa đông, đối với ngủ ngoài trời dã ngoại viễn chinh đại quân tới nói, không thể nghi ngờ là không dễ chịu. Tin tức truyền về sau, Robert Smith tâm tình cũng là hơi trầm trọng. Tuy nhiên hắn sớm có chuẩn bị tâm lý thật tốt, kế hoạch có thể sẽ không tiến hành giống hắn trong dự đoán thuận lợi như vậy. Bất quá, đợi đến tình huống này biến thành sự thật về sau, quả nhiên vẫn là tương đương làm người đau đầu. Dùng lực vuốt vuốt mi tâm của mình, Robert Smith theo bản năng bắt đầu nhớ tới bước kế tiếp kế hoạch. Kết quả, cái này mới vừa vặn nghĩ đến một nửa, trên mặt hắn thần sắc thì ngây ngẩn cả người. Chờ một chút. Hắn đây không phải thần phục sao còn biến thành nở cờ cờ, cái kia còn quan tâm làm gì á, trực tiếp đem vấn đề ném cho cái kia La Tập không được sao. Nói đến, tại hắn thần phục về sau, cái kia La Tập trừ lúc ấy phái người đưa một phong thư tới, mệnh lệnh hắn tiến công la sát người chơi lãnh thổ bên ngoài, lại là chuyện gì đều không có làm, cũng không có gọi người tới tiếp nhận hắn lãnh thổ, đây là ý gì? Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, Robert Smith không khỏi rơi vào trầm tư. Sau cùng quyết định, mượn cơ hội lần này, viết một phong báo cáo đi qua, tại báo cáo tiền tuyến tình hình chiến đấu đồng thời, cũng tốt thăm dò một chút phản ứng của đối phương. Cân nhắc đến hai khối lãnh thổ ở giữa cách trở khoảng cách, rõ bớt. Smith báo cáo muốn đưa đến Minh Kính thành phố, không thể nghi ngờ là cần hao phí không ít thời gian. Bất quá, La Tập hồi phục. Lại là tới muốn so hắn mong muốn bên trong còn muốn càng nhanh một chút, bởi vì cái này hồi phục cũng không phải là thông qua thường quy phương thức đưa tới. Cung điện bên trên bầu trời, một cái cự ưng không ngừng xoay quanh, đưa tới đại lượng binh lính chú ý, tính cả Robert Smith, đều là đang nghe động tĩnh về sau chạy ra. Chẳng lẽ nói, nhìn lấy cái kia quanh quẩn trên không trung cự ưng, Robert Smith một mặt như có điều suy nghĩ hướng về phía chung quanh vệ binh khoát tay áo, đồng thời lên tiếng hô. Toàn tất cả lui ra. Bạn theo mệnh lệnh hạ đạt, chờ chung quanh vệ binh toàn bộ lui ra về sau, cái kia xoay quanh trên không trung cự ứng, rốt cục chậm rãi hạ xuống. Cho đến lúc này, Robert Smith mới cuối cùng thấy rõ, cái kia cự ứng trên lưng, lại còn cưỡi một người. Không sai, vì truy cầu hiệu suất. La Tập lần này, tương đương xa xỉ phái một tên tấn ưng ngự thủ tới. Thông suốt bọn họ tinh linh tộc nhất quán đặc thù, tên kia tinh linh binh lính khuôn mặt, cơ hồ thanh tú đẹp đến một loại muốn để người tự xưng là hổ thẹn cấp độ, để đứng ở nơi đó do bớt. Smith đều là sửng sốt 2 giây, thẳng đến cái thanh âm kia vang lên. Đây là mệnh lệnh của bệ hạ. Nương theo lấy câu nói này nói ra. Một phong thư kiện đã đưa tới trước mắt của hắn. Đột nhiên hồi thần Robert Smith. Tự nhiên là biết đối phương trong miệng vị kia bệ hạ đến cùng là ai. Tại tiếp nhận bức thư về sau, cứ như vậy ngay trước mặt của đối phương, mở ra đọc. Bức thư nội dung đối lập đơn giản, La Tập khai môn kiến sơn biểu thị hắn sẽ phái ra viện binh tiến hành trợ giúp, đồng thời còn nói cho Robert Smith. bởi vì bọn họ khoảng cách quá xa, sóng điện tín hiệu bao trùm không đến nguyên nhân. Về sau bọn họ truyền tin, để cho tên kia tấn ưng ngự thủ phụ trách. La Tập trả lời dứt khoát, bất quá nhưng cũng là khơi gợi lên do bớt. Smith hiếu kỳ, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, đối phương đến cùng sẽ phái ra như thế nào viện quân đến trợ giúp hắn. Cái này một đợt, hắn biết La Tập là muốn ẩn tàng thân phận của mình, cho nên, có đặc thù tính đặc thù chủng tộc cùng không chung bộ đội, đối phương chắc chắn sẽ không phái ra. Tại cái tiền đề này dưới, nếu như quang phái nhân loại bộ binh, không có 4-5 vạn viện binh, muốn công phá La Sát người chơi biên cảnh, chỉ sợ là không dễ dàng như vậy. Cho nên lần này, hắn là rửa mắt mà đợi. Trên thực tế, để bảo đảm thành công công hãm La Sát lãnh thổ, La Tập là sớm cũng đã bắt đầu điều động binh lực. Thựa như Robert, Smith đoán như thế, để bảo đảm thân phận của mình sẽ không bại lộ. Một số quá có đặc thù tính binh chủng, hắn là không sẽ phái đi ra, bất quá ngay cả như vậy, hắn có thể phái bộ đội vẫn như cũ không ít. Bất quá, hiện tại mùa vụ vừa tốt mùa đông, đông bắc chiến trường bên kia chiến đấu, cũng là tạm thời ngừng, cụ thể trợ giúp, vẫn là chờ năm sau đầu xuân rồi nói sau. Đến mức ở trước đó, gấp cũng gấp không đứng dậy La Tập, gần nhất chú ý lực, chủ yếu tập trung vào đại tần người chơi lãnh thổ phía trên. Phía bên kia đại tần lãnh thổ, đang bị hắn thú nhân đại quân hoàn toàn chiếm lĩnh về sau, đến tiếp sau chữa trị nhiệm vụ, khẳng định không có cách nào giao cho Lý Khắc bọn họ đi làm, dù sao bọn họ cũng không phải cái kia một khối tài liệu. Vì thế, La Tập sớm lúc trước, liền đã điều một nhóm nắm giữ chữa trị tài năng nhân tài đi qua. Lật nhìn trước mắt cái kia phần thống kê báo cáo, trước mắt, đối với đại tần lãnh thổ bên trong một hệ liệt công xưởng thiết bị, cùng mỗi cái tư nguyên điểm, hắn cũng coi là có một cái bước đầu hiểu rõ. Đến tiếp sau chữa trị công tác, cũng không cần nhiều lời. Trước hết để cho đại tần lãnh thổ khôi phục trình độ nhất định lương thực sản lượng, cái này đại sự hàng đầu. Về sau, giống công nghiệp quốc phòng loại hình trọng yếu công xưởng thiết bị, cũng muốn từng bước khôi phục trạng thái làm việc. Tại có theo đế quốc khu cùng Ả Rập lãnh thổ tích lũy phong phú kinh nghiệm về sau, đối với cái này thống trị về sau, áp dụng chữa trị quá trình, bọn họ vạn giới văn minh đám quan chức, kinh nghiệm có thể nói là đã vô cùng phong phú, chữa trị lên, cái kia cả một cái trạng thái, cũng là cho người ta một loại thành thạo cảm giác. Cứ như vậy, đông đi xuân tới, nương theo lấy lại một năm nữa mùa mưa buông xuống, cả một cái vạn giới văn minh đều lâm vào một loại ẩm ướt trạng thái. Mấy năm gần đây, mỗi khi gặp mùa mưa, thường thường 1-2 tháng, khí trời cũng sẽ không tạnh, theo trình độ nào đó tới nói, cũng là để không ít người kêu khổ thấu trời, thuận tiện mang theo một đợt địa tinh khoa học kỹ thuật hong khô máy lượng tiêu thụ. Trong lúc này, đông bắc trên chiến trường, ẩm ướt mùa mưa cũng là đối làm phe tấn công viễn chinh đại quân tạo thành ảnh hưởng. Trong quân đội, cảm mạo bệnh độc bạo phát, để quân đội chủ tướng cảm thấy một trận sức đầu mẻ chán. Chương 1502, không trung cự thú. Cảm mạo bệnh độc bạo phát, đối với viễn chinh đại quân tới nói, không thể nghi ngờ là một cái đả kích nặng nề. May mà quân đội chủ tướng cũng coi như kinh nghiệm phong phú, kịp thời khống chế được tràng diện, lúc này mới không có để cái này mùa xuân cảm cúm càng tiến một bước bạo phát. Nhưng ngay cả như vậy, cục diện này với hắn mà nói, cũng đã đầy đủ không xong. Gặp quỷ, viện quân rốt cuộc muốn cái gì thời điểm mới đến. Bà rồ trung tướng gần đây tâm tình, có thể nói là lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt biến đến càng ngày càng táo bạo. Một phương diện, tự nhiên là bởi vì cái này mưa dầm quý bạo phát cảm cúm tạo thành, mà một phương diện khác, hiển nhiên là bởi vì thật lâu không thể đẩy mạnh chiến cục. Thế mà, ngay tại hắn như thế nổi nóng lấy thời điểm, bên cạnh bộ đàm truyền tin thiết bị, nương theo lấy một trận chói tai trắng tạc âm, một cái thanh âm xa lạ tại bọn họ cái này lâm thời tiền tuyến phòng tư lệnh bên trong vang lên. Kêu gọi đông cảnh quân đoàn thứ 7. Kêu gọi đông cảnh quân đoàn thứ 7. Nghe được xin trả lời. Nghe được xin trả lời. Nghe được cái thanh âm này, bà rồ bên trong đem tinh thần rõ ràng chấn động, vội vàng một cái bước xa, đi tới truyền tin thiết bị trước mặt, sau đó theo truyền tin binh trong tay nhận lấy kêu gọi khí. Nơi này là Đông Cảnh quân đoàn thứ 7 tổng tư lệnh Bạ Rồ. Kushi, hiện tại tiến hành thân phận xác nhận. Đang khi nói chuyện, Bạ Rồ trung tướng trực tiếp báo ra một chuỗi quả thực khó đọc liên hệ ám hiệu, đồng thời liên tục lặp lại 3 lần. Mà cùng lúc đó, 10.000 mét trên không trung, cùng bắt đầu mưa, quả thực không dứt mặt đất khác biệt, cái này một tầng mây phía trên bầu trời, thế nhưng là thoải mái dễ chịu ngày nắng. Rốt cục tiếp vào tín hiệu sao hóa. Ngày này phía trên tín hiệu thật là kém a. Nết miệng, giờ phút này ra dáng mặc lấy một thân quân phục cao văn, bình tĩnh theo một tên điệu tinh truyền tin binh trong tay nhận lấy kêu gọi khí, sau đó lấy một miệng lưu loát ở rồ ba ngữ, đem một chuỗi tới đối ứng liên hệ ám hiệu đồng dạng lặp lại 3 lần. Tại xác nhận lẫn nhau ám hiệu về sau, Bạ Rồ tướng quân rõ ràng thật to nhẹ nhàng thở ra. Mà Cao Văn thì là tương đương dứt khoát mở miệng lần nữa. Bạ Rồ trung tướng, tương lai trong vòng 3 ngày, khí trời nhất định tạnh, đến lúc đó xin ngài mang theo quân đoàn thứ 7 trực tiếp khởi xướng tiến công, chúng ta hội tùy thời tiến hành trợ giúp. Vừa mới nhẹ nhàng thở ra Bạ Rồ trung tướng, tại nghe nói như thế về sau, thần sắc rõ ràng sững sờ. Sau đó theo bản năng nhìn thoáng qua bên ngoài cái kia tí tách phía dưới không ngừng tiểu vũ. Tha thứ ta nói thẳng, ngài như thế nào xác nhận trong vòng 3 ngày nhất định tạnh trận này đáng chết mưa đều đã hạ hơn 1 tháng. Đương nhiên là thông qua khí giống như dự đoán A, Bạ Rồ trung tướng. Giờ này khắc này, ngồi trên mặt đất tinh không trung phi thuyền bên trong Cao Văn, mạnh đánh lấy mấy phần tinh thần. Đáp trả đối phương cái này nhảm chán vấn đề. Nhưng kết quả, hắn câu trả lời này, lại là để Bạ Rồ trung tướng cảm giác càng ngộng. Khí tượng dự đoán hắn đương nhiên biết, nhưng là, bọn họ thời đại này, muốn tiến hành khí tượng dự đoán, vậy cũng là đến đáp lấy khinh khí cầu bay đến trên trời, sau đó tiến hành quan sát đánh giá, mà lại, cái này quan sát đánh giá kết quả còn chưa nhất định chuẩn. Chẳng lẽ viện quân trợ giúp tới thời điểm, còn thuận tay mang theo cái khinh khí cầu? Bất kể nói thế nào, vấn đề này trước để ở một bên, Bạ Rồ bên trong đem hiện tại càng muốn biết viện quân người ở nơi đó, muốn là nếu có thể, hắn muốn xác nhận một cái càng thêm tinh chuẩn trợ giúp phương án, mà không phải mơ hồ nói cái gì tùy thời trợ giúp. Đối với cái này, ở vào trên tầng mây Cao Văn, tại liếc mắt về sau trực tiếp biểu thị, quân ta hiện tại vị trí, cơ bản thì tại các ngươi quân doanh chính trên không, Bạ Rồ trung tướng. Nghe nói như vậy Bạ Rồ trung tướng cùng chung quanh một bọn binh lính, thần tình trên mặt rõ ràng giật mình. Sau đó, cũng không lo được phía ngoài điểm này mưa nhỏ, hắn trực tiếp chạy đi ra bên ngoài, sau đó ngẩng đầu hướng về không trung nhìn qua. Thế mà, cái này bên trên bầu trời, ngoại trừ một mảnh đen kịt mây đen bên ngoài, hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Kết quả đúng lúc này, Cao Văn thanh âm, lần nữa thông qua bọn họ bộ đàm truyền tin trang bị vang lên. Đừng xem, chúng ta tại trên tầng mây, các ngươi không thấy được. Vân, trên tầng mây. Hoàn toàn không lo được xấu hổ. Giờ này khắc này, nếu như đối phương theo như lời nói là thật, như vậy, loại kia phi hành độ cao, chính là bọn họ hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Chẳng lẽ nói, vậy xuống máy bay, đã chế tạo thành công. Bạ Rồ trung tướng mơ hồ nhớ đến, bọn họ bệ hạ tại cách đây mấy năm, có nói qua muốn tạo ra một loại tên là máy bay phi hành tái cụ, nói là có thể tự do tự tại không trung phi hành. Bất quá, do bớt. Smith hiển nhiên là đem sự tình nghĩ quá đơn giản. Máy bay ở đâu là muốn tạo nên có thể tạo. Coi như đem bản thiết kế cho ngươi. Nếu như khoa học kỹ thuật lực cùng kỹ thuật lực không đạt tiêu chuẩn, như vậy tại chế tạo quá trình bên trong, ngươi cũng khẳng định sẽ gặp phải căn bản là không có cách khắc phục kỹ thuật nan đề, sau đó đứng trước không thể không đình công xấu hổ tình cảnh. Sự thật chứng minh, Robert Smith máy bay phát triển nghiên cứu hạng mục, cũng sớm đã đình công rất nhiều năm. Phát triển đến nước này về sau, liền xem như lấy kỹ thuật lực cùng khoa học kỹ thuật lực tăng trưởng nhân loại văn minh, cả một cái tốc độ tăng lên cũng rõ ràng bắt đầu hạ xuống. Trừ phi tại khoa học kỹ thuật lực hoặc là kỹ thuật lực phía trên tìm tới đột phá khẩu, bằng không trong thời gian ngắn, cơ bản là không thể nào lại xuất hiện trên diện rộng tăng trưởng. Mà bởi vì tiền kỳ đầu nhập vào đại lượng tài chính kinh phí, kết quả lại không có cầm ra bất kỳ thành quả nào, còn kéo chậm văn minh phát triển nguyên nhân, trong lòng so sánh lúng túng do bớt. Smith, tại về sau trong vòng mấy năm, cũng là đều không nhắc lại máy bay sự tình, cho nên, bà Dồ Trung tướng hiển nhiên cũng không rõ ràng điểm này. Về sau hai ngày đi qua, kéo dài hơn một tháng ngày mưa dầm khí, rốt cục tại thời khắc này nên đón khâu cuối cùng. Không có thời gian làm nhiều đi lêu lỏng, chào chuẩn cơ hội này bạ rổ trung tướng, vội vàng tụ hợp nổi binh lực, hướng về La Sát một phương biên cảnh cứ điểm, phát khởi thế công. Mà một bên khác, đối với viễn chinh đại quân thế công, vẫn luôn là nghiêm phòng tử thủ La Sát đại quân, tự nhiên là không có nửa phần thư giãn. Thương minh pháo tiếng vang, một lần nữa tại cái này một mảnh yên lặng hơn một tháng trên chiến trường hồi vang lên. Gào thét hỏa lực không ngừng lẫn nhau đan xen kẽ, tạo thành một trương hỏa lực dày đặc lưới. Trong lúc này, vị ở chiến trường hậu phương chỉ huy tác chiến bạ rổ trung tướng, thỉnh thoảng liền sẽ hướng không trung nhìn lên một cái. Hiển nhiên là trông mong chấm nhỏ trông mong ánh trăng, thì ngóng trông viện quân tranh thủ thời gian xuất hiện. Mà cũng chính là đồng thời ở nơi này, ba chiếc điệu tinh không trung phi thuyền tại không khí mỏng manh 10.000 mét trên không trung, còn giống như quỷ mị tiến hành im ắng phi hành, phần sau là La Sát lãnh thổ biên cảnh cứ điểm, không thể phá vỡ bên ngoài chiến hào, đã đem do bớt. Smith viễn chinh đại quân cản ở bên ngoài nửa năm lâu. Bất quá, cục diện này đã định trước muốn nên đón chung kết, bốn đài động cơ điên cuồng tiến hành công suất phát ra. Đem điệu tinh không trung phi thuyền cái kia thân thể cao lớn chậm rãi đẩy ra tầng mây. Giờ khắc này, không trung cự thú đã hiện thân. Chiến đấu hình thức cũng đem vào lúc này triệt để phát sinh cải biến. Chương 1503, không trung cự thú 2. Trên trời, nhanh nhìn lên bầu trời. Đó là vật gì? Chiều dài tiếp cận 50m bảng đại phi thuyền túi khí, có thể nói là chói mắt tới cực điểm. Đưa chúng nó xưng là không trung cự thú cũng là không quá đáng chút nào. Nương theo ba chiếc điệu tinh không trung phi thuyền xuất hiện, không chỉ là La Sát một phương binh sĩ, thì liền viễn chinh đại quân đám binh sĩ, đều là bởi vì cái này một màn kinh người lâm vào ngắn ngủi ngốc trệ. Hiển nhiên, lúc này xuất hiện tại bọn hắn trong phạm vi tầm mắt cái này không trung cự thú, là hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng tồn tại. Đồng thời, trong cái thế giới này, không trung đơn vị xuất hiện, đối với địch nhân đến nói, thường thường sẽ không có chuyện tốt gì phát sinh. Pháo cao xạ. Nhanh cho ta đem pháo cao xạ đẩy ra. La Sát biên cảnh cứ điểm bên trong, tổng tư lệnh điên cuồng gầm thét. Ở thời đại này, cầm giữ có không trung đơn vị người chơi, tuy nhiên còn vô cùng ít thấy, nhưng không cách nào phủ nhận là người khác xác thực nắm giữ. Vì thế, một số không có không trung đơn vị người chơi, vì không bị những cái kia nắm giữ không trung đơn vị người chơi nhấn tại trên mặt đất tùy ý ma sát, cho nên, phát triển nghiên cứu, đồng thời cho mỗi một tòa cứ điểm phân phối vũ khí phòng không, đó là nhất định. Tại bằng nhanh nhất hiệu suất chuẩn bị hoàn tất về sau, nghiêm chỉnh hàng pháo cao xạ cùng nhau khai hỏa, tại cái kia oanh minh nạ pháo tiếng vang bên trong. Cái kia bay trên không trung ba chiếc điệu tinh không trung phi thuyền hoàn toàn không có nhận đến nửa chút ảnh hưởng. Phải biết, liền xem như tại thấp xuống phi hành độ cao điều kiện tiên quyết, bây giờ điệu tinh không trung phi thuyền cũng duy trì lấy 7.000 mét kinh người độ cao. Mà thời đại này pháo cao xạ, căn bản là uy hiếp không được độ cao này đơn vị. Thuận tiện đáng nhắc tới chính là, độ cao này còn bạo tiền kỳ tất cả máy bay, bởi vậy, cho dù có người cuồng bạo khoa học kỹ thuật lực, đem máy bay cho tạo ra đến, tại La Tập địa tinh không trung phi thuyền trước mặt, cũng chính là cái đệ đệ. To lớn không trung cự thú duy trì lấy độ cao, từ từ bay đến địch nhân biên cảnh cứ điểm trên không, sau đó, đứng tại treo khoang biên giới, thông qua đặc chế cường hóa trong suốt cửa sổ, nhìn phía dưới chiến cuộc cao văn một mặt đắc ý mở miệng. Là thời điểm để nhóm này thổ dân kiến thức một chút chúng ta điệu tinh văn minh khoa học kỹ thuật kết tinh, số 1 phi thuyền, chuẩn bị ném bom. Mệnh lệnh được đưa ra, tiến hành một cái đơn giản nhắm chuẩn số một địa tinh không trung phi thuyền, nương theo lấy phía dưới ổ đạn mở ra, năm cái tổng trọng tải đạt đến 2 tấn hàng không bom hướng thẳng đến phía dưới chiến hào doanh địa rơi đi. Tại cái kia hàng không bom thành công rơi xuống chiến hào trong doanh địa trong nháy mắt, kết cục liền đã chú định. Một khắc này, khắp nơi đều đang chấn động. Kinh khủng kinh thiên đại bạo tạc, trong nháy mắt phá hủy cả một cái chiến hào. Nguyên bản không thể phá vỡ biên phòng cứ điểm, lập tức thì biến thành tai nạn hiện trường. Như loại này đại hình bom ném mạnh, là tấn ưng ngự thủ loại này không chung đơn vị tuyệt đối làm không được sự tình. Dù sao, y theo bọn họ tải trọng lượng, nhưng ăn không tiêu ném cái này nặng 2 tấn hàng không bom. Bình thường giống tấn ưng ngự thủ dạng này không chung bộ đội, một đợt không chung oanh tạc xuống tới, nhiều lắm là cũng chính là đối chiến hào phe phòng thủ các binh sĩ tạo thành sát thương, muốn phá hư chiến hào kiến trúc. Bọn họ điểm này thuốc nổ lượng còn chưa đủ, nói cứng, đây là thuộc về đối với người cấp bậc đơn vị, mà cái kia địa tinh không trung phi thuyền, thì là điển hình đối kiến trúc đơn vị. Địa tinh không trung phi thuyền, lại thêm cao văn thiên phú bờ UFF đối phòng ngự kiến trúc lực phá hoại tăng thêm, hai bên kết hợp phía dưới, quả thực có thể xưng hủy diệt máy móc. Lâm vào cả một cái kinh hãi trạng thái hồi lâu sau, đột nhiên hồi thần bạ rổ trung tướng. Nhìn phía xa tai nạn hiện trường liền ngay cả phát ra gào thét. Nhanh, tiến nhanh công. Một hơi đem cái kia cứ điểm công chiếm xong đến. Tại bạ rồ gào thét thức mệnh lệnh dưới, viễn trinh đại quân đám binh sĩ hào hào bắt đầu đẩy mạnh. Mà cùng lúc đó, một kích thành công điệu tinh không trung phi thuyền bên trong, Cao Văn Chính hưng phấn không ngừng hoa chân múa tay, thì liền chính hắn cũng không nghĩ tới. Chính mình vậy mà lại vận tốt như vậy. Dù sao cũng là không chung ném bom, trong lúc này khó tránh khỏi xuất hiện một số sai lầm, cho nên lần này, La Tập cũng là một hơi phái 3 chiếc điệu tinh không chung phi thuyền đi ra, ý tứ cũng là một chiếc muốn là không có ném chúng, vậy liền hiệu chỉnh một chút ném bom vị trí, để thứ 2 chiếc tiếp tục phía trên. Bất quá cái này một đợt, số 2 phi thuyền cùng số 3 trên phi thuyền hàng không bom, có vẻ như có thể tiết kiệm hạ. Hoàn thành oanh tạc nhiệm vụ 3 chiếc điệu tinh không trung phi thuyền, rất nhanh liền tăng lên phi hành độ cao, một lần nữa bay đến trên tầng mây, bởi vì tại độ cao này, bọn họ có thể bay càng thêm nhàn hạ, đồng thời còn có thể tiết kiệm nhiên liệu. Sau đó lại thông qua đã lập nên bộ đàm tần số truyền tin, cùng bạ rồ trung tướng lấy được liên hệ, đơn giản lên tiếng chào hỏi về sau, thì nhanh chóng cách rời chiến trường. Dự định trở về bọn họ ở vào tiền tuyến khu vực lâm thời phi thuyền khu vực. Đương nhiên, nói là khu vực, khả năng có chút phóng đại, trên thực tế vô cùng đơn sơ. Nơi này, nói trắng ra là chính là cho 3 chiếc điệu tinh không trung phi thuyền bổ sung nhiên liệu cùng vật tư dùng. Trừ cái đó ra, để cho tiện cùng tiền tuyến quân đoàn thứ 7 bắt được liên lạc, còn dựng lên một tòa khá cao tháp tín hiệu, dùng để phát xạ cùng tiếp thu sóng điện tín hiệu. Dù sao, y theo bọn họ phi thuyền nội bộ mang bộ đàm truyền tin trang bị, cự ly ngắn bên trong tiến hành truyền tin còn không có vấn đề gì, chỉ khi nào kéo xa tới khoảng cách này, thì hoàn toàn không đùa. Bất quá cho dù là như thế đơn sơ một tòa tiền tuyến khu vực, cũng tuyệt đối không phải trong ngắn hạn liền có thể lập nên. Trên thực tế, theo cái kia La Sát người chơi thường thường hướng hắn chỗ này ném gián điệp khi đó bắt đầu. La Tập liền đã sai người dạy vò lên chuyện này, suy nghĩ tìm cái cơ hội gì, phái ra bản thân điệu tinh không trung phi thuyền bộ đội nổ hắn nha. Cái này một đợt, xem như thuận ý của hắn. Mà ở chỗ này, thuận tiện đáng nhắc tới chính là, cái này một tòa tiền tuyến phi thuyền khu vực địa lý vị trí, vẫn là tương đối ẩn ngốc, là ở vào một mảnh đại sơn khe núi bên trong. Bởi vì hoàn toàn không ai tu kiến qua con đường duyên cớ, lại thêm 4 bề toàn núi địa hình, trừ phi đối phương cũng có không trung bộ đội, bằng không, lục quân bộ đội muốn tiến đến, chỉ sợ là có giày vò. Lúc trước muốn không phải may mắn mà có tinh linh dở ỉ không trung tầm mắt, La Tập cũng không phát hiện được như thế một tòa thiên nhiên cứ điểm. Đợi đến trận này chiến tranh toàn diện sau khi đánh xong, cái này một mảnh đất, tuyệt đối có chuyển về đi giá trị. 3 chiếc điệu tinh không trung phi thuyền chậm rãi hạ xuống, đã sớm đợi ở phía dưới địa tinh công binh nhóm ào ào tiến lên, bắt đầu đối trở về địa điểm xuất phát địa tinh không trung phi thuyền tiến hành bảo trì kiểm tra. Đồng thời ở nơi này, theo số 1 trên phi thuyền đi xuống Cao Văn, tâm tình lộ ra coi như không tệ. Tuy nói cái này viễn trinh bên ngoài, thức ăn khẳng định không tốt, bất quá. Lướt qua điểm ấy không đề cập tới, khi dễ những cái kia khoa học kỹ thuật lạc hậu thổ dân, cảm giác này vẫn là tương đối không tệ tích. Lớn nhất chủ yếu nhất là, hắn lấy trên mặt đất tinh không trung phi thuyền bên trong, đám thổ dân công kích căn bản uy hiếp không được hắn, an toàn vô cùng. Vừa an toàn vừa có thể soát chiến tích lập chiến công, loại chuyện tốt này, hắn vẫn là thẳng vui lòng làm một lần. Chương 1504, Nóa. Tức giận A. Địa tinh không trung phi thuyền cái này một đợt oanh tạc, có thể nói là vì viễn trinh đại quân triệt để mở ra cục diện. Lúc đó La Sắt một phương đóng giữ bộ đội, đại lượng binh lực đều chồng chất ở ngoại vi chiến hào phòng tuyến phía trên, chính là vì chống cự viễn trinh đại quân thế công. Kết quả, trọn vẹn 2 tấn hàng không bom ném một cái xuống tới, cơ hồ toàn bộ bỏ mình. Ở thời đại này, có thể tại loại cấp bậc kia oanh tạc phía dưới sống sót binh sĩ, ngoại trừ phúc lớn mạng lớn bên ngoài, còn có thể nói cái gì? Giờ này khắc này, viễn trinh đại quân trước đó cái kia rằng có nửa năm chiến cục, phảng phất như là không tồn tại đồng dạng. Tại cái này một đợt thế công bên trong, viễn trinh đại quân đám binh sĩ dẫm trên bên ngoài chiến hào phế tích, dễ như trở bàn tay vọt vào La Sắt một phương biên phòng cứ điểm, đồng thời thành công đối nó tiến hành chiếm lĩnh. Sau khi chiến đấu, các binh sĩ tại thu thập tàn cục thời điểm, cơ hồ tại đại bạo tạc phía dưới biến thành phế tích bên ngoài chiến hào khu vực, không thể nghi ngờ là một mảnh thảm trạng, thì liền chiến hào phía sau cứ điểm chủ chốt, đều bị trình độ nhất định tác động đến. Bất quá may ra, dọn dẹp một chút, làm một người tiền tuyến cứ điểm, vẫn là có thể. Cái này một đợt chiến đấu, có thể nói là trực tiếp gãy La Sắt một phương đại lượng binh lực, liên đối lấy vài tòa phía sau thành thị, tại đã mất đi đạo này cứ điểm bình chướng về sau, cũng là theo chân cùng nhau luôn hãm, rất nhanh liền toàn bộ rơi xuống viễn trinh đại quân trong tay. Mà trong lúc này, biên cảnh gặp nạn, thành thị luân hãm tin tức, tự nhiên là lấy tốc độ nhanh nhất truyền đến La Sắt người chơi, Ivan. Phờ rằng chia mi ạ trong lỗ thai. Đang nghe tin tức trong nháy mắt, hắn mặt mũi tràn đầy đều là không dám tin. Không trung phi thuyền. Dù sao cũng là cái người hiện đại, mặc dù không có tận mắt thấy, nhưng là thông qua trong chiến báo cái kia mơ hồ miêu tả, Ivan. Phờ rằng chia mì ạ rất nhanh liền ý thức được cái kia không trung cự thú là phi thuyền cái này không còn bên trong tái cụ. Tình huống như thế nào do bớt? Sở mỹ tên kia có cái này khoa học kỹ thuật lực hắn nếu có rảnh rỗi bên trong bay thuyền, vậy tại sao sớm không lấy ra chẳng lẽ là gần nhất trong khoảng thời gian này mới vừa vặn phát triển nghiên cứu thành công? Nếu thật là dạng này, vậy hắn không khỏi cũng quá suối quẻ một chút. Khắc cảm thấy không trung phi thuyền nguyên lý cùng khinh khí cầu giống nhau đến mấy phần, đã cảm thấy muốn tạo một chiếc không trung phi thuyền thì đơn giản, trên thực tế rất khó. Mỗi một cái người chơi đều biết không trung đơn vị tầm quan trọng, đồng thời cũng đều muốn không trung đơn vị, nhưng bạch ngân đẳng cấp bên trong, cầm giữ có không trung đơn vị người chơi vẫn là như vậy thiếu. Này lại là bởi vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì chế A. Ta muốn không trung phi thuyền, muốn phi cơ, muốn hỏa tiễn, đây là động mồm mép liền có thể có sao. Ivan. Phờ rằng chia mì ạ đã từng có thử qua chế tạo không trung phi thuyền, thậm chí một lần tạo ra thành phẩm. Thế mà, cái kia chiếc thành phẩm tại cất cánh về sau, ước chừng bay hơn 300 mét cao về sau, liền bắt đầu tự đốt, sau cùng truy hủy. Một bộ phận kỹ thuật nan đề chậm chạp không cách nào vượt qua, cái này dẫn đến hắn không trung phi thuyền ổn định tính cực kém, phi hành độ cao cùng thời gian phi hành cũng vô cùng thê thảm. Thì liên hệ thống đều không có cho ra cái gì nhắc nhở, tiến hành thừa nhận. Trắng trắng đập xuống 8 vị đếm được tài chính kinh phí, cũng không có ra kết quả, lúc đó tức giận đến hắn kém chút phun ra một miệng lao huyết. Mà bây giờ, hắn lại bị do bớt. Smith con hàng kia dùng không trung phi thuyền phát động một đợt không kích dạy làm người. Giờ này khắc này, Ivan. Phờ rằng chịa mì ạ tâm tình có bao nhiêu phức tạp có thể nghĩ. Hiện tại chỗ chết người nhất chính là hắn pháo cao xạ tầm bắn lại còn đánh không đến đối diện không trung phi thuyền. Cái này vô cùng không xong. Không kịp nghĩ nhiều, Ivan. Phờ rằng chịa mì ạ vội vàng hạ lệnh, để cho mình văn minh bên trong quân giới bộ bắt đầu đối pháo cao xạ tiến hành cải tiến. Mà bởi vì khoảng cách vấn đề, đang đợi được do bớt. Smith thu đến mới nhất tiền tuyến chiến báo thời điểm, thời gian đã là đi qua có một hồi. Khi biết La Tập phái cho hắn viện binh, lại là ba chiếc không trung phi thuyền thời điểm. Tại đi qua ngắn ngủi sững sờ về sau, do bớt. Smith phản ứng đầu tiên cũng là bỗng nhiên vô bàn một cái. Nóa! Tức giận A3! Hệ thống này không khỏi cũng quá không công bằng, xem bọn hắn, mệt gần chết, cũng không thành công nghiên cứu ra cái không trung tái cụ, mà là tập tên kia, có bao quát cự long ở bên trong các loại dị tộc không trung đơn vị còn chưa tính, lại còn có không trung phi thuyền. Quả thực tức chết người. Đương nhiên, tại đi qua một trận khó chịu về sau, do bớt. Smith tránh không được lại lâm vào một trận thật sâu trầm tư. Không trung phi thuyền xuất hiện, để hắn minh xác ý thức được La Tập thực lực, chỉ sợ so với hắn hiểu rõ đến còn muốn càng khủng bố hơn. Tình huống này, để hắn nhịn không được sinh ra một trận tự mình hoài nghi, sau đó xa vào đến càng sâu hối hận bên trong. Năm đó ta thật sự là có bệnh mới dính vào. Hối hận, quả thực hối hận không còn giới hạn. Nếu có thể có thuốc hối hận mua, vậy hắn tuyệt đối táng ra bại sản, cũng cần mua một bình cho mình rót hết. Bất quá bây giờ nghĩ những thứ này, giống như cũng đã không có ý nghĩa, đưa tay hoa động một cái trước mắt không khí, nhận rõ mình đã biến thành một cái nở tờ cờ hiện thực, do bớt. Smith đem ánh mắt rơi xuống trước mắt bản đồ lớn phía trên. La sát người chơi bên kia pháo cao xạ. Tại tầm bắn phía trên uy hiếp không được La Tập phái ra không trung phi thuyền. Nói một cách khác, không trung phi thuyền căn bản là đã đứng ở thế bất bại. Tại cái tiền đề này dưới, đối phương coi như muốn đối pháo cao xạ tiến hành cải tiến, gia tăng tầm bắn, trong thời gian ngắn cũng căn bản không có khả năng làm bình tĩnh. Muốn là động tác khá nhanh lời nói, ở trước đó, hán viễn trinh đại quân trên không trung phi thuyền hiệp trợ dưới. Đoán chừng có thể dễ như trở bàn tay đánh hạ nửa cái La Sát đế quốc, thậm chí nhiều hơn cũng khó nói. Nghĩ tới đây, Robert Smith lập tức thì đối trận này đại cục đã định viễn chinh đánh mất hứng thú. Thời đại này cũng là như thế, cho dù là chiến tranh, ở một mức độ rất lớn, đều là người nào nắm giữ khoa học kỹ thuật đỉnh cao, người nào thì thắng. Tại tất cả mọi người không phải đứa ngốc tình huống dưới. Chiến tranh thường thường sẽ diễn biến thành trực tiếp nhất phương thức. Nguyên nhân rất đơn giản, ngươi tính kế ta, tính kế không đến, ta tính kế ngươi, cũng tính kế không thành, vậy cũng chỉ có thể vén lên tay háo chính diện làm, liều mạng người nào cứng thực lực mạnh hơn. Mà bây giờ, từ ở không trung phi thuyền xuất hiện, bọn họ bên này cứng thực lực, có thể nói là lập tức thì chiếm cứ đến ưu thế tuyệt đối. Mặc kệ ngươi muốn đùa nghịch âm mưu quỷ cái gì, ta không trung phi thuyền bay thẳng đến phòng tuyến của ngươi cứ điểm trên không, cho ngươi một đợt nhảy dù oanh tạc, ngươi liền nói ngươi có thể làm sao đi căn bản vô kế khả thi. Thắng lợi cân bằng đã xuất hiện rõ ràng nghiêng về, viễn trinh đại quân một đường tiến quân thần tốc, rất nhanh, La Sát người chơi lãnh thổ gần một nửa, tất cả đều luân hãm. Bất quá, bà rồ trung tướng lại là có thể minh xác cảm nhận được. Đối phương cũng không có muốn từ bỏ chống lại ý tứ. Tại cái kia tòa biên cảnh cứ điểm luân hãm về sau, đối diện phương thức chiến đấu thì thay đổi, một đường vừa đánh vừa lui, rõ ràng cũng là đang tranh thủ thời gian, tích lũy sức mạnh. Đến mức tranh thủ thời gian mục đích, không hề nghi ngờ, cũng là đang đợi mô đen mới nhất pháo cao xạ cải tiến hoàn thành. Chương 1505, dị dạng pháo cao xạ. Muốn trong khoảng thời gian ngắn, hữu hiệu gia tăng pháo cao xạ, hoặc là nói là bất luận cái gì đại pháo loại vũ khí tầm bắn, cơ bản hai cái biện pháp, cái kia chính là gia tăng thân áp hoặc là gia tăng họng pháo chiều dài. Tình huống khẩn cấp, cũng không có thời gian để bọn hắn chậm rãi nghiên cứu. Tại Ivan, Phờ rằng chia mì ạ hạ mệnh lệnh bắt buộc tình huống giới, La Sát quân giới nghiên cứu bộ rất nhanh liền lấy ra thành quả. Đó là một đài họng pháo dài đến quả thực có chút biến chật pháo cao xạ, thậm chí nhìn lấy còn cảm giác có chút dị dạng, khiến người ta có thể minh xác cảm nhận được, đây chính là một đài khẩn cấp gia công hạ sản phẩm. Trong quá trình sử dụng, có thể sẽ có chút mạo hiểm, tỉ như, không ổn định đưa đến tạc nòng cái gì. Nhưng không cách nào phủ nhận là, cái này xác thực hữu hiệu tăng lên pháo cao xạ tầm bắn, đồng thời, tại có hạn thời gian bên trong, cái này cũng đã là không có biện pháp. Lãnh thổ của mình chính đang không ngừng luân hãm, Ivan. Phờ rằng chia mì ạ đã không có thời gian để bọn hắn chậm rãi nghiên cứu cùng điều chỉnh. Theo đại lượng lãnh thổ luân hãm, hắn đế quốc nhân khẩu ngay tại giảm mạnh, liên đối lấy sức sản xuất đều tại thẳng tắp hạ xuống. Lại tiếp tục như thế, hắn coi như có thể nghiên cứu ra càng thêm ổn định kiểu mới pháo cao xạ, nhưng đến lúc đó, tình cảnh của hắn chỉ sợ cũng đã để hắn khó có thể lật bàn. Nói một cách khác, hắn nhất định phải tại mình còn có sức hoàn thủ thời điểm triển khai phản kích. Dù là đòn phản công này đem nương theo lấy không thấp mạo hiểm. Hít sâu một hơi, cái này một đợt, Ivan. Phờ rằng chia mì ạ trực tiếp tự mình lao tới tiền tuyến, không hề nghi ngờ, hắn đã đem trong tay tất cả thẻ đánh bạc, toàn bộ áp ở sau đó một trận chiến này phía trên. Mà một trận chiến này chiến trường, là một ngọn núi cứ điểm, vừa tốt có thể làm cho hắn mượn nhờ địa hình ưu thế, đem viện trinh đại quân pháo toàn bộ ngăn ở chân núi vị trí, đối với phe phòng thủ tới nói, có được tương đối lớn địa lý ưu thế. Đồng thời, cái này một tòa cứ điểm, cũng là dính liền hắn lãnh thổ hai khối khu vực trọng yếu cửa khẩu, tòa này cứ điểm muốn là luân hãm, cái kia về sau chiến đấu, đoán chừng cũng không cần đánh. Vận sức chờ phát động, quyết định sinh tử nhất chiến cuối cùng cũng đến. Vùng núi cứ điểm bên trong, Ivan. Phờ rằng chịa mỉ ạ đã đem chính mình tất cả quân chính quy, liên đối lấy mạnh trinh đi lên quân dự bị toàn bộ để lên, có thể nói là làm xong tử chiến chuẩn bị. Chỉ cần hắn pháo cao xạ có thể ngăn lại đối diện không trung phi thuyền, như vậy tiếp đó, hắn liền xem như lấy mạng người chống chất, cũng phải cho chính mình tích tụ ra một phen thắng lợi đến. Viễn trinh đại quân chậm rãi đẩy mạnh, đồng thời ở nơi này, tượng trưng cho hủy diệt không trung cự thú lần nữa theo tầng mây bên trong hiện thân. Cho đến giờ phút này, Ivan, Phờ rằng chia mì ạ mới cuối cùng nhìn đến cái này ba chiếc không trung phi thuyền hình dáng. Nói thật, cái kia khổng lồ hình thể mang đến to lớn cảm giác áp bách, so với hắn trong dự đoán còn muốn càng thêm mãnh liệt. Hít sâu một hơi, sau đó, chỉ nghe hắn cao giọng quát, đem pháo cao xạ đẩy ra. Mệnh lệnh được đưa ra, nương theo lấy các binh sĩ một trận động tác, cái kia từng đài quả thực có chút dị dạng pháo cao xạ, rất nhanh liền bại lộ tại trong không khí. Mục tiêu, không trung ba chiếc phi thuyền, cho ta nhắm chuẩn khai hỏa, đem bọn hắn đánh rơi xuống tới. Đại khái là bởi vì Ivan, Phờ rằng chia mì ạ thân phó tiền tuyến, cùng bọn hắn cùng nhau tác chiến nguyên nhân, lại thêm cải tiến sau đó vũ khí mới, mang cho bọn hắn một số lực lượng. Giờ này khắc này, La Sát các binh sĩ sĩ khí lộ ra coi như bình ổn. Một trận thao tác về sau, nương theo lấy một trận oanh minh pháo vang, từng đài pháo cao xạ ào ào khai hỏa, trong nháy mắt đó, kịch liệt đung đưa họng pháo, khiến người ta không khỏi có chút bận tâm có thể hay không tại chỗ tạc nòng. Đồng thời, loại này trạng thái không ổn định, cũng là để pháo cao xạ độ chính xác giảm xuống rất nhiều. Đứng tại trong suốt trước cửa sổ, nhìn phía dưới vùng núi cứ điểm không ngừng chớp động hỏa quang, một mặt thư giãn thích chí cao văn, chỉ coi đối phương là tại vùng vây dây chết. Bọn họ hiện tại thế nhưng là tại 7.000 mét không trung. Muốn đánh cái này bên trong bọn họ. Thế mà, ý niệm này đều mới vừa vặn dâng lên một nửa, đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, nương theo lấy một trận rung động dữ dội, làm đến lúc đó hoàn toàn ở vào một loại vung lỏng trạng thái cao văn, một cái đứng không vững, trực tiếp mới ngã trên mặt đất. Làm, tình huống như thế nào? Đột nhiên xuất hiện trạng thái, dọa đến hắn tại chỗ bạo khởi nói tủ. Trên phi thuyền địa tinh kỹ sư vội vàng xác nhận tình huống, sau đó ngay đầu tiên làm ra báo cáo. Báo cáo địa tinh vương đại nhân, số 3 tiểu hình túi khí bị đánh phát nổ. Một khắc này, địa tinh không trung phi thuyền bởi vì thăng bằng lọt vào phá hư, mà rõ ràng sinh ra kịch liệt lắc lư, hoàn toàn bị phía dưới Ivan. Phờ rằng chia mì ạ cùng một đám la sát các binh sĩ nhìn ở trong mắt. Có hiệu quả. Bọn họ công kích có hiệu quả. Nương theo lấy ý nghĩ này dâng lên, trước đó một mực bị địa tinh không trung phi thuyền đè lên đánh la sát các binh sĩ, tại chỗ lâm vào phấn khởi trạng thái. Nã pháo. Cho ta tiếp tục mở pháo. Đánh trúng một pháo, tiền thưởng 100.000. Ai có thể cho ta đem cái kia phi thuyền đánh rơi xuống tới, ta trực tiếp phong hắn nam tước tước vị. Trọng thưởng phía dưới, tất có dũng phu. Chớ nói chi là còn có quý tộc tước vị cái này một cái cực lớn dụ hoặc, cái này khiến một đám phụ trách thao tác pháo cao xạ la sắt các pháo binh triệt để điên cuồng. Liên tục nã pháo trong tiếng nổ vang, trong đó một đài không ổn định pháo cao xạ tại chỗ tạc nòng, liên đối chung quanh phụ trách thao tác la sắt pháo binh toàn bộ thụ thương. Thế mà, cái này vốn hẳn nên ảnh hưởng sĩ khí tình huống, lại hoàn toàn không để cho còn lại la sát pháo binh có nửa phần lùi bước, từ đó đủ để nhìn ra, bọn họ hiện tại là điên cuồng đến trình độ nào, trực tiếp mang theo một loại lật bản đồng dạng khí thế. Đối mặt tình hình như vậy, xa ở ngoại vi bạ rổ trung tướng, trong lòng không khỏi giận mình, thì liền hắn cũng không nghĩ tới, cái kia la sát đại quân lại còn thật sự cải tiến ra có thể uy hiếp được không trung phi thuyền đối không vũ khí. Nguyên bản cái kia thành thạo trạng thái, tại lúc này trong nháy mắt khẩn trương lên, sau đó liên tục hạ lệnh, thúc giục dưới trướng quân đội hướng về vùng núi cứ điểm phát khởi thế công. Mà trong lúc này, so sánh với lên phấn khởi là sát đại quân cùng khẩn trương viễn chinh đại quân, tại đi qua lúc đầu kinh hãi về sau, Cao Văn rất nhanh liền tỉnh táo lại. Tuy nói hắn tính cách sợ chết là không sai, bất quá, nói thế nào hắn cũng là xuất lĩnh đại quân. Đánh đông dẹp bắc nhiều năm như vậy lao tướng, còn không đến mức cứ như vậy rối loạn tức lòng. Xác nhận cách ly tầng. Bắt đầu bổ sung dự bị túi khí. Sau đó cho ta tăng lên phi hành độ cao. Đơn giản mệnh lệnh cấp tốc hạ đạt đi xuống, cùng thường gặp không trung phi thuyền không giống nhau lắm. Bọn họ địa tinh tộc chế tạo ra không trung phi thuyền, tại cái kia nhìn như nhất thể hóa to lớn túi khí bên trong. Nhưng thật ra là bỏ thêm vào đại lượng độc lập hẹp hòi túi, mà hẹp hòi túi cùng hẹp hòi túi ở giữa, lại mang theo kiên cố cách ly tầng. Một cái túi khí bị đánh phát nổ, nhiều lắm là cũng chính là trong khoảng thời gian ngắn ảnh hưởng một chút phi thuyền thăng bằng tính. Về sau địa tinh phi thuyền người điều khiển chỉ cần một chút tiến hành một chút khống chế, rất nhanh liền có thể một lần nữa ổn định. Đồng thời, lúc này thời điểm, muốn là có người có thể nhìn đến cái này một chiếc địa tinh không trung phi thuyền bên ngoài cảnh tượng, vậy liền hội ngạc nhiên phát hiện, nguyên bản bởi vì hẹp hòi túi bị đánh bạo mà sinh ra lỗ hổng vị trí, một cái mới túi khí chính đang nhanh chóng nâng lên tới. Một toàn bộ quá trình, cũng liền vẹn vẹn hao phí mười mấy giây, nương theo lấy dự bị túi khí bổ sung. Lướt qua ngoại tầng túi khí phía trên thêm ra tới cái hang nhỏ kia không để cập tới. Địa tinh không trung phi thuyền cơ bản có thể nói là khôi phục như lúc ban đầu. Chương 1506, ngây thơ. Quá ngây thơ rồi. Ha ha, ha ha ha ha. Ngây thơ. Quá ngây thơ rồi. Bằng chút bản lĩnh này, liền muốn đánh rơi chúng ta địa tinh tộc hắc khoa kỹ phi thuyền suy nghĩ nhiều đi ngươi. Tuy nhiên biết rõ đối phương khẳng định nghe không được, nhưng Cao Văn vẫn là không nhịn được rễu cợt một tiếng. Bởi vì dạng này tâm tình của hắn so sánh thoải mái. Trao phúng xong, vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán, Cao Văn quyết định vẫn là về trước trên vị trí của mình ngồi một hồi, thuận tiện đem dây an toàn buộc lại, lại đem dù nhảy trên lưng. Cứ việc xuất phát từ nhiều năm lão tướng kinh nghiệm, để hắn thời khắc này đầu não lộ ra tương đương tỉnh táo, nhưng không biết sao điệu tinh tộc sinh lý bản năng. Vẫn như cũ để hắn hai đầu tiểu chân ngắn run rẩy không ngừng, cái này là căn bản khống chế không nổi tình huống. Túi khí bổ sung hoàn tất, để ba chiếc điệu tinh không trung phi thuyền lấy mỗi phút đồng hồ 436m hiệu suất cấp tốc tăng lên phi hành độ cao. Rất nhanh, thì liền cải tiến sau dị dạng pháo cao xạ đều đã không có cách nào lại uy hiếp được sự hiện hữu của bọn hắn. Trước đó thì có nói qua, bọn họ điệu tinh không trung phi thuyền là bay ở 7000m trở lên không trung, theo độ cao này nhìn xuống, nhìn một tòa cự đại cứ điểm quân sự cùng bên ngoài chiến hào, ngược lại là còn có thể thấy rõ, nhưng ngươi nói muốn nhìn rõ phía dưới một số quân giới vũ khí biến hóa, vậy khẳng định là không đùa, chớ nói chi là đối phương tại động thủ trước đó, còn đem những cái kia pháo cao xạ giấu đi. Mà cũng chính bởi vì vậy, vừa mới Cao Văn Châu ngồi số một địa tinh không trung phi thuyền mới chủ quan chúng chiêu. Bất quá lần này, hắn là sẽ không lại buông lỏng sơ suất. Độ cao tăng lên, sẽ để cho ném bom độ chính xác rõ ràng hạ xuống, bất quá không quan trọng, dù sao hắn có 3 chiếc điệu tinh không trung phi thuyền tỷ lệ sai số. Rõ ràng thoát ly pháo cao xạ tầm bắn phạm vi điệu tinh không trung phi thuyền, để trước một khắc còn lâm vào mừng như điên Ivan. Phờ rằng chia mì ạ, ở phía sau một khắc thì theo thiên đường ngã vào địa ngục. Liền cơ hội thở dốc đều không có. Lấp kín cương liệt thuốc nổ hàng không bom đã từ trên trời giáng xuống. Cái này là có tính chất hủy diệt đả kích, hàng không bom kinh khủng nổ tung uy lực, tại Cao Văn cái kia một thân tăng thêm bờ UFF ra chỉ dưới, biến đến càng thêm kinh người lên. Không phục, ta không phục ca ba. Tại khan cả giọng tiếng gầm gừ bên trong, một cái hàng không bom tại hắn phạm vi tầm mắt bên trong rơi xuống. Tiếp theo trong nháy mắt, kinh khủng nổ tung trùng kích hỗn tạp ngập trời sóng lửa, tại chỗ đem hắn cả một cái người thôn phệ đi vào, cái kia uy lực, đủ để đem hắn nổ ngay cả cặn cũng không còn. Trên không trung, 3 chiếc điệu tinh không trung phi thuyền hàng không bom, đã toàn bộ đưa lên đi xuống, bình phục một hạ cảm xúc, ổn định chính mình cái kia run rẩy không ngừng hai đầu tiểu chân ngắn về sau. Cao Văn một lần nữa đứng ở phía trước cửa sổ, cử đi cái ống nhỏm. Nhìn một chút tình huống phía dưới. Không cẩn thận giống như nổ nhiều. Bất quá được rồi, tác chiến nha, khó tránh khỏi hội có một chút xíu ngoài ý muốn. Đối mặt kinh khủng như vậy nhảy dù oanh tạc, đừng nói là những cái kia lâm thời điều động đi lên quân dự bị binh lính, cho dù là nghiêm chỉnh huấn luyện quân chính quy, tại thời khắc này đều là tiếp cận sụp đổ. Trong lúc này, tâm lý biến hóa đồng dạng đã trải qua một đợt chuyển hướng viễn chinh đại quân điên cuồng đẩy về trước, một hơi vọt lên. Chiến đấu kế tiếp, đã không cần lại làm nhiều lắm lời, bởi vì đại cục đã định. Đông Bắc chiến trường tin chiến thắng, lấy tốc độ nhanh nhất đưa đến La Tập trước mắt, đang nhìn hết nghiêm chỉnh phần tin chiến thắng nội dung bên trong. La Tập cái kia một miệng thở dài có thể nói là thả lỏng đến cùng, nhiều năm như vậy xuống tới. Cuối cùng là để hắn thống nhất cái này một mảnh trung tâm đại lục. Mà cùng lúc đó, một cái khác một bên, phía nam vùng biển phía trên, mấy cái chi phụ trách thường ngày tuần tra phòng bị nhiệm vụ tuần dương hạm đội, ngay tại vùng biển đường biên giới phía trên, dọc theo xác định rõ tuần tra phòng bị tuyến đường đi chậm rãi vận chuyển. Nhưng không ngờ đúng lúc này, nương theo lấy biển dưới mặt một trận cuồn cuộn sóng ngầm, nguyên bản bình ổn vận chuyển tuần dương hạm. Đúng là đột nhiên phát sinh một trận kịch chấn. Chuyện gì xảy ra? Tại mảnh này biên cảnh vùng biển phía trên, có thể không tồn tại cái gì đá ngầm loại hình đồ vật, từng chiếc tuần dương hạm, đột nhiên truyền đến kịch chấn, để trên thuyền hải quân các binh sĩ hào hào đổi sắc mặt. Đồng thời, phụ trách kiểm tra tình huống tổn hại quản tiểu tổ thành viên, cũng là ngay đầu tiên phát hiện vấn đề. Nước ăn tuyến trở xuống một bên trên vách khoang bị đuổi mấy cái lỗ thủng. Giờ này khắc này, tổn hại quản tiểu tổ các thành viên thậm chí cũng không kịp tiến hành suy nghĩ nhiều. Phía ngoài nước biển, chính thông qua những cái này lỗ thủng liên tục không ngừng rót vào buồng nhỏ trên tàu. Xuất phát từ nghề nghiệp bản năng, bọn họ phản ứng đầu tiên cũng là vội vàng đem những cái kia lỗ thủng chắn, đồng thời đem rót vào trong khoang thuyền những cái kia nước biển đổ đi ra. Nguyên một đám tổn hại quản tiểu tổ các thành viên cấp tốc hành động, nhưng mà đúng vào lúc này, ngoài ý muốn tình huống lại là lần nữa phát sinh. Nghiêm chỉnh chiếc tuần dương hạm, tựa như là đột nhiên bị thứ gì cường lực đập vào đồng dạng, nương theo lấy thân thuyền lại một trận lắc lư, trong đó một tên tổn hại quản tiểu tổ thành viên miệng hơi hơi một trường, một ngụm máu tươi nhất thời phun ra mà ra. Sau đó, còn mà còn có ý thức hắn, một mặt không dám tin cúi đầu nhìn qua, chỉ thấy giờ này khắc này, một cái dị thường trắng kiện, không giống kim loại, hư hư thực thực xương cốt đồng dạng không rõ bén nhọn vật thể, hung hăng xuyên thấu trước người hắn vách khoang, sau đó quán xuyên ngực của hắn bụng vị. Cái kia kỳ quái vũ khí cũng không có như vậy dừng lại, nhất kích sau đó, rất nhanh quất ra, trong nháy mắt đó, hắn thậm chí có thể minh xác cảm nhận được ngũ tạng lục phủ của mình bị hạng gì trọng thương, đại lượng máu tươi, không cầm được theo ngực của hắn bụng vị phun ra ngoài. Một khắc này, như tê tâm liệt phế đau đớn, để tên kia tổn hại quản tiểu tổ thành viên không nhịn được muốn phát ra tiếng kêu thảm. Thế mà, đại lượng phản xông tới máu tươi, lại là lập tức tràn vào cổ họng của hắn, thậm chí tràn vào mũi của hắn nói. Làm đến máu tươi của hắn, không ngừng theo miệng cùng lỗ mũi tràn ra, đồng thời, thanh âm cũng biến thành giống như tạm ngừng đồng dạng quỷ dị. Sinh mệnh chính đang trôi qua, đại lượng chảy máu, để thân thể của hắn trong nháy mắt lâm vào một loại mất máu quá nhiều trạng thái, hai tay vô lực rủ xuống, thân thể một cách tự nhiên ngã về phía sau. Nén tại lỗ thủng phía trên tấm che tại thời khắc này rơi xuống đất, nguyên bản chỉ có một cái lỗ thủng vị trí bên trên, bởi vì vừa mới một kích kia duyên cớ, lại thêm một cái lỗ hổng. Từ bên ngoài điên cuồng ngược lại thổi vào nước biển, tại chỗ liền đem thân thể của hắn bao phủ. Ý thức thời khắc hấp hối, hắn khỏe mắt quét nhìn, liếc về trong khoang thuyền, còn lại mấy tên tổn hại quản tiểu tổ thành viên, bọn họ lúc này nguyên một đám trạng thái, cùng hắn hiện tại cơ bản không kém bao nhiêu. Có là nhất kích mất mạng, mà có, thì là còn có hô hấp, nhưng lại người bị thương nặng. Giờ này khắc này, theo trình độ nào đó tới nói, còn không bằng trực tiếp nhất kích mất mạng tới đau nhanh một chút, nếu không, bức tường kia đều không chặn nổi vết thương, hoàn toàn bị từ bên ngoài ngược lại thổi vào nước biển bao phủ, loại kia cảm giác, cùng trực tiếp hướng trên vết thương sắt muối cơ bản không có gì khác biệt, để cái kia mấy tên tổn hại quản tiểu tổ các thành viên điên cuồng kêu lên thảm thiết. Cứu mạng A3, là tập kích. Bọn họ lọt vào tập kích, mà người tập kích kia không hề nghi ngờ là tới từ biển dưới mặt. Chương 1507, biển dưới mặt tập kích giả. Không chỉ là bọn họ vị trí cái này một chiếc tuần dương hạm, còn lại mấy chiếc tuần dương hạm, không thể nghi ngờ cũng là bị đồng dạng tập kích. Giờ này khắc này, nghiêm chỉnh chi tuần dương hạm đội có thể nói là một mảnh hỗn loạn. Không ngừng chạy ngược tiến buồng nhỏ trên tàu nước biển, để bọn hắn tuần dương hạm biến đến tràn ngập nguy hiểm. Dưới mặt biển có đồ. Hai mắt nhìn chòng chọc phía dưới mặt biển, một tên đứng tại boong tàu tích dịch nhân binh lính, gào thét lớn phát ra cảnh cáo. Mau rời đi vùng biển này. Buồng nhỏ trên tàu nước vào, tạm thời còn không có đối tuần dương hạm di động năng lực tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nghiêm chỉnh chi tuần dương hạm đội vội vàng thay đổi phương hướng. Một bên thông qua bộ đàm truyền tin thiết bị tiến hành cầu cứu, một bên nhanh chóng hướng về Nam Hải cảng khẩu phương hướng phóng đi. Thế mà, cái kia dưới mặt biển đồ vật, tốc độ di chuyển đúng là mau kinh người, không cách nào hất ra đối phương tuần dương hạm đội, tại rút lui quá trình bên trong liên tục lọt vào tập kích. Không còn cách nào khác, vốn là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, mà cho mỗi một chi tuần dương hạm đội phân phối tích dịch nhân dưới nước tác chiến tiểu đội. Vào lúc này lại là ngoài ý muốn có đất dụng võ. Xác nhận trên người chiến đấu phục, lại nắm chặt trong tay nước cơn xoáy thương, hơn 10 người đứng tại tuần dương hạm bong tàu tích dịch nhân binh lính, ào ào thả người nhảy vào trong biển. Sáng sủa khí trời, để dưới mặt biển tầm nhìn lộ ra tương đương có thể nhìn, tại lặn vào trong biển trong nháy mắt, bọn họ cơ hồ là ngay đầu tiên liền phát hiện địch nhân bóng dáng. Là ngư nhân. Tích dịch nhân nhóm, đối với cá người tuyệt đối sẽ không lạ lắm, dù sao, đây chính là bọn họ năm đó đối thủ cũ. Thậm chí tràn đầy đều là khúc mắc cùng cừu hận. Bất quá bọn hắn cũng biết, trên đời ngư nhân ngàn ngàn vạn, không có khả năng mỗi một cái đều cùng bọn hắn có thù. Cho nên, giờ này khắc này, bọn họ cả một cái trạng thái, cũng là coi như tỉnh táo. Cái này một đợt, tập kích bọn họ Tuần Dương hạm đội ngư nhân, là điển hình đại hình đơn vị, hình thể nhìn ra là tầm chừng 10 thước. Lướt qua ngư nhân tộc cái kia một loạt điển hình đặc thù bên ngoài, cái này một nhóm đại hình ngư nhân lớn nhất đặc thù, chỉ sợ sẽ là bọn họ trên sống lưng cái kia một khối giống như cờ xí đồng dạng to lớn vây lưng, cùng theo môi trên vị trí dọc theo người ra ngoài cái kia một cái giống như trường mâu đồng dạng bén nhọn nhọn mổ. Là kỳ ngư nhân. Xác nhận thân phận đối phương 10 cái tích dịch nhân binh lính trong lòng rõ ràng giật mình. Kỳ ngư nhân thế nhưng là ngư nhân tộc bên trong cường tộc, càng là ngư nhân tộc bên trong danh xưng mạnh nhất tấn công bất ngờ bộ đội. Bộ tộc này nhóm, chẳng những số lượng đông đảo, mà lại cá thể thực lực cũng rất mạnh, hình thể khổng lồ, cùng phân miệng cái kia giống như trường mâu đồng dạng đặc thù bộ phận, lại phối hợp thêm bọn họ nhất tộc ở trong nước cái kia kinh người tốc độ di chuyển, thường thường có thể mang theo lực tàn phá kinh khủng. Cái này, Tuần Dương hạm trên vách khoang những cái này lỗ thủng là làm sao tới, đã là không cần đoán, đám kia hung thủ bây giờ đang ở chỗ này. Ngay tại tích dịch nhân các binh sĩ phát hiện đối phương tồn tại đồng thời, đối phương cũng phát hiện bọn họ. Giờ này khắc này, những cái kia kỳ ngư nhân làm trong biển dân bản địa, bọn họ tại dưới nước động tác so tích dịch nhân bên trong thủy tích nhất tộc còn muốn càng thêm linh hoạt. Tại phát hiện tích dịch nhân nhóm trong nháy mắt, xoay người một cái, mang theo lấy tuân ra động dòng nước biển, nguyên một đám kỳ ngư nhân, giờ phút này quả thực thì còn như hình người mũi tên đồng dạng, hướng lấy bọn hắn gấp bắn tới. Căn bản không cần suy nghĩ nhiều, vậy ngay cả vách khoang đều có thể mở cái lỗ thủng công kích, một khi rơi xuống trên người bọn họ, tuyệt đối có thể để bọn hắn trong nháy mắt đều chết hết. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Chớp mắt trong nháy mắt, những cái này kỳ ngư nhân đã vọt tới trước mặt của bọn hắn. Trong đó hai tên tích dịch nhân binh lính, thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, cái kia được xưng tụng là cường tráng rắn chắc thân thể. Tính cả dưới nước chiến đấu phục cùng một chỗ, tại chỗ liền bị cái kia bén nhọn trường mâu cứ thế mà xuyên qua. Kỳ ngư nhân nhóm trùng phong công kích rất khó né tránh, kỳ nguyên nhân chủ yếu, tại bọn hắn bạo phát đi ra tốc độ thật sự là quá nhanh. Một vòng đoạt công, trực tiếp liền để tích dịch nhân bên này bỏ ra một chết một bị thương đại giới. Kịp thời né tránh chí mạng muốn hại tên kia tích dịch nhân còn tại liều chết dãy rua. Tại cái kia tên kỳ ngư nhân đâm trúng chính mình đồng thời, hắn gấp nắm trong tay nước cơn xoáy thương, cũng là không chút do dự đâm vào thân thể của đối phương. Nhưng không biết sao đối phương hình thể quá mức to lớn, nước cơn xoáy thương công kích, giống như cũng không có đối với đối phương tạo thành thương tổn quá lớn. Không kịp nghĩ nhiều, còn lại tích dịch nhân binh lính vội vàng xông đi lên cứu người. Kỳ ngư nhân hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nhưng bọn hắn cũng không phải là vô địch. Đầu tiên, giống kinh người như vậy tốc độ, bọn họ không có khả năng liên tục bạo phát, là tương đương hao tổn thể lực, nửa đường cần muốn tiến hành nghỉ ngơi. Tiếp theo, cái kia sinh trưởng ở trên miệng trường mâu, là thân thể của bọn hắn bộ phận, tuy nhiên vô cùng cứng rắn, nhưng cũng không phải là không thể phá vỡ, căn cứ sử dụng tần suất cùng cường độ, bọn họ về sau là cần thời gian. Để hư hao bộ phận chính mình chậm rãi lớn lên tốt. Sau cùng, cái kia trùng phong công kích tốc độ, tuy nhiên mau kinh người, nhưng làm đại giá, tại trùng phong quá trình bên trong, bọn họ không cách nào khống chế chuyển hướng. Nói một cách khác, công kích cơ bản đều là một đường thẳng, tại nhìn đúng đối phương động tác tình huống dưới, lại thêm một chút dự phán, còn có thể né tránh. Đương nhiên, nói nhẹ nhàng linh hoạt, thực tế làm, cũng là mặt khác nhất mã chuyện. Như vậy cũng tốt so một đám thanh đồng cặn bã, đang nhìn vương giả cục thời điểm, mỗi cái miệng lưỡi lưu loát, chỉ điểm phong vân, thật để bọn hắn vào tay, lại một cái so một cái tay tàn là đạo lý giống nhau. Đối phương vừa mới tập kích hết Tuần Dương hạm đội, giờ này khắc này, cái này một chi tích dịch nhân dưới nước tác chiến tiểu đội trưởng, căn bản là nhận định đối phương thể lực tiêu hao, tuyệt đối là nhỏ không được. Đồng thời, ngoài miệng trương mâu, lại cưỡng ép công kích Tuần Dương hạm vách khoang về sau, không có khả năng một chút tổn thương đều không có, như thế như vậy, cái này không chừng là một cơ hội. Nương theo lấy ý nghĩ này dâng lên, dưới nước tích dịch nhân các binh sĩ nhanh chóng kết thành một cái tác chiến trận hình, cùng kỳ ngư nhân nhóm triển khai chiến đấu. Nhưng là cái này một đợt đánh bất ngờ tới kỳ ngư nhân số lượng không ít, coi như đối phương thể lực cùng vũ khí đều có hại hao tổn, nhưng tích dịch nhân các binh sĩ vẫn như cũ là lầm vào rõ ràng bất lợi. Mấy vòng giao thủ xuống tới, nghiêm chỉnh tiểu đội tích dịch nhân binh lính, cơ bản đã từng cái bị thương. Đang nhanh chóng thành lập nên rõ ràng ưu thế điều kiện tiên quyết, những cái kia kỳ ngư nhân đối tích dịch nhân nhóm hứng thú hiển nhiên không lớn. Dưới cái nhìn của bọn họ, cho dù là đem cái này một tiểu đội tích dịch nhân toàn bộ giết sạch, công lao cũng không có đánh chìm một chiếc tuần dương hạm tới lớn. Mang ý nghĩ như vậy, một lòng muốn lập công, sau đó thu hoạch được ban thưởng kỳ ngư nhân nhóm, rất nhanh liền đem mục tiêu một lần nữa chuyển đến nỗ lực đào tẩu tuần dương hạm đội trên thân. Giờ khắc này, phát hiện kỳ ngư nhân nhóm ý đồ tích dịch nhân binh lính, thần tình trên mặt rõ ràng quýnh lên, theo bản năng liền muốn đuổi theo ngăn cản đối phương. Kết quả đúng lúc này, tuần dương hạm phía trên, đột nhiên vang lên một trận tiếng còi, để bọn hắn đồng thời ngừng chính mình truy kích động tác. Thậm chí tại thời khắc này, một cái kia cái tích dịch nhân các binh sĩ còn ào ào bạo phát tốc độ, hướng về phương hướng ngược bơi đi. Bất quá khi đó đem tất cả chú ý lực toàn bộ tập trung ở đánh chìm đối phương tuần dương hạm phía trên kỳ ngư nhân nhóm, cũng không có phát hiện cái này dị trạng. Chương 1508, biển dưới mặt tập kích giả, 2. Bởi vì trước đó tích dịch nhân các binh sĩ dây dưa, tuần dương hạm đội chạy xa một số, biển dưới mặt, kỳ ngư nhân nhóm một đường đuổi sát, nỗ lực lần nữa khởi xướng một luân phiên công kích. Càng tiến một bước tăng tốc tuần dương hạm đắm chìm tốc độ. Đối với tình huống này, tuần dương hạm đội hạm trưởng hẳn là có chỗ dự liệu được, tiếng còi bên trong, lắp đặt tại tuần dương hạm phần đuôi một cái kỳ quái trang bị lặng yên mở ra. Ngay sau đó, nương theo lấy một trận dòng nước biển phun trào châm đủ, một cái tiếp lấy một cái đặc thù hình bầu dục hình dáng vật thể, đã bị ném phóng xuất. Vào thời khắc ấy, lúc đó tốc độ đã từng bước tăng lên kỳ ngư nhân nhóm, căn bản không kịp làm nhiều bất kỳ động tác, tại dòng nước biển bên trong di động với tốc độ cao bọn họ, tại cùng theo tuần dương hạm phía trên ném thả ra những cái kia vật thể tiếp xúc đến trong nháy mắt, một tiếng kinh thiên đại bạo tạc triệt để đem bọn hắn chỗ ngồi cuốn vào điên cuồng phun trào dòng nước biển bên trong, tóe lên to lớn bọt nước, trực tiếp đem nghiêm chỉnh mảnh mặt biển đều triệt để nổ tung. Thế mà, cái này còn vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, rất nhanh, tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, tiếng thứ tư. Liên tục tiếng nổ mạnh điên cuồng tại dưới mặt biển tàn phá bừa bãi lấy. Theo trung tâm vụ nổ, mang theo lấy dòng nước biển, không ngừng khuyết tán ra tới trùng kích, cho dù là đã trước thời gian trốn xa tích dịch nhân các binh sĩ, đều có thể minh xác cảm nhận được, sau đó nguyên một đám trên mặt, đều là lộ ra tim đập nhanh chi sắc. Bọn họ đích xác là biết bọn họ vạn giới văn minh trên chiến hạm, mang một loại tên là bom nổ dưới nước vũ khí mới, nhưng không có nghĩ đến cái này vũ khí mới nổ tung uy lực vậy mà mạnh tới mức này. Thế mà, bọn họ làm sao biết, nguyên bản bom nổ dưới nước, tuy nói là làm chống tàu ngầm vũ khí, nhưng lực phá hoại cũng không có kinh người như vậy. Chỉ bất quá, tại bút, man truy thu đến bản thiết kế, kết hợp với la tập yêu cầu, biết được cái này bom nổ dưới nước là muốn dùng tới đối phó những cái kia thâm hải cự thú sự tình về sau. Cả người hắn đột nhiên linh cảm đại phát, sửng sốt nghiên phát cái cải tiến cường hóa phiên bản đi ra. Đang gia tăng bom nổ dưới nước công kích độ sâu đồng thời, còn tăng lên trên diện rộng bom nổ dưới nước nổ tung uy lực. Đồng thời, đối bom nổ dưới nước phát động cơ chế, cũng là làm ra càng tiến một bước cải tiến, biến thành một loại song trọng cơ chế. Cái thứ nhất cơ chế là cùng thường quy bom nổ dưới nước một dạng, phát xạ về sau, đạt tới nhất định chiều sâu về sau nổ tung. Mà cái thứ hai cơ chế thì là phát động thức nổ tung. Bút. Man truy là làm sao làm được, dù sao la tập là không có làm đến quá hiểu, đồng thời hắn cũng không phải cái kia một khối tài liệu, bất quá. Ải nhân tộc tại phát triển nghiên cứu vũ khí nóng phía trên siêu cường thiên phú, lại là không thể không thừa nhận, cứ việc phí tổn cũng theo đó thẳng tắp tăng lên. Nhưng bất kể nói thế nào, tại bom nổ dưới nước phát triển nghiên cứu sau khi thành công, La Tập tự nhiên là vội vàng để công nghiệp quốc phòng cái kia vừa bắt đầu đại lượng sinh sản, cũng cho mình Nam Hải hạm đội cùng Trường Giang hạm đội Tuần Dương hạm lần lượt lắp đặt chuyên dụng ném bom khí. Dù sao, như là đã biết ra vây vùng biển, Europa một phương ngư nhân đại quân đã bắt đầu muốn làm gì thì làm, vậy hắn bên này, cho dù là xuất phát từ phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện tâm lý, cũng nên sớm chuẩn bị sẵn sàng mới được. Bất quá, thì liền La Tập chính mình cũng không nghĩ tới, cái này ngư nhân đại quân tay, vậy mà nhanh như vậy thì đưa đến hắn tới bên này. Trừ cái đó ra, bởi vì tin tức lan truyền hiệu suất vấn đề, hắn đồng dạng không biết là, sớm tại một tuần trước, ở vào hắn Nam Hải bên ngoài vùng biển nước ngoài liên hợp hạm đội, liền đã trước hắn một bước, bị ngư nhân bộ đội vào xem. Tại đi qua năm đó xả mỉ hệ cái kia một phát cấp chiến lược thẩm phán Nhật Luân về sau, cái này một đợt tổn thất, đoán chừng lại có thể để mấy cái nước ngoài người chơi đau dạ dày phía trên thời gian rất lâu. Mà La Tập, thì là đến bây giờ, mới thông qua tinh linh dở ỉ con đường, thu hoạch đến cái này một phần Nam Hải bên ngoài vùng biển tin tức. Về phần mình Nam Hải Tuần Dương hạm đội cũng tương tự lọt vào ngư nhân tập kích sự tình. Hắn thì là lại qua hai ngày, mới nhận được tin tức. Tình huống này không thể nghi ngờ là để La Tập lấy làm kinh hãi, vội vàng để đế quốc khu bên kia. Phái ra 5 chiếc trinh sát dùng không trung phi thuyền, đến biển bên trên tiến hành tình báo trinh sát công tác. Ở chỗ này, nhất định phải nâng lên một miệng chính là, cái này trinh sát dùng không trung phi thuyền, tên cứ gọi tắt trinh sát phi thuyền. Là hắn vạn giới văn minh tại hoàn thành đúng tinh không trung phi thuyền chế tạo về sau, hàng nhẹ vốn cùng hình thể, làm ra công năng hình phiên bản. Cái đầu cho dù là dựa theo chủ chốt túi khí lớn nhỏ để tính, cũng chỉ có 20m dáng vẻ, đồng thời, phía trên cũng có hay không mang vũ khí gì cùng hàng không bom, chỉ có một đài đơn giản bộ đàm truyền tin thiết bị cùng ra đa dò xét trang bị, cùng một số tương ứng máy móc, đồ vật. Tựa như tên của nó một dạng, nó không phải dùng cho chiến đấu, mà chính là trinh sát dùng, thuộc về điển hình đơn vị phụ. Cùng những cái kia bay một vòng liền phải ngoan ngoãn hạ xuống máy bay khác biệt, tại mang đủ nhiên liệu cùng tiếp tế vật liệu tình huống dưới, trải qua khảo nghiệm, chiếc này trinh sát phi thuyền, có thể liên tục phi hành trên không trung nửa tháng mà không rơi xuống đất. Đối lập chậm rãi tốc độ phi hành, lại thêm siêu cường trệ không năng lực, để bọn hắn trở thành vô cùng ưu tú không trung trinh sát đơn vị. Thậm chí theo trình độ nào đó tới nói, trinh sát phi thuyền trinh sát năng lực, so tinh linh giờ ý mạnh hơn. Dù sao, tinh linh giờ ý lại không thể con cổng kềnh bộ đàm truyền tin thiết bị khắp thế giới bay loạn, đồng thời càng không khả năng liên tục bay hơn nửa tháng mà không rơi xuống đất. Bất quá, tinh linh giờ ý cũng có tinh linh giờ ý chỗ tốt, hóa thân cự ưng bọn họ càng thêm linh hoạt. Đồng thời, cũng có thể mượn nhờ ưng linh biến thân điểm hộ, tiến hành càng tiến một bước quan sát. Như thế như vậy, La Tập tương đương dứt khoát đem bọn hắn kết hợp với nhau. Mỗi một chiếc trinh sát phi thuyền, ngoại trừ phù hợp địa tinh phi thuyền người điều khiển cùng một loạt nhất định phi thuyền công tác nhân viên bên ngoài, cũng đều ngoài định mức phân phối cho bọn hắn đưa một tên tinh linh giờ y, tốt để bọn hắn có thể ứng phó các loại tình huống. Bên này mệnh lệnh hạ đạt. Thoái vị Vu Đế quốc khu 5 chiếc trinh sát phi thuyền rất mau ra đậu. Không trung tầm mắt trống trải vô cùng, chỉ là một chiếc trinh sát phi thuyền, nó thường ngày trinh sát phạm vi liền đã tương đương to lớn, 5 chiếc phi thuyền đồng thời xuất động, cơ hồ là để La Tập lập tức thì thu được nghiêm chỉnh mảnh Nam Hải bên ngoài vùng biển không trung tầm mắt. Trọng yếu nhất là, bọn họ có thể trực tiếp thông qua bộ đàm truyền tin trang bị, đem tình báo lấy tốc độ nhanh nhất truyền về. Đồng thời, vì cẩn thận lý do, trung tâm đại lục chung quanh còn lại mấy cái phiến hải vực, hắn cũng là lần lượt phái ra trinh sát phi thuyền, bắt đầu chấp hành thời gian dài nhiệm vụ trinh sát. Cách làm này, tiêu hao là khẳng định phải lớn hơn nhiều, bất quá, hiện tại cũng không phải tiết kiệm điểm này xuất động kinh phí thời điểm, dù sao hắn vạn giới văn minh lớn nhất khóa mới hớt cột. Đã bắt đầu lợi nhuận, dựa theo trước mắt cái này tình thế tiếp tục nữa, tương lai mấy cái 3 tháng, thậm chí tương lai trong vòng mấy năm, hắn vạn giới văn minh tài chính tình huống, đều là tương đối dư giả. Như thế như vậy, tại đem cái kia bố trí sự tình, toàn bộ bố trí xong về sau, La Tập lúc này mới đem tầm mắt của mình, một lần nữa rơi xuống trước mắt cái kia phần Nam Hải cứ điểm đưa tới trên báo cáo. Chương 1509, khinh khí cầu ngươi tổng ngồi qua đi. Kỳ ngư nhân cái kia một đợt tập kích, thế nhưng là để hắn tuần dương hạm đội tổn thất không nhỏ a. Nhiều như vậy tuần dương hạm buồng nhỏ trên tàu toàn bị đuổi lỗ thủng, có mấy chiếc tình huống so sánh hỏng bét, kém chút thì ở nửa đường phía trên chìm. May mắn hạm đội tiếp viện kịp thời đổi tới, đem mấy chiếc kia tuần dương hạm kéo về cảng khẩu. Bất quá ngay cả như vậy, về sau chữa trị lên, lại được tiêu hết một số tiền lớn. Trừ cái đó ra, bởi vì lúc đó tình huống khẩn cấp nguyên nhân, tuần dương hạm đội, mỗi một chiếc tuần dương hạm phía trên lắp lấy bom nổ dưới nước, có thể nói là một hơi toàn ném ra ngoài. Phanh phanh phanh phanh như thế một trận manh liệt nổ, hơn 1 triệu không có. Làm! Nếu không tại sao nói tác chiến đốt tiền đâu? Bất quá, theo kết quả đến xem, vẫn là để hắn tương đối hài lòng. Chí ít y theo trước mắt bom nổ dưới nước nổ tung uy lực, đã có thể minh xác đôi 10 mét cấp khắc kỳ ngư nhân, tạo thành chí mạng cấp bậc thương tổn. Đáng tiếc, như thế một trận của ngoanh lạm tạc về sau, toàn mẹ nó biến thành thi thể, cũng không thể để hắn bắt đến một người sống thẩm vấn tình huống. Thở ra một miệng thở dài, từ hôm nay trở đi, trung tâm đại lục 4 phía vùng biển quốc gia, toàn bộ tiến vào nhất cấp tình trạng giới bị. Đồng thời ở nơi này, y theo La Tập mới nhất ra lệnh, La Sắt lãnh thổ tiếp nhận hiệu suất, cũng phải càng tăng lên thêm một bước. Dù sao, ban đầu ở đem La Sắt đánh xuống về sau, lớn như vậy một khối địa bàn, dựa theo bình thường hiệu suất, muốn toàn diện tiếp nhận, lại nhanh cũng phải cho hắn một thời gian 2 năm đi. Bất quá bây giờ, liền xem như 1-2 năm, La Tập cũng ngại chậm. Không có cách, địch nhân bóng dáng đều đã xuất hiện tại dưới mí mắt hắn, hắn nơi nào còn có thời gian đi lêu lỏng. Tương đương xa xỉ, trực tiếp để chú đóng ở đó một bên mấy chiếc địa tinh không trung phi thuyền, bắt đầu giúp đỡ vận chuyển nhân thủ. Cái này một nhóm không vận đi qua, toàn bộ đều là bọn họ vạn giới văn minh nắm giữ chữa trị tài năng nhân tài, tiếp nhận sau La Sắt lãnh thổ, trong tương lai tương đối dài trong một thời gian ngắn, đều muốn từ bọn họ tiến hành chữa trị. Bất quá, liền xem như nhân tài, cái kia cũng đều là lần đầu tiên lấy không trung phi thuyền, khó tránh khỏi náo ra cái gì buồn cười sự tình tới. Lý ca, người trước kia ngồi qua cái này phi thuyền sao? Phi thuyền treo trong khoang thuyền trên chỗ ngồi, một tên xem ra 20 tuổi ra mặt thanh niên. Mặt mũi tràn đầy vội vã cuống cuồng hướng về phía bên cạnh tên kia so với hắn lớn hơn mấy tuổi âu phục nam tử hỏi. Nghe nói như thế, được xưng là Lý ca nam tử trực tiếp liếc mắt. Địa tinh không trung phi thuyền, trước kia là quân dụng tái cụ, ngoại trừ bệ hạ cùng quân đội người nào có khả năng ngồi qua lần này nếu không phải bệ hạ vội vã tiếp nhận La Sắt lãnh thổ, chúng ta mới không có khả năng ngồi ở chỗ này. Đối với đáp án này, tên thanh niên kia tại sau khi nghe xong, cả người rõ ràng biến đến càng căng thẳng hơn. Lý ca, ngươi nói cái này không trung phi thuyền, không biết bay đến một nửa theo trên trời rơi xuống tới đi. Tại lúc nói lời này, thanh niên theo bản năng đem thanh âm của mình áp vô cùng thấp. Đối với cái này, ngồi ở bên cạnh Lý ca, trên mặt rõ ràng tối sầm. Nhắm lại ngươi miệng quả đen. Nói đến đây, tựa như lại nhớ ra cái gì đó Lý ca, tại ngự khí hơi chậm về sau mở miệng lần nữa. Không trung phi thuyền không có ngồi qua, khinh khí cầu ngươi tổng ngồi qua đi. Nghe nói như vậy thanh niên dùng lực nhẹ gật đầu, đại học nghỉ hè, hắn đi tinh linh hành tỉnh du lịch thời điểm, ngồi qua một lần khinh khí cầu, cái kia hạng mục cũng coi là tinh linh hành tỉnh thắng cảnh điểm một trong, 200 khối 10 phút đồng hồ. Tuy nhiên khinh khí cầu thứ này, địa tinh thành thị, ải nhân thành thị, thậm chí bọn họ nhân tộc thành thị bên trong cũng đều khắp nơi có thể thấy được, nhưng tinh linh cổ thụ chỉ có thần phong thành có, cho nên, tinh linh này cổ bên cạnh cây khinh khí cầu, tự nhiên cũng liền trở thành thắng cảnh điểm một bộ phận, muốn ngồi một lần, đều phải xếp hàng cử đi rất lâu. Nhiều năm như vậy xuống tới, ngươi gặp qua chúng ta vạn giới văn minh khinh khí cầu theo trên trời rơi xuống tới qua sao? Thốt ra lời này, thanh niên nhất thời cảm giác an tâm không ít, thẳng đến một tên địa tinh không thừa nhân viên, nhắc nhở bọn họ thắt chặt dây an toàn, muốn chuẩn bị bay lên đến. Cái này, liền Lý Ca đều cùng theo một lúc khẩn trương. Tuy nhiên hắn mới vừa nói đạo lý rõ ràng, nhưng địa tinh không trúng phi thuyền, hắn cũng là lần đầu ngồi A, nói cái này tâm lý một chút không hoảng hốt, vậy khẳng định là giả. Đọc truyện tại. Lại thêm bên cạnh tiểu tử thúi kia, nói cái gì có thể hay không theo trên trời rơi xuống tới này loại suối quẻ lời nói, làm đến hắn hiện tại cũng biến đến có chút khẩn trương như vậy lên. Mà đồng thời ở nơi này, hắn cũng có thể minh xác cảm nhận được, không chỉ là bọn họ, mà chính là cái này treo trong khoang thuyền mỗi một tên hành khách, hiện tại thần kinh đều đã căng cứng, giờ này khắc này, mọi người trong đầu ý nghĩ, đoán chừng đều là nhất trí. Địa tinh không trung phi thuyền cất cánh lúc, cái kia rõ ràng mang theo run run một hồi, để mỗi một người bọn hắn tâm, đều lập tức huyền đến cổ họng phía trên. Thẳng đến nương theo lấy nó không ngừng tăng lên độ cao, sau đó tiến vào một loại bình ổn phi hành trạng thái về sau. Một bên địa tinh không thừa nhân viên, nhắc nhở bọn họ có thể cởi dây nịt an toàn ra đến. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn như cũ có không ít người, vẫn là thành thành thật thật buộc lên dây an toàn ngồi tại vị trí trước, hoàn toàn không dám tùy ý động đậy. Ngược lại là cái kia trước khi cất cánh, một mực sợ muốn chết, vội vã cuống cuồng xú tiểu tử, đang bay đến trên trời về sau, cả một cái người ngược lại buông lỏng. Hắn tại cởi dây nịt an toàn ra về sau, đi đến treo khoang biên giới, thông qua đặc chế cửa sổ, nhìn đi ra bên ngoài cảnh tượng hắn liên tiếp hét lên kinh ngạc. Cái kia đột nhiên hét lên dáng vẻ, để không ít người khẩn trương trong lòng tâm tình hóa giải không ít. Sau cùng còn làm đến bao quát Lý Ca ở bên trong những người khác, đều có chút tò mò. Tiểu tử này là có bao nhiêu không có thấy qua việc đời ngạc nhiên như vậy. Mang dạng này nghi hoặc, không ít người bắt đầu thận trọng giải khai trên người mình dây an toàn, sau đó có chút khẩn trương như vậy đứng dậy, tại bước mấy bước, xác nhận an toàn không có vấn đề về sau, lúc này mới cuối cùng hòa hoãn lại. Sau đó, đi đến bên cửa sổ bọn họ, vẹn vẹn liếc một chút, liền bị ngoài cửa sổ vậy đơn giản có thể xưng tuyệt cảnh đồng dạng cảnh sắc thật sâu rung động đến. Chúng ta tại trên tầng mây. Ta không có hoa mắt đi, chúng ta thật bay đến trên tầng mây. Nhìn. Phía dưới kia tất cả đều là mây. Trời ạ. Đây quả thật là thật bất khả tư nghị. Ta cảm giác mình cần muốn lánh tĩnh một chút. Không trung phi thuyền. Phát minh loại này không trung tái cụ người. Quả thực chính là thiên tài. Nguyên bản không ít người coi là. Ngồi cái này địa tinh không trung phi thuyền cùng lấy khinh khí cầu. Tại cả một cái cảm thụ phía trên. Sẽ không có quá lớn khác nhau. Mà sự thật chứng minh, thẳng đến mấy phút trước bọn họ đều thật sự là quá ngu xuẩn. Vậy mà lại cho rằng địa tinh không trung phi thuyền cùng khinh khí cầu là một cấp bậc đồ vật. Cái này một chiếc địa tinh không trung phi thuyền, quả thực cũng là bọn họ vạn giới văn minh khoa học kỹ thuật phát triển phía trên kỳ tích. Là kỳ tích. Giờ này khắc này, nhìn lấy trên tầng mây, vậy đơn giản chấn hám nhân tâm tuyệt cảnh, bọn họ không ít người trong lòng, thậm chí có trong nháy mắt lóe lên một loại chết cũng không tiếc cảm khái, từ đó đủ để chứng minh, cảnh tượng trước mắt, là đối bọn hắn tạo thành bao lớn rung động. Chương 1510, dưới nước bộ đội. Tạm thời trước mặc kệ đám này, ngay tại kinh lịch không trung phi hành vạn giới văn minh đám quan chức, sẽ tùy thuộc góc một lần nữa quay lại Minh Kính thành phố Hoàng Cung bên này. Nam Hải biên cảnh phát sinh sự tình, để La Tập nguyên bản coi như nhàn hạ thường ngày, lập tức thì biến đến hơi khẩn trương lên. Dựa theo hắn ban đầu dự đoán, đại hình thâm hải cự thú, cứ giao cho bom nổ dưới nước đối phó, đến tại bình thường ngư nhân tộc binh chủng đơn vị, hắn cũng có tích dịch nhân dưới nước bộ đội tác chiến có thể cẩn thận đọ sức, cần phải còn tính là so sánh thành thạo mới đúng. Sự thật chứng minh, lần này, hắn giống như quá lạc quan một chút. Bom nổ dưới nước lần đầu nhập thực chiến chỗ xuất ra thành quả, La Tập là tương đương hài lòng, nhưng là từ Viên Hy phát tới kỹ càng báo cáo đến xem, tại đối lên ngư nhân tộc về sau, tích dịch nhân dưới nước chiến đấu bộ đội chiến đấu lực, tựa như là có như vậy một chút không quá đầy đủ nhìn. Cứ việc dựa theo báo cáo cho thấy, tại ngư nhân tộc bên trong, kỳ ngư nhân thuộc về cường tộc, thực lực xa không phải bình thường ngư nhân tộc binh chủng đơn vị có thể so, muốn để thủy tích nhất tộc tích dịch nhân các binh sĩ tới địch nổi, yêu cầu đó không khỏi quá cao một chút. Nhưng là không có cách nào à, hán vạn giới văn minh muốn là chống lại ngư nhân tộc, có thể chịu được dùng một lát dưới nước bộ đội tác chiến, cũng chỉ có thủy tích nhất tộc tích dịch nhân. Cho nên, hiện tại La Tập cũng chỉ có thể hướng cái này một khối phía trên liều mạng ra sức. Như thế như vậy, vì tăng lên tích dịch nhân dưới nước bộ đội tác chiến chiến đấu lực, La Tập tướng quân giới nghiên cứu bộ bộ trưởng Diệp Tuyền gọi đi qua, cùng nàng một chút thảo luận một chút vấn đề này. Mặt biển trở xuống, từ trước đến nay cũng không phải là bọn họ nhân loại am hiểu lĩnh vực. Ở thời đại này, bọn họ nhân loại có thể có cái gì dưới nước làm chiến vũ khí tàu ngầm y theo loại kia chậm rãi tốc độ di chuyển, muốn là chống lại ngư nhân tộc, vài phút sẽ bị nện bạo. La Tập biểu thị không ôm bất luận cái gì chờ mong. Hắn giờ phút này cần phải đối mặt là một cái thoát ly nhân loại bình thường thưởng thức vấn đề. Bởi vì tại đã có trong lịch sử, cái nào nhân loại quốc gia là tác chiến đánh tới đại hải chỗ sâu đi người bình thường đều là trên mặt biển đánh được không? Như thế như vậy, liền xem như La Tập người hiện đại này, trong lúc nhất thời cũng là không có quá tốt chủ ý. Không thể không nói, hán vạn giới văn minh phát triển đến nước này, La Tập làm vì một người hiện đại thế yếu ngược lại hiện ra. Bởi vì hắn có lúc sẽ bị một số người hiện đại thường thức trói buộc chặt, cho nên lần này, hắn mới có thể đem Diệp Tuyền kêu đến. Tại Diệp Tuyền trên thân, hiển nhiên cũng không tồn tại bất kỳ người hiện đại thường thức. Tại trong ấn tượng của nàng, trên thế giới có tinh linh, hải nhân, địa tinh, thú nhân những cái này mới là nàng thường thức. Ý thức của nàng cùng đầu não là hoàn toàn cùng cái thế giới này phù hợp, tại cái tiền đề này dưới, lại phối hợp thêm nàng cái kia cấp 5 sao khác đỉnh phong thiên phú. La Tập hy vọng nàng có thể mang cho mình một số kinh hỉ. Tại đơn giản biết một chút tình huống cùng các nàng bệ hạ yêu cầu về sau, Diệp Tuyền lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Tăng lên chiến đấu lực, đơn giản chỉ có thể theo 3 cái dưới phương diện tay. Cái thứ nhất phương diện là tăng cường huấn luyện thường ngày cường độ, càng tăng lên thêm một bước tích dịch nhân các binh sĩ thân thể tố chất, bất quá, đó cũng không phải nàng cần quan tâm sự tình. Cái thứ hai phương diện là tăng cường tích dịch nhân binh lính trên người đồ phòng ngự, từ đó tăng cường phòng ngự của bọn hắn năng lực. Ở chỗ này, thuận tiện đáng nhắc tới chính là, trước mắt tích dịch nhân dưới nước chiến đấu bộ đội chỗ mặc dưới nước chiến đấu phục chính là nàng thiết kế. Nói thật, đây đã là trước mắt tối ưu thiết kế, tại bảo đảm nhất định phòng ngự lực đồng thời, cũng sẽ không đối tích dịch nhân các binh sĩ linh hoạt tính sinh ra ảnh hưởng. Nếu như còn muốn tiếp tục tăng cường phòng ngự năng lực, cái kia kẻ mặc vào linh hoạt tính khẳng định sẽ có chỗ hạ xuống, tại dưới nước mất đi linh hoạt tính, này làm sao muốn cũng không quá diệu. Như thế như vậy, vậy cũng chỉ có thể theo cái cuối cùng phương diện, cũng chính là vũ khí công kích phía trên dùng nhiều điểm công phu. Lâm vào trầm tư Diệp Tuyền, ý nghĩ ngược lại là có. Bất quá, những ý nghĩ này không thể nghi ngờ là cần tại tiến hành qua càng tiến một bước nếm thử về sau, mới có thể có đến xác minh. Đối với cái này, nàng vô luận là muốn tiền muốn người, vẫn là cần thứ gì khác, La Tập hết thảy bút lớn vung lên một cái, toàn bộ đáp ứng. Mà cùng lúc đó, một bên khác, trung tâm đại lục bốn phía vùng biển phía trên, từng chiếc trinh sát phi thuyền quan sát phía dưới hết thảy. Ở thời đại này, tại quen thuộc đợi tại trinh sát trên phi thuyền sinh hoạt về sau, từ không trung triển khai tình báo sưu tập công tác, chỉ có thể dùng nhàn hạ hai chữ này để hình dung. Không có nói không khoa trương, bây giờ có thể ảnh hưởng đến bọn họ công tác hiệu suất, cũng chỉ có khí trời. Không trung tầm mắt, lại thêm phi thuyền bên trong chỗ phối trí một tên tinh linh dở y, để bọn hắn tùy thời đều có thể tiến hành càng tiến một bước cẩn thận điều tra. Cơ bản không có tốn bao nhiêu thời gian, Nam Hải bên ngoài vùng biển tình báo, liền đã bị bọn họ nắm giữ. Gần đây một vùng biển này phía trên, nước ngoài liên hợp hạm đội chiến hạm có thể nói là liên tiếp lọt vào ngư nhân nhóm tập kích, tuy nhiên quy mô không lớn, nhưng vẫn như cũ để bọn hắn cảm thấy phiền phức vô cùng. Mà hết lần này tới lần khác trong lúc này, đối diện chi kia trước đó xâm nhập Trung Quốc người chơi vùng biển quốc gia về sau, thì không có tin tức liên hợp hạm đội vậy mà giết trở về. Tình huống này thật đúng là cho bọn hắn thêm không ít chán. Các loại nháo tâm sự tình, để mấy tên nước ngoài liên hợp người chơi gần đây tâm tình một mực không được tốt lắm. Làm! Những ngư nhân kia quá đáng ghét, nhất định phải nghĩ biện pháp tiêu diệt bọn hắn. Còn có thể có biện pháp nào chỉ có thể dùng bom nổ dưới nước chậm rãi nổ. Nhưng là đám kia ngư nhân hiện tại cũng học tinh, vừa nhìn thấy ném bom khí ném bom, thì lập tức bắt đầu chạy, dẫn đến gần nhất chiến quả biến đến càng ngày càng nhỏ. Hiển nhiên, mấy tên nước ngoài người chơi chế tạo ra bom nổ dưới nước, các phương các mặt cùng bọn hắn vạn giới văn minh bom nổ dưới nước so sánh, đều là tồn tại chênh lệch rõ ràng. Cái này một chênh lệch, không chỉ là thể hiện tại phát động cơ chế cùng thiết kế phía trên, càng là thể hiện tại uy lực cùng phạm vi công kích phía trên. Tuy nhiên cá thể phí tổn, tương đối mà nói khẳng định là muốn tiện nghi không ít, nhưng không biết sao bom tính năng hạ xuống, đạo đưa bọn họ tại đối lên những ngư nhân kia thời điểm, mỗi lần phát động công kích, đều chỉ có thể lấy tung lưới thức thủ đoạn. Nói một cách khác cũng là đại lượng đồng thời phạm vi lớn phát ra bom nổ dưới nước, chỉ có phát động giống công kích như vậy, mới có thể thu được trình độ nhất định chiến quả. Những cái kia bom nổ dưới nước một cái phí tổn, đích thật là tiện nghi, nhưng cũng chịu không được bó lớn như vậy rất nhiều ném a. Kết quả cái này một tới hai đi, trên thực tế tiêu hao cũng cơ bản không có so la tập bên này ít hơn bao nhiêu. Ngư nhân nhóm đáng ghét trình độ, hiển nhiên là để nhóm này nước ngoài các người chơi nhức đầu không thôi. Đúng lúc này, tựa như nghĩ tới điều gì phở rằng người chơi, đột nhiên mở miệng đề nghị. Kéo trợ giúp binh tới thế nào? Dạ mạ mô tổ rồ sạch. Hắn không đùa, hắn tại phía đông cái kia một vùng biển phía trên, đến nơi đây đến lượn quanh một vòng lớn, khoảng cách qua xa, đường tiếp tế đều là cái vấn đề, hắn chỉ sợ là không sẽ phái binh tới. Vậy ý của ngươi là, cách chúng ta chỗ này tương đối gần, không phải có cái Trung Quốc người chơi sao trước đó tại đường biên giới phía trên đánh qua vừa đối mặt, đối phương trên biển hạm đội quy mô cũng không nhỏ a. Chúng ta dứt khoát mời hắn tới, cùng một chỗ chia đều ở Europa người chơi khối kia đại lục tốt, mọi người ăn ít một chút, dù sao cũng so tất cả mọi người ăn không được muốn tốt. Chương 1511, các phương tin tức. Nam Hải bên ngoài vùng biển bên kia tình báo, rất nhanh liền chuyển trở về, nhưng là để La Tập đều có chút không nghĩ tới chính là, cái kia theo tin tức cùng một chỗ trả lại, lại còn có một phong đến từ nước ngoài người chơi thư mời. Tại đơn giản xem hết trinh sát phi thuyền trả lại báo cáo, cùng nước ngoài người chơi thư mời bên trong nội dung bên trong, La Tập lại lập tức liên hệ Kha Tu Văn, cùng hắn biết một chút còn lại mấy cái phiến hải vực tình huống. Nói thật, gần nhất Kha Tu Văn thời gian không tốt lắm, bởi vì Trung Quốc trận doanh một khi cuốn vào đến trong chiến đấu, như vậy ở Europa một phương người chơi, liền sẽ không chút kiêng kỵ đối bọn hắn động thủ. Tại cái tiền đề này dưới, mới vừa vận tấn thăng bạch ngân đẳng cấp Kha Tu Văn, chỉ sợ là thuộc về cái này một mảnh bên trong chiến trường hạ tầng chiến lược. Nói thẳng thắn hơn, hắn hội tiến vào cái này một mảnh chiến trường, đơn thuần là vì có thể cùng La Tập bắt được liên lạc. Bằng không, y theo tình huống của hắn cùng thực lực, một cái bạch ngân tân nhân, căn bản cũng không cần phải lẫn vào đến dạng này một trận chiến đấu bên trong. Theo trình độ nào đó tới nói, cũng coi là bị La Tập hố, so sánh khổ cực. Bất quá đối với cái này tình cảnh, hắn mình ngược lại là không có muốn oán giận La Tập ý tứ, cả người lộ ra tương đương rộng rãi. Đồng thời, hắn lãnh thổ vị trí cùng Tống Huy, cùng bọn họ Trung Quốc trong trận doanh một vị bài danh 100 vị trí đầu lão đại so sánh tiếp cận, ba người chiếu ứng lẫn nhau phía dưới, ngược lại cũng không đến mức thật xong đời. Mà tại hiểu rõ liêu tình huống về sau, La Tập tự nhiên là tránh không được muốn hướng Kha Tu Văn nói một tiếng tạ. Bây giờ kết hợp tam phương tình báo hắn, đối với Nam Hải bên ngoài vùng biển tình huống, La Tập xem như cơ bản hiểu rõ. Trước mắt xuất hiện tại hắn Nam Hải bên ngoài vùng biển ngư nhân số lượng kỳ thật cũng không phải là đặc biệt nhiều. Dựa theo Kha Tu văn thuyết pháp, bây giờ ở Europa người chơi chiến trường chính, vẫn như cũng là ở ngoại vi cái này một mảnh. Mà phòng thầy, dạng thâm hải cự thú cùng một số cự hình chiến tranh đơn vị, cũng đều là áp ở ngoại vi chiến trường, phòng lấy bọn hắn Trung Quốc liên minh cùng nước ngoài trong liên minh những cái kia các đại lao. Không có khả năng chạy đến bên này đối phó La Tập cái này không có danh tiếng gì tiểu nhân vật. Ngư nhân bộ đội chỗ lấy sẽ xuất hiện, đó là bởi vì vòng thầy. Dàn muốn đối nghiêm chỉnh mảnh chiến trường tất cả vùng biển tiến hành trường khống, từ đó càng tiến một bước vững chắc bọn họ ở Europa liên minh trên biển bá quyền, cho nên ngay tại trên diện rộng điều binh mà thôi. Không có nói không khoa trương, hiện tại nghiêm chỉnh mảnh chiến trường trong hải vực, cơ bản chỗ nào đều có thể nhìn đến ngư nhân tộc binh lính bóng người. Bất quá, chiến trường chính tạm thời còn không có đẩy đến bên kia, còn lại ở Europa liên minh người chơi, cũng không có hướng bên này chuyện gì, La Tập có thể tạm thời yên tâm. Như thế như vậy, lúc này hắn cần làm ra chuyện quyết định, cũng chỉ còn lại có muốn hay không đi lẫn vào bên ngoài vùng biển chiến đấu. Trước kia thì có nói qua, mặc dù không có chính thức tuyên bố, nhưng là bọn họ Trung Quốc liên minh cùng nước ngoài liên minh, cũng coi là tạm thời liên thủ. Chuyện này, mọi người là lòng dạ biết rõ, cho nên ở trên biển chiến cục bởi vì ngư nhân bộ đội làm dối mà gặp khó thời điểm, phờ rằng người chơi liền nghĩ đến mời La Tập cùng một chỗ tiến công. Bây giờ đối mặt một vấn đề như vậy, muốn không nên đáp ứng La Tập đến suy nghĩ thật kỹ một chút. Ở vào Nam Hải bên ngoài vùng biển cái kia một khối đại lục, hắn muốn không? Đương nhiên muốn a. Chỉ cần thành công đem khối kia đại lục đánh hạ đến, cái kia là hắn có thể đem cả một cái chiến tuyến đẩy ra phía ngoài một mảng lớn. Về sau coi như lại có cái gì người chơi xâm lấn tới, hắn cũng có thể lựa chọn tại cái kia khối đại lục, cùng bốn phía vùng biển phía trên nên kích. Bởi như vậy, coi như đến lúc đó chiến tranh khai hỏa, cũng cơ bản sẽ không lan đến gần hắn vạn giới văn minh vị trí trung tâm đại lục. Chỉ khi nào làm như vậy, hắn trung tâm đại lục liền sẽ lâm vào dạng này một cái tình cảnh, phía tây là phờ giảng người chơi, phía đông là phù tăng người chơi ra mà mổ tổ rồ sảnh, phía nam càng náo nhiệt, là phù tăng người chơi cùng gỗ lầu người chơi liên hợp quân. Nói một cách khác, chung quanh tất cả đều là nước ngoài liên minh người chơi, tình cảnh của hắn, giống như là bị bao vây. Tạm thời liên thủ về tạm thời liên thủ, nhưng tại bọn họ Trung Quốc người chơi xem ra, vô luận là Europa liên minh cũng tốt, nước ngoài liên minh cũng được, cái này hai bên đều không là đồ tốt. Đến lúc đó, nước ngoài liên minh vạn nhất đột nhiên trở mặt, cái này bốn phương tám hướng, chung quanh lại không khác Trung Quốc người chơi, hắn còn không phải xong đời. Nghĩ tới đây, La Tập con ngươi đảo một vòng, quả quyết nói cho Nam Hải bên ngoài vùng biển đám kia nước ngoài người chơi, thì nói mình trên khối đại lục này, Robert, Smith cùng dậy mận. Sổ xí liên hợp quân ngược gió đại lật bàn, đem bọn hắn nước ngoài liên minh mấy cái người chơi toàn xử lý, hiện tại hắn bên này chính Úc còn không mang nổi mình Úc, không rảnh lẫn vào còn lại chiến đấu. Hồi âm phát ra, một đoạn thời gian đi qua về sau, nhận được hồi âm nước ngoài các người chơi trong lòng nhất thời giật mình. Nóa! Thật hay giả khối kia đại lục ở bên trên, chúng ta nước ngoài liên minh người chơi diệt sạch. Những người khác là cái tình huống như thế nào ta không biết, nhưng là, Ả Rập người chơi là bị dậy mần. Sô si thú nhân đại quân đánh nổ, đây là ta có thể xác nhận sự tình. Lúc này phát ra cái tin tức này hiển nhiên là phờ rằng người chơi. Mà trong lúc này, bọn họ nguyên một đám cũng đều là tại cuồng lật hảo hữu của mình danh sách, tiến hành xác nhận. Tại bọn họ nước ngoài các người chơi xác nhận tạo thành liên minh về sau, tự nhiên là mượn nhờ hệ thống, ký kết đồng minh điều ước, đồng thời cũng lẫn nhau tăng thêm hảo hữu, thậm chí còn gây dựng thảo luận tổ. Hiện tại đi qua một phen xác nhận, bọn họ nhất thời phát hiện trung tâm đại lục phía trên, Ả Rập, Đại Tần, La Sát Tam Phương người chơi tên, đã toàn bộ biến thành màu xám. Nói một cách khác, đã xác nhận tử vong, cái kia Trung Quốc người chơi nói cho tin tức của bọn hắn lại là thật. Cho ra một kết quả như vậy, nước ngoài các người chơi hào hào hít vào một ngụm khí lạnh. Làm! Cái kia hai cái Europa ra hỏa, vậy mà manh liệt thành dạng này. Trước đó các ngươi bị Europa liên hợp hạm đội đánh tự bế. Kết quả, chi hạm đội kia khắp thế giới chạy loạn, chạy tới chúng ta bên kia, gãy mất chúng ta trên biển đường tiếp tế, cứ thế mà đem ban đầu đại hảo cục diện cho quay nhiễu. Đối với chuyện này, phờ rằng người chơi trong lòng oán niệm hiển nhiên không nhỏ, hắn nhưng là bởi vì chuyện này gây rất nhiều binh lực cùng tư nguyên, hiện tại tự nhiên là nhịn không được oán giận hơn vài câu. Tin tức này vừa phát ra đến, cũng là để hai tên phủ tang người chơi cùng gỗ lầu người chơi, lâm vào một trận xấu hổ trạng thái. Dựa theo phở rằng người chơi thuyết pháp, trung tâm đại lục bên kia nếu như sập bản, đó chính là bọn họ làm hại, cái này còn có cái gì dễ nói, sau đó vội vàng nói sang chuyện khác. Dạ mạ mổ tổ rồ sẻ bên kia nhắn lại không có. Xuất phát từ lý do an toàn, bọn họ vẫn là tượng trưng mời một chút dạ mạ mổ tổ rồ sẻ, chủ yếu là thuận tiện, trực tiếp phát tin tức là được rồi. Đối với cái này, trong đó một tên phù tang người chơi biểu thị. Hắn hồi ta, nói là hắn bên kia vùng biển phía trên, gần nhất cũng xuất hiện ngư nhân bộ đội, không có có dư thừa tinh lực trợ giúp chúng ta bên này. Đồng thời, phù tang người chơi còn có một chút không nói, cái kia chính là lúc đó giả mà mổ tổ rổ sạch thái độ, có thể nói là tràn đầy hoán nghiệm, dù sao bọn họ lúc trước liền không có trợ giúp giả mà mổ tổ rổ sạch. Hiện tại chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào dạ mà mổ tổ rồ sẽ đến trợ giúp bọn họ. Chương 1512, có tiền. Nam Hải bên ngoài vùng biển chiến đấu, La Tập hiển nhiên là muốn để nước ngoài liên minh cùng Europa liên minh các người chơi tiếp tục lẫn nhau tiêu tan rông dài. Muốn là có thể, La Tập nhận vì biện pháp tốt nhất là đem cái này hai bên tận diệt, để tránh đêm dài lắm ngộng. Bất quá, từ trước mắt tình huống này đến xem, nghĩ như thế nào cũng rất không có khả năng, vẫn là đến tìm thêm lần nữa cơ hội mới được. Mà trong lúc này, bồi hồi tại Nam Hải bên ngoài vùng biển ngư nhân trong bộ đội, một tên hư hư thực thực quân quan kỳ ngư nhân, tại điểm một cái dưới tay mình bộ đội về sau, mi đầu nhất thời nhíu chặt lên. Chuyện gì xảy ra thứ ba tiểu đội đâu? Trong khoảng thời gian này, vì né tránh ngư nhân nhóm tập kích, nước ngoài liên hợp hạm đội lấy chia thành tốp nhỏ, tùy thời phát động đột phá đổ bộ chiến thuật. Lúc đó tình huống kia, cái này nghiêm chỉnh phiến hải vực phía trên, có thể nói khắp nơi đều là nước ngoài liên minh chiến hạm. Vì thế, ngư nhân bộ đội cũng là không thể không chia ra hành động, đến bây giờ mới một lần nữa tập hợp. Kết quả cái này một tập hợp, kỳ ngư nhân tấn công bất ngờ bộ đội tối cao trường quan, thì mình sắc phát hiện dưới tay mình thứ ba tiểu đội không có. Đối mặt trưởng quan vấn đề này, còn lại mấy cái tiểu đội kỳ ngư nhân, cũng là một trận hai mặt nhìn nhau. Tại chia ra hành động tình huống dưới, trời mới biết thứ ba tiểu đội xảy ra chuyện gì. Giờ này khắc này, nếu như La Tập hiểu rõ đến tình huống này, vậy hắn cơ bản thì có thể xác định, lúc đó tập kích chính mình Nam Hải Tuần Dương hạm đội cái kia một đám kỳ ngư nhân. Đoán chừng cũng là cái này cái gọi là thứ ba tiểu đội. Dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, chính mình Nam Hải Tuần Dương hạm đội gặp nạn, cũng là chi kia thứ ba tiểu đội tự tiện hành động kết quả. La Tập cũng không cho rằng là bọn họ sai lầm, tuy nói Nam Hải Tuần Dương hạm đội tuần tra phòng bị tuyến đường đi, vẫn luôn là tại vùng biển đường biên giới phía trên, nhưng là mỗi trên một chiếc chiến hạm, đều treo lấy bọn hắn Trung Quốc cùng vạn giới văn minh cờ xí. Cái này muốn là đều có thể lầm, đó mới thật sự là kỳ quái. Mà sự thật cũng đúng là như thế, Nam Hải Tuần Dương hạm đội tập kích, là cái kia thứ ba tiểu đội tự tiện hành động tạo thành. Thân là đại hải dân bản địa thiên nhiên ưu thế, để lúc đó nóng lòng thành lập rõ ràng công tích bọn họ, cũng không có đem vạn giới văn minh Tuần Dương hạm đội để vào mắt, cơ bản không có suy nghĩ nhiều, liền trực tiếp phát động thế công. Đến mức về sau kết quả, mọi người cũng đều thấy được. Thật lâu không chiếm được một đáp án, Kỳ Ngư Nhân quân quan muốn tiến hành truy cứu cũng không biết từ chỗ nào bắt đầu. Trong lúc nhất thời, tâm tình cũng là phiền muộn vô cùng. Tại gia hiệu binh lính dưới quyền nhóm chú ý một chút thứ ba tiểu đội tung tích về sau, chuyện này liền qua loa chi. Dựa theo tình huống này, tương lai trong nửa tháng, thứ ba tiểu đội muốn là chậm chạp chưa từng xuất hiện, vậy hắn cũng chỉ có thể làm ra thứ ba tiểu đội đã bị địch nhân toàn diện phán đoán. Mà cùng lúc đó, một bên khác, cùng gần nhất trong khoảng thời gian này, rõ ràng lại náo nhiệt lên Nam Hải bên ngoài vùng biển so sánh. Tại xác nhận Europa đại quân còn không có đẻ qua tới sự thật về sau, La Thập gần nhất trạng thái, cũng là đối lập buông lỏng như vậy mấy phần. Suy nghĩ một chút cũng thế, ở vào cái này nghiêm chỉnh mảnh chiến trường ngoại vi Europa đại quân, muốn đẩy đến bên này, chỉ là dựng đường tiếp tế, liền phải hao phí mất rất nhiều thời gian. Chớ nói chi là ven đường còn có nhiều như vậy bọn họ Trung Quốc liên minh cùng nước ngoài liên minh người chơi. Cứ như vậy, một đoạn thời gian đi qua, gần nhất La Tập, chủ yếu chú ý lực toàn bộ tập trung vào chính mình vạn giới văn minh phát triển phía trên. Sau đó, một cái ba tháng, lần nữa đưa tới khâu cuối cùng, ngồi tại Thanh La Điện trước bàn làm việc, liếc nhìn trong tay cái kia phần tài chính báo cáo hắn. Trên mặt không khỏi lộ ra một tia ngoài ý muốn. Thanh Tuyền, cái này 3 tháng, vượt cột bóng đá thi đấu lợi nhuận, giống như so những năm qua nhiều tốt nhiều a, hiện tại đấu vòng loại mới vừa vặn đá hết đi. Nhìn trước mắt một cái kia lợi nhuận con số, La Tập thấy thế nào đều cảm thấy không quá bình thường. Đối với cái này, lúc đó ngay tại đối với mình hệ thống nhà kho tiến hành sửa sang lại Diệp Thanh Tuyền. Một bên vội vàng trong tay sự tình, một bên cũng không ngẩng đầu lên nhanh chóng nói ra. May mắn mà có phát thanh. Nghe nói như vậy La Tập, rất nhanh phản ứng lại. Là bởi vì quảng cáo tài trợ. Không sai, dù sao lần này vượt cột, là lần thứ nhất mang theo phát thanh trực tiếp, trung gian thông báo tài trợ quảng cáo, tuyên truyền hiệu quả so năm đó tốt không biết bao nhiêu lần, cho nên tiền quảng cáo tự nhiên cũng phải đi lên sách. Lúc này Diệp Thanh Tuyền, một mặt bình tĩnh nói chuyện đương nhiên. Đáng tiếc chạm ra đi ô trực tiếp chính là chính chúng ta, bằng không, còn có thể lại thu một khoản phí phát sóng. Dựa theo cái này tình thế đi xuống, đợi đến đâu vòng loại, bán kết cùng chung kết thời điểm, quảng cáo phí tài trợ tuyệt đối còn có thể càng cao. Nhiều năm như vậy phát triển một chút đến, hán vạn giới văn minh nội bộ nhiều như vậy đại thương cổ. So La Tập trong dự đoán còn muốn càng thêm có tiền, hiển nhiên, cái này một đợt, hắn vạn giới văn minh tương lai trong một thời gian ngắn tài chính kinh phí thật là có rơi xuống. Đáng tiếc bọn họ vạn giới văn minh luật cúp là cùng hiện thực thế giới bên kia một dạng, là 4 năm một giới, bằng không, La Tập vẫn thật là muốn mỗi năm đều làm. Đương nhiên, hắn cũng biết, muốn là mỗi năm đều làm. Đám cầu thủ thân thể đoán chừng là căn bản không chịu đựng nổi một mực duy trì cao cường như vậy độ trận đấu. Đang nhanh chóng xác nhận qua tài chính kinh phí trạng thái về sau, sáng sớm hôm sau, mỗi cái 3 tháng mặt bình tĩnh kỳ tiết mục lại bắt đầu. Kiến trúc công trình bộ lão bộ trưởng Tôn Lượng nơm nớp lo sợ vào tràng, gần nhất hắn đối với về hưu khát vọng là càng ngày càng bức thiết. Tướng tương đối, làm mỗi đến lúc này, đều cùng hắn đồng bệnh tương liên bộ trưởng bộ tài chính, cái này một đợt ngược lại là ngoài ý muốn chấn định. Tôn Lượng tại đi qua ngắn ngủi hoảng hốt về sau, rất nhanh liền phản ứng lại. Đúng, vượt cột ngay tại đá đây, mỗi đến lúc này, bộ tài chính kinh phí liền có thể có chỗ hòa hoãn. Mà lại những năm gần đây, theo nhân dân chất lượng sinh hoạt dần dần tăng lên, mua bóng đá sổ số người cũng là càng ngày càng nhiều. Lại thêm các loại xung quanh sản phẩm, thế giới này ly lợi nhuận, thật là một giới so một giới cao. 3 tháng mạt định kỳ triều hội rất nhanh bắt đầu, tại dựa theo thông lệ cho quân chính bộ, quân giới bộ, khoa học kỹ thuật viện các loại một hệ liệt trọng yếu bộ môn gọi xong kinh phí về sau, nhìn chính xác một cái cơ hội, cục xây dựng lão cục trưởng vội vàng lần nữa đưa ra cái kia đối với thành thị cống thoát nước hệ thống tiến hành toàn diện thăng cấp đề tài thảo luận. Đối với cái này, La Tập hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, lại thêm gần nhất hắn lại có tiền, như thế như vậy, tại để cục xây dựng cục trưởng, đơn giản xác nhận một chút cả một cái công trình kế hoạch về sau, thành thị này cống thoát nước hệ thống thăng cấp công trình, rất nhanh liền chính thức khởi động. Bất quá động trước nhất công lại không phải Minh Kính thành phố. Nguyên nhân chủ yếu này phía trước có nói đến, hiện tại chính là lượt cục trong lúc đó, mà khi tiến vào trận chung kết về sau trận đấu, đều là muốn tại bọn họ Minh Kính thành phố đấu trường La Mã Cổ bên trong tiến hành. Mỗi đến lúc này, đều là kéo theo thành thị phát triển kinh tế tuyệt hảo cơ hội, nào có cái kia chỗ trống, để ngươi ở chỗ này sửa thủy đạo A. Như thế như vậy, vì không trở ngại vượt cục trong lúc đó thành phố bên trong phát triển kinh tế, lần này cống thoát nước hệ thống thăng cấp công trình, tự nhiên là trước theo những thành thị khác bắt đầu. Chương 1513, gây sự tình. Trong khoảng thời gian này, văn minh nội bộ thuận lợi phát triển, để La Tập an tâm không ít. Mà cũng chính là vào lúc này, trước đó phái đi chung quanh còn lại mấy cái phiến hải vực điều tra tình huống trinh sát phi thuyền, cũng là liên tiếp truyền về tin tức mới nhất. Đối tình báo nắm giữ, để La Tập ngay đầu tiên biết được giả mà mổ tổ rổ sẽ tình cảnh hiện tại. Tên kia mấy năm qua này, thời gian qua được cũng coi là so sánh khổ cực, đầu tiên là tại La Tập tính kế phía dưới, bị Europa Liên Hợp hạm đội trong nhà, kết quả Europa Liên Hợp hạm đội chân trước vừa đi, thời gian này còn không có an bình bao lâu đâu. Ngư nhân tộc bộ đội lại sờ đến hắn vùng biển quốc gia phụ cận. Mấy năm gần đây, quả thực tựa như là nguy rồi vận rủi một dạng ra mà mổ tổ rồ sạch, là thật hối tức gần chết. Đồng thời tình huống này, cũng là để La Tập có chút hiếu kỳ lên, người ca kia tộc binh lực, chẳng lẽ còn thật sự đủ đến loại tình trạng này. Thế mà, La Tập cũng không biết là, ngư nhân tộc binh lực tuy nhiên không tính là thiếu, nhưng cũng tuyệt đối không có nhiều đến khoa trương cấp độ. Hiện tại các phiến hải vực, tuy nhiên khắp nơi đều có thể nhìn thấy ngư nhân tộc bộ đội, nhưng trên thực tế, ngoại trừ chủ lực đại quân trọng điểm đóng quân mấy cái phiến hải vực bên ngoài, còn lại vùng biển, vòng tây, dàn chỉ là phái 1-2 chi bộ đội đi qua mà thôi. Số lượng không cần nhiều, ở thời đại này, có thể tại biển dưới mặt tự do hành động ngư nhân tộc, có thể nói là chiếm cứ lấy tính tuyệt đối ưu thế, ở trên biển đánh du kích chiến, quay rối chiến, thậm chí dạ tập chiến, bọn họ so với ai khác đều lợi hại hơn. Dù là chỉ có một chi bộ đội, thường thường cũng có thể làm cho đối thủ cảm thấy phiền phức vô cùng. Mà tại tình huống này dưới, phụ cận muốn là vừa tốt còn có bọn họ ở Europa Liên minh hạm đội, vậy thì càng tốt hơn, hai bên một cái phối hợp, phần thắng tuyệt đối soạt soạt soạt dâng đi lên. Bây giờ nói về chính đề, thu hoạch đến tin tức này La Tập, không khỏi động lên một chút tâm tư. Nam Hải bên kia nhiều người hôn chiến, hắn là không có ý định lẫn vào, để cái kia người của hai bên, tiếp tục quyết đấu sinh tử đi tốt, tốt nhất đánh hắn cái lưỡng bại câu thương, quả thực tất cả đều vui vẻ, bất quá, dã mạ mổ tổ rồ sạch bên này, tình huống lại là không giống nhau lắm. Trong lòng một phen suy nghĩ La Tập, quả quyết cỡ lớn bất động, sau đó một mặt cười gian bắt đầu chuẩn bị đổ bộ chính mình cỡ nhỏ. Về sau một đoạn thời gian đi qua, thu đến La Tập tin tức do bớt. Smith, thân sắc có thể nói là vô cùng phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn đem bọn hắn ở Europa Liên minh liên hệ ám hiệu nói cho đối phương biết. Không sai, cái này một đợt, La Tập là dự định mở ra do bớt. Smith cỡ nhỏ ra ngoài làm sự tình. Mà tại loại này vô cùng trên chiến trường hỗn loạn, vì phòng ngừa còn lại trận doanh người chơi giả mạo thân phận của bọn hắn, cùng một trận doanh các người chơi, tự nhiên là muốn trước xác nhận tốt liên hệ ám hiệu. La Tập không có hoài nghi do bớt. Smith cho ra đáp án, đối phương muốn là đầy đủ thông minh, nên rõ ràng mình bây giờ tình cảnh, sau đó hiểu được khác làm chuyện ngu xuẩn đạo lý. Đến mức hạm đội vấn đề, chỉ cần đem cờ xí vừa treo, xì sơn một bôi, dưới tình huống bình thường, cũng không ai có thể nhìn ra cái gì không đúng tới. Cái gì ngươi nói do bớt? Smith không có hải quân hạm đội. Ai biết? Europa người chơi nhiều như vậy, thật cho là bọn họ lẫn nhau ở giữa đều là hiểu rõ sao. Trước đó cùng dậy mần, xô xì sen lẫn trong cùng một cái thảo luận trong tổ do bớt. Smith, cũng không biết dậy mần. Sổ xỉ còn có nhiều như vậy trương cự thú át chủ bài đây. Cho nên, cái này căn bản liền không tính là vấn đề, tướng tương đối, La Tập ngược lại nguyện ý tại một cái vấn đề khác phía trên, nhiều tốn chút tâm tư. Nếu là Europa hạm đội, lúc đó hướng loài người quá nhiều, liền có chút không thích hợp, như thế như vậy, La Tập còn chuyên môn theo quân đội của mình bên trong, chọn không ít kỳ tha nhân chủng binh sĩ đi ra. Sự kiện này, đối với chiếm đoạt nhiều cái người chơi lãnh thổ cùng văn minh vạn giới văn minh tới nói, thật sự là không tính là việc khó, một đạo mệnh lệnh đi xuống, liền có thể dễ dàng giải quyết. Rất nhanh, một chi đỉnh lấy do bớt. Sở mỹ tên, hất lên Europa trận doanh vỏ ngoài sắt thép hạm đội, liền đã tạo thành. Hạm đội tổng tư lệnh, giao cho bọn họ vạn giới văn minh hải quân ngôi sao mới, Vương Thịnh Trung tá đảm nhiệm. Đương nhiên, tại đối ngoại thời điểm, bọn họ còn chuẩn bị một cái trên mặt nổi quan chỉ huy, tuyệt đối là điển hình Europa gương mặt, cũng nắm giữ một miệng thuần chính Europa ngữ. Mà trừ cái đó ra, lần này, La Tập chính mình cũng đem tự mình xuất trình. Quyết định này của hắn, có thể nói là để Diệp Thanh Tuyển, cùng hắn môi cái các trọng thần ảo hảo lấy làm kinh hãi. Thảo phạt chỉ là một cái nơi chật hẹp nhỏ bé, còn cần bọn họ bệ hạ tự mình xuất trình. Mang ý nghĩ như vậy, suy nghĩ thêm đến bọn họ hoàng đế bệ hạ vấn đề an toàn, tất cả mọi người là hào hào khuyên can lên. Thế mà, đều đã làm ra quyết định La Tập, hiển nhiên không lại bởi vậy cải biến ý nghĩ của mình. Sẽ làm ra quyết định này, cũng không phải bởi vì hắn trong hoàng cung ngốc ngán, muốn đi ra ngoài lãng một làn sóng, mà là bởi vì trên người hắn có được một cái bọn họ vạn giới văn minh bên trong, bất cứ tướng lãnh nào đều không thể tới địch nổi siêu cường hắc. Viễn chinh bên ngoài, chuyện lo lắng nhất là cái gì? Là hậu cần tiếp tế xảy ra vấn đề A. Mà đối mặt cái này nhất làm cho người lo lắng hỏi đề, chỉ cần có La Tập tại, thì hoàn toàn có thể giải quyết dễ dàng. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cùng là người chơi hắn, có thể mượn nhờ lao bà hán Diệp Thanh Tuyển thương nghiệp văn minh đặc tính, tiến hành cự ly xa giao dịch. Nói một cách khác, chỉ cần La Tập đi theo, xa như vậy trinh hạm đội thì căn bản không cần mang tiếp liệu hạm đội, hắn cùng Diệp Thanh Tuyển, chỉ cần dễ dàng động một chút ngón tay, liền có thể thông qua thương nghiệp văn minh giao dịch hệ thống, đem hắn chỗ có cần vật tư, trong nháy mắt toàn bộ giao dịch tới. Đến lúc đó, La Tập chỉ cần thật đơn giản đem đồ vật theo trong túi đeo lưng của mình lấy ra là được rồi. Nhìn, cái này có thể không phải liền là một cái siêu cấp cường lực hình người hoặc sao. Chớ nói chi là hắn ngũ tinh thống soái thiên phú bờ UFF tăng thêm cũng không phải thổi. Đương nhiên, cân nhắc đến an toàn của mình vấn đề, đồng thời cũng là vì thuyết phục Diệp Thanh Tuyển, Lữ Dương, Diệp Hoa cùng Quách Gia bọn họ. La Tập cũng là phế đi một phen không nhỏ miệng lưỡi. Đồng thời, hắn cũng không tính lấy chiến hạm đi qua, hắn dự định bay trên trời phía trên, không sai, thời đại này, ngồi điệu tinh không trúng phi thuyền, bay thẳng đến trên tầng mây an toàn nhất. Có cái này có thể xưng nhàn hạ không trung tái cụ, lại thêm chính mình xuất trình các loại ưu thế, dùng để thuyết phục Diệp Thanh Tuyển cùng Quách Gia, Lữ Dương, Diệp Hoa bọn họ. Không thể nghi ngờ là đầy đủ. Bất quá cái kia an bài sự tình, vẫn là đến sớm an bài một chút. Hắn xuất trinh trong lúc đó, chính vụ cái này một khối, giao cho Diệp Thanh Tuyển, Lữ Dương, Diệp Hoa ba người phụ trách, mà quân vụ cái này một khối, hoàn toàn như trước đây giao cho Quách Gia cùng phía sau của hắn tham mưu bộ tư lệnh, có thể nói là tương đương khiến người ta an tâm. Như thế như vậy, tại trải qua một đoạn thời gian chu toàn chuẩn bị về sau, chi này trải qua nặng bao nhiêu ngụy trang, từ Vông Thịnh trực tiếp thống soái sắt thép hạm đội rất mau ra động. Mà trong lúc này, từ La Tập lấy đặc chế địa tinh không trung phi thuyền chinh phục giả hào cũng là chính thức cất cánh. Chương 1514, tốc độ ánh sáng bắt bỏ. 1:8. 1:10. Đại ngươi. Nghiền nát. Bom. Ha ha ha, bệ hạ, ta cũng chỉ thừa một chương bài. Chinh phục giả hào không trung phi thuyền treo khoang bên trong, nhìn lấy Cao Văn cái kia một mặt đắc ý bộ dáng, ngồi ở phía đối diện La Tập im lặng liếc mắt. Không sai, cái này một đợt xuất trình, hắn đem Cao Văn cho mang tới. Dù sao, Cao Văn công thành bờ UFF hoàn toàn chính xác dùng tốt. Hắn hai song trọng bờ UFF, đến lúc đó một cái điệp ra, công thành đoạt đất tuyệt đối vô địch. Bất quá tại đến chiến trường trước đó, nhìn phát chán cái này không trùng tuyệt cảnh bọn họ, rất nhanh liền lâm vào một loại nhàm chán trạng thái. Sau đó Cao Văn cũng không biết từ chỗ nào cắt ra một bộ bài tới. Tại có trước đó viễn trinh la sát kinh nghiệm về sau, con hàng này quả thực có thể nói là kinh nghiệm phong phú à, cứ việc cái này kinh nghiệm phong phú, là chủ yếu tập trung ở như thế nào giết thời gian trong chuyện này. Cao Văn một bên thanh tú lấy chính mình cái kia thành thạo cắt bài thủ pháp, một bên vui vẻ hô to. Tới tới tới, đấu địa chủ A. Tuy nhiên đối đấu địa chủ hứng thú không lớn, bất quá, mang một loại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi tâm thái, bọn họ lại bắt đầu. Đương nhiên, đấu địa chủ cần ba người, trừ hắn cùng Cao Văn bên ngoài, người thứ ba liền tùy tiện theo La Tập hộ vệ đội bên trong tìm một cái. Bất quá, bọn hộ vệ vừa mới vào tay, đối cái này đánh bài trò chơi cơ bản không quen, sau đó lại nhìn xem cái này bài trong cục hai người khác, một bên là hoàng đế bệ hạ, một bên thì là địa tinh vương, ngóa. Cái này bài còn thế nào đánh? Mắt thấy Cao Văn con hàng này cũng nhanh muốn bay tới trên trời, La Tập tại thở dài về sau, bình tĩnh ra bài. Bom. Ai? Một đôi thất. Một đôi ba. Sau cùng một chương. Đang khi nói chuyện, La Tập tiện tay đưa trong tay cái kia một chương bốn nhét vào trên bàn. Không có. Tại sửng sốt trọn vẹn 3 giây về sau, Cao Văn một mặt không phục đem bài trong tay ném một cái. Nóa. Lại đến. Còn tới. Nghe nói như vậy La Tập, nhàm chán ngáp một cái. Ngươi đều đã thua liền 19 thanh. Vốn là đánh nhau bài hứng thú không lớn La Tập. Tại thắng liền 19 thanh về sau, làm sao cũng là nhàm chán. Đối với cái này, Cao Văn trong lòng quả thực buồn bực không được, vừa mới cái kia một thanh, hắn ban đầu vốn cho là mình thắng chắc, một phát bom về sau, thuận tay là có thể đem trong tay sau cùng một chương bài cũng đánh đi ra. Ai có thể nghĩ tới La Tập trực tiếp cũng quăng một phát bom đi ra, cứ thế mà bắt hắn cho đẻ xuống. Bậy hạ, ngươi cả ngày xử lý chính vụ, đánh bài còn như thế thuần thục không phải là thường xuyên đang sờ cá đi. Nghe nói như thế, La Tập cũng là không giận, mà chính là trực tiếp quăng cái khinh bỉ ánh mắt cho hắn. Ngươi cho rằng ta là ngươi à, mỗi ngày đục nước béo cò, mặc kệ chính sự là ngươi đánh bài thật sự là quá cúi bắp. Đánh bài thứ này, hướng đơn giản nói, một là nhìn tâm lý, hai là nhìn tính toán. Đem đánh ra tới bài toàn bộ cái một cái. Lại xác nhận một chút trong tay mình bài, cùng Cao Văn còn lại bài đếm. Sau cùng đơn giản tính toán một chút, La Tập liền có thể đoán, tại tình huống này dưới, tự nhiên là thắng nhiều thua ít. Bất quá ngay cả thắng 19 thanh, ngược lại là liền La Tập chính mình cũng không nghĩ tới, chỉ có thể nói, Cao Văn đánh bài thật là quá cúi bắp. Mà bây giờ, đã đều nói đến chính vụ, ngồi ở đằng kia La Tập, quả quyết lời nói xoay chuyển. Sau đó lên tiếng hỏi, Cao Văn, nói đến, những năm gần đây, các ngươi điệu tinh hành tỉnh bên kia phát triển có chút chậm a. Ngậy, lấy làm một đầu cá ướp muối, ngồi ăn rồi chờ chết vì suốt đời tối cao lý tưởng nơi nào đó tinh, ngày bình thường cũng không có thiếu mò cá, bây giờ nghe xong La Tập nhắc lên việc này, trên mặt thần sắc quả quyết mang tới mấy phần tâm hỏng. Cái này sao? Bệ hạ, ta 2 năm trước mới vừa từ La Sát bên kia viễn trinh trở về. Cho nên, khó tránh khỏi cần một chút thời gian, hòa hoãn một chút. Lúc này nhìn vẻ mặt tâm hỏng Cao Văn, La Tập trong lòng cũng là im lặng, sau cùng tại thở dài sau chậm rãi mở miệng. Ta đem điệu tinh hành tỉnh giao cho ngươi quản, ngươi liền xem như muốn sờ cá, cũng cho ta chú ý một chút ta, chớ chỉ hoãn chính sự. Ngươi xem một chút trường uy liềm cùng John. Sẵn bọn họ, đem tinh linh hành tỉnh cùng ải nhân hành tỉnh chữa trị tốt bao nhiêu à, thì ngươi cả ngày đục nước béo cò, ngươi cái kia trợ lý thường thường viết báo cáo tới vạch tội ngươi, còn một thanh nước mũi một thanh nước mắt lên án ngươi gia tăng công tác của bọn hắn lượng. Vấn đề này truyền đi nhiều không tốt, ta cũng rất đau đầu a. Nghe nói như vậy, Cao Văn trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Ngoá, nguyên lai là ngươi cái này tên khốn kiếp tại tính kế ta sao? Nương theo lấy ý nghĩ này dâng lên, Cao Văn vừa định suy nghĩ một chút chờ mình sau khi trở về, muốn cho hắn trợ lý lượng công việc lại thêm gấp đôi vẫn là gấp hai thời điểm, đột nhiên ý thức được cái gì, hắn thần sắc rõ ràng sững sờ. Chờ một chút, vạch tội. Giờ khắc này, cuối cùng kịp phản ứng, Cao Văn tinh thần rõ ràng chấn động. Bệ hạ, xin cho phép lao thần cáo lão. Bác bỏ. Còn không đợi Cao Văn nói hết lời, đã biết con hàng này đang suy nghĩ chút chuyện gì đó La Tập, trực tiếp tốc độ ánh sáng bác bỏ, sau đó lộ ra một mặt tâm mệt biểu lộ. Vốn là dựa theo thời đại để tính, chú trọng khoa học kỹ thuật phát triển địa tinh hành tinh, ở thời đại này phát triển hiệu suất, hẳn là nhanh đến bay thẳng lên mới đúng. Nhưng không biết sao Cao Văn con hàng này, thường thường thì không làm việc đàng hoàng, đục nước béo cò a. Tuy nói, có hắn địa tinh vương thiên phú bờ UFF gia trì, hắn thì tính toán không hề làm gì, làm một người bài trí đợi trên mặt đất tinh hành tỉnh bên trong, từ hắn chữa trị địa tinh hành tỉnh. Tất cả địa tinh công tác hiệu suất cũng sẽ tăng lên bây giờ mát trị số 55%, nhưng hiển nhiên, đối với cái tốc độ này, La Tập vẫn như cũ là không hài lòng lắm. Vừa vặn thừa cơ hội này, hoa cái chỉ tiêu cho Cao Văn con hàng này. Đợi đến lần này viễn chinh sau khi đánh xong, liền bắt đầu thực hành. Nếu như không có đạt tiêu chuẩn, cũng không cần làm cái gì trừng phạt hạng mục. La Tập trực tiếp biểu thị sẽ đem bàn làm việc của hắn, theo địa tinh hành tỉnh thành phố trực thuộc đem đến nghị chính điện đến. Đến lúc đó, Cao Văn nhưng là đến tại dưới mí mắt hắn làm việc. Nghe nói như vậy, Cao Văn, có thể nói là tại chỗ đánh run một cái. Tại La Tập công việc này cùng dưới mí mắt văn phòng cái kia thời gian này còn có thể qua sao? Loại cảm giác này quả thực tựa như là cùng công ty lão tổng một cái văn phòng một dạng đau dạ dày, cái này còn thế nào về nước. Nhìn xem trực thuộc ở La Tập thư ký văn phòng, có thể là có tiếng bạo lá gan, bên trong 24 trợ lý thư ký, hiệp trợ xử lý theo vạn giới văn minh các thành đưa lên báo cáo, nhưng ngay cả như vậy, cái này mỗi trời vẫn như cũ là loay hoay hôn thiên ám địa. Lại hướng lên, còn có Lữ Dương cùng Diệp Hoa hai đại trợ lý, đồng dạng không có nhẹ nhõm, lượng công việc lớn đến kinh người. Không có nói không khoa trương, cái kia nghị chính điện sinh tồn hoàn cảnh, đối với muốn làm điều cá ướp muối Cao Văn tới nói, quả thực thì là địa ngục a. Vì bàn làm việc của mình không bị chuyển rời đến cái kia tăng ca địa ngục bên trong, giờ này khắc này, coi như Cao Văn, trong lòng đều là nhịn không được gầm thầm thề. Các loại chuyến này sau khi trở về, mình tuyệt đối là muốn nghiêm túc thật tốt làm một làm việc. Chương 1515, hạm đội bờ UFF. Về sau một đoạn đường phía trên, bị La Tập đánh lên thái kê nhãn hiệu Cao Văn, một mặt buồn bực chạy đi tìm trên phi thuyền mấy cái tên hộ vệ cùng không thừa nhân viên đánh bài. Mà đối đấu địa chủ cơ bản đánh mất hứng thú La Tập, thì là đem chính mình cái ghế kia sửa xong ghế nằm. Dựa vào trên không trung phi thuyền bên cửa sổ phía trên ngồi xuống, sau đó cầm lên trong tay chụp tinh thành đặc sản tinh thần hồ nước khoáng uống hai ngụm. Không thể không nói, cái này tam tinh tự nhiên kỳ quan sản xuất ra nước khoáng cũng là không giống nhau à, vị đạo đều đặc biệt tốt uống, mang theo một loại thiên nhiên cam liệt. Đồng thời, trước kia cũng có nói qua, cái này tinh thần hồ nước, nếu là thời gian dài uống, có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Thọ mệnh có hay không kéo dài, La Tập là không biết, dù sao hắn đã trưởng sinh bất lão, bất quá cường thân kiện thể, hẳn là có. Những năm gần đây, hắn đem chính mình trọng tâm chuyển rời đến xử lý chính vụ phía trên về sau, luyện võ thời gian rõ ràng giảm bớt, thế mà, nhiều năm như vậy xuống tới, thân thể tố chất lại là hoàn toàn không thấy hạ xuống, thân thủ cũng không có một kia lùi bước. Cái này cùng hắn một mực uống tinh thần hồ nước là thoát không được quan hệ. Bất quá, hiệu quả cũng giới hạn nơi này, bởi vì nhiều năm như vậy uống xong đến, cái kia ba khỏa tinh võ dũng, cũng không gặp biến thành bốn khỏa tinh. Đồng thời, đáng nhắc tới chính là, bây giờ cái này tinh thần hồ hồ nước, kỳ thật cũng không tính được là hoàng thất đặc cung, trên thị trường cũng có thể mua được, chỉ bất quá số lượng vô cùng có hạn. Dù sao tinh thần hồ cứ như vậy hơi lớn, đồng thời còn quan hệ đến pháp thuật tài liệu tinh xa sản lượng, cho nên, vì để tránh cho tinh thần hồ khô kiệt, mỗi một lần hồ nước rút ra, đều là đi qua vô cùng nghiêm khắc khống chế. Số lượng thiếu cũng là chuyện không có cách nào khác, tại cái tiền đề này dưới, giá cả tự nhiên cũng là tuyệt không tiện nghi. Nhưng ngay cả như vậy, mỗi một nhóm lấy ra về sau, đều sẽ trong khoảng thời gian ngắn bị cướp mua trống không. Tranh mua người không cần suy nghĩ nhiều, bên trong tự nhiên là có một đống lớn phú thương. Thậm chí, trong đó có không ít phú thương, cũng là bởi vì nhiều năm uống tinh thần hồ hồ nước. Bây giờ tuổi tác đều đã 100 mấy tuổi, nhưng thể cốt vẫn như cũ cứng rắn. Điều này hiển nhiên là để phú thương vòng tròn bên trong những người kia, đối tinh thần hồ hồ nước càng thêm truy phủng lên. Đồng thời, từ điểm đó mà xem, thời gian dài uống tinh thần hồ hồ nước, có thể kéo dài tuổi thọ, nghĩ đến cũng là thật. Cầm trong tay cái kia nước khoáng phóng tới một bên cố định thức bàn tròn ngỏ phía trên, La Tập xê dịch thân thể. Điều chỉnh tốt một cái tư thế thoải mái về sau, thảnh thơi xoát lên trước mắt phát triển mặt bảng. Có lúc, thì liền chính hắn đều không thể không thừa nhận, chính mình khả năng thật sự là một cái công việc điên cuồng, hoàn toàn không chịu ngồi yên. So sánh với lên cùng Cao Văn con hàng kia chơi đấu địa chủ, hắn ngược lại cảm thấy xử lý chính vụ, cũng hoặc là nghiên cứu một chút văn minh phát triển sẽ để cho hắn càng có hào hứng một số. Lúc này hiển nhiên cũng là như thế. Đoạn thời gian trước liên tục chinh chiến, để La Tập soát đến một khoản khả quan quân sự điểm số. Lúc này cục diện này, trong tay đã có quân sự điểm số, vậy khẳng định là phải dùng. Như thế như vậy, lúc này La Tập cũng là đang nghiên cứu chính mình văn minh quân sự mặt bảng, thuận tiện thêm một thêm điểm. Tương lai một đoạn thời gian trong chiến đấu, hải quân chiến lực cực kỳ trọng yếu. Bởi vậy hắn cái này một đợt thêm điểm, cũng đều chủ yếu tập trung ở hải quân cái này một khối phía trên. Kết quả thêm, đột nhiên mở khóa một cái cao cấp hải quân hạng mục, lại là để La Tập lâm vào thật sâu xoắn xuýt. Vô địch hạm đội, đẳng cấp không văn minh bên trong, hải quân hạm đội tổng trọng tải đạt tới 1 triệu tấn trở lên, đồng thời tại chí ít nắm giữ 5 chiếc trọng tải 60.000 tấn trở lên chiến hạm cùng 20 chiếc trọng tải 10.000 tấn lấy lên chiến hạm tình huống dưới, hải quân hạm đội tổng hợp chiến đấu lực tăng lên 100%. Tăng gấp bội tổng hợp chiến lực BUFF xem ra vô cùng mê người, thế mà cái kia phát động BUFF phía trước yêu cầu, lại là để La Tập cảm thấy một trận đau dạ dày. Giữa một chi tổng trọng tải đạt tới 1 triệu tấn trở lên hạm đội cái này xài hết bao nhiêu tiền a, tài chính của hắn bộ trưởng đoán chừng đều muốn treo ngược. Chớ nói chi là, trước đây đưa yêu cầu bên trong, còn có càng tiến một bước yêu cầu, trọng tải có thể đạt tới 60.000 tấn trở lên vậy cũng là thuộc về siêu cấp chiến hạm. Trên biển di động pháo đài. Nhưng trên thực tế, liền xem như bọn họ Nam Hải hạm đội chủ kỳ hạm, uy viễn số tàu chiến đấu, trọng tải cũng chỉ đạt tới hơn 50.000 tấn. Nói một cách khác, cái này vô địch hạm đội hạng mục, hắn liền xem như mở khóa thăng cấp, cũng phát động không được BUFF, giống như là vô dụng. Điều này không khỏi làm La Tập hoài nghi là không phải mình trước đó chọn sai chi nhánh. Đoạn đường này mở khóa thăng cấp xuống tới, chi nhánh tuyến khẳng định là có, bất quá y theo tính cách của hắn. Từ trước đến nay đều là trước tiên đem một đầu tuyến chỉ đến cơ sở, ưu tiên mở khóa cao cấp hạng mục. Dù sao cao cấp hạng mục phổ biến như bức, đối với điểm này, La Tập sớm đã có qua thật sâu thể hội. Sự thật chứng minh, vô địch hạm đội BUFF là như bức, nhưng là trước đây đưa yêu cầu quả thực cũng là đang buộc hắn phá sản A. Cái này còn thế nào làm? Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa công phu. La Tập đem quân sự mặt bảng phát triển giao diện kéo trở về rồi, dự định đi tìm kiếm phía trước mấy cái chi nhánh tuyến. Một đợt dày vò về sau, cũng coi như là cho mình trên biển hạm đội làm hai cái hải chiến BUFF cùng một cái tổn hại quản BUFF. Hai cái hải chiến bờ UFF rất dễ lý giải, đơn giản mà nói cũng là tăng lên hải chiến chiến đấu lực. Đến mức tổn hại quản bờ UFF, thì là dùng đến để thăng mỗi trên một chiếc chiến hạm, tổn hại quản tiểu tổ công tác hiệu suất. Đối với chiến hạm tới nói, một chi ưu tú tổn hại quản tiểu tổ phi thường trọng yếu. Có chút chiến hạm chịu một phát ngư lôi thì chìm, mà có chút chiến hạm chịu mười mấy phát ngư lôi cũng không có nặng, chẳng lẽ là toàn bộ nhờ chiến hạm bọc thép đủ dày cùng vận khí sao? Tại một số thời khắc, chiến hạm bọc thép độ dày cùng vận khí, tự nhiên là chiếm cứ một bộ phận nguyên nhân, nhưng còn có một bộ phận lớn nguyên nhân, đến quy công cho tổn hại quản tiểu tổ kịp thời khống chế. Cho nên, tăng lên tổn hại quản tiểu tổ công tác hiệu suất, ở một mức độ rất lớn, sẽ cùng sau đó biến tướng tăng lên một tàu chiến hạm, tại hải chiến bên trong tiếp tục chiến đấu năng lực. Mấy cái này bộ môn mở khóa, để La Tập càng thêm minh xác ý thức được, chính mình trước đó chỉ sợ là thật chọn sai chi nhánh, tại cũng không đủ quy mô cùng trọng tải hạm đội trước đó, bên cạnh đầu này chi nhánh tuyến, mới là càng thêm thích hợp thăng cấp lộ tuyến. Đương nhiên, trước mắt vạn giới văn minh hạm đội quy mô, cũng tuyệt đối không tính là tiểu chính là. Nhìn chung cả một cái bạch ngân đẳng cấp, có không thể đạt tới vô địch hạm đội yêu cầu người chơi, cũng là một cái vấn đề. Xoát đến cái này một đợt quân sự điểm số, để hắn đem ban đầu cái kia tại kế tiếp đẳng cấp mới mở khóa cao cấp hạng mục, vào lúc này thì mở khóa, nhưng kết quả chính là mở khóa cũng vô dụng. Đồng thời, đối với cái này hai đầu chi nhánh tuyến, La Tập trong lòng cũng xem như có số lượng. Vô địch hạm đội đầu này, rõ ràng cũng là hạm đội cấp bậc MFF, một khi mở khóa, tại đạt tới yêu cầu điều kiện tiên quyết, văn minh bên trong, tất cả chiến hạm đều sẽ được lợi. Mà đổi thành một đầu, thì là thuộc về tăng lên cá thể chiến hạm đơn vị hạng mục, tăng thêm biên độ tuy nhiên chỉ có 10%, 20%, 30%, nhưng cơ bản không tồn tại bất luận cái gì phát động yêu cầu, là thuộc về thăng cấp liền có thể có hiệu quả cái chủng loại kia. Chương 1516, chính thức tiếp xúc. Tuy nói, tạm thời là tìm cho mình một ít chuyện làm một chút, nhưng không cách nào phủ nhận là, cùng cái này một đợt dài rằng giặc hành trình tướng tương đối, cái kia một ít chuyện thật là rất nhanh liền làm xong. Tại đóng lại chính mình vạn giới văn minh mỗi cái phát triển mặt bảng về sau, La Tập lại kéo ra tin tức cửa sổ, đơn giản cùng Diệp Thanh Tuyền xác nhận một chút trong khoảng thời gian này, vạn giới văn minh tình huống bên kia. Cái này chỉ sợ sẽ là hắn xuất trình sau một cái khác chỗ tốt rồi, cái kia chính là tại cùng chỗ một cái thế giới điều kiện tiên quyết, dù là vạn giới văn minh bên kia thật xảy ra chuyện gì, Diệp Thanh Tuyền cũng có thể kịp thời thông báo hắn, để hắn làm ra viễn trình quyết định biện pháp, cái này có thể nói là để xảy ra bất chắc khả năng hạ xuống thấp nhất. Trên tầng mây, chinh phục giả hào không trung phi thuyền không nhanh không chậm tiến hành phi hành. Mà dưới tầng mây, bát ngát trong vùng biển, lấy hải quân trung tá Vương Thịnh cầm đầu viễn trinh hạm đội, cũng là tại đi qua một phen lặn lội đường xa về sau, chính thức tới gần dạ mạ mổ tổ rổ sẻ vùng biển đường biên giới. Thế mà, liếc nhìn lại, cái này vùng biển đường biên giới phía trên, hoàn toàn không nhìn thấy phù tang tuần dương hạm đội bóng dáng. Tình huống này, cũng không có để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. La Tập cái này không trung phi thuyền mở ra, cũng không phải toàn bộ làm như công cụ giao thông dùng, dọc theo con đường này thường xuyên chấp hành nhiệm vụ trinh sát, cho nên, đối với một vùng biển này tình huống, trong lòng của hắn sớm đã có đếm. Bởi vì ngư nhân bộ đội tàn phá bừa bãi, dẫn đến giả mà mổ tổ rổ sẻ trên biển cảnh giới tuyến, cứ thế mà trở về rụt một vòng lớn không thôi. Như thế như vậy, tại bọn họ viễn trinh hạm đội vượt qua đường biên giới thời điểm, dạ mạ mổ tổ rổ sẻ tuần dương hạm đội chưa từng xuất hiện, ngược lại là ngư nhân tộc binh sĩ ngăn ở bọn họ phải qua trên đường. Nhìn đến sắt thép trên chiến hạm Europa cờ xí cùng đồ trang, trong nước ngư nhân nhóm cũng không có trực tiếp phát động công kích. Đối với cái này, sớm có chuẩn bị tâm tư viễn trinh hạm đội, cũng là biểu hiện dị thường bình tĩnh tỉnh táo. Giờ này khắc này, phá vỡ mặt biển hiện thân ngư nhân, cái đầu rõ ràng không nhỏ. Bất quá, bọn họ ngư nhân tộc bên trong, cho tới bây giờ cũng không thiếu đại khối đầu. Dù sao đối với cá người mà nói, 10 mét trở xuống, đều thuộc về bình thường hình thể. Dựa theo tiêu chuẩn này đến xem, nhìn ra hình thể hẳn là tại 7-8 mét cấp bậc người cá này, hiển nhiên cũng là một cái bình thường ngư nhân. Hình thể phổ thông, nhưng là thân phận của hắn hiển nhiên cũng không phổ thông, nhìn như thế, hẳn là ngư nhân trong bộ đội một người sĩ quan. Vừa mở miệng, liền trực tiếp điểm danh muốn gặp bọn họ hạm đội quan chỉ huy tối cao. Ngữ khí không tính là có bao nhiêu hướng, nhưng cũng tuyệt đối cùng hiền lành hai chữ này dựng không lên quá lớn quan hệ. Dù sao khoảng thời gian tại Europa trong liên minh địa vị còn tại đó, tại cái tiền đề này dưới trướng hắn ngư nhân các binh sĩ, tự nhiên cũng không cần đối với những khác Europa bộ đội quá khách qua đường khí. Ngay đầu tiên xác nhận tình huống ông Thịnh, bình tĩnh hướng về phía bên cạnh mình phó quan đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Không sai, cái này phụ trách giả mạo thân phận của hắn người, vừa tốt cũng là phó quan của hắn, hải quân thượng úy Đục. Bèm. Đục. Bèm, là quân sự học viện thủ tịch học sinh tốt nghiệp, sau khi tốt nghiệp gia nhập hải quân, theo hạ tầng làm lên, bây giờ có thể thu hoạch được hải quân thượng úy quân hàm. Cũng lại trở thành ông Thịnh phó quan, từ đó đủ để nhìn ra cái này tuyệt đối không phải một cái bao cỏ. Bước nhanh đi đến bong thuyền biên giới, có được một chương điển hình Europa gương mặt đục. Bèm, cũng không có để trên mặt biển ngư nhân quân quan phát giác được bất kỳ khác thường gì. Không nói nhảm, ngư nhân quân quan há miệng cũng là một chuỗi ám ngữ. Đối với cái này, đục. Bèm mặt ngoài chấn định tự nhiên. Nhưng trong lòng vẫn là tránh không được có chút khẩn trương, dù sao ai cũng không biết bọn họ ám ngữ đến cùng là đúng hay sai. Âm thầm hít một hơi, mở miệng ở giữa, một chuôi không mang theo nửa điểm không lưu loát ở rô và ngữ theo đục. Bem trong miệng phát ra. Tại báo ra ám ngữ đồng thời, đục. Bem một toàn bộ thân thể thủy chung căng thẳng. Mà giả bộ như phó quan, đứng ở phía sau ông Thịnh. Cũng là tùy thời chuẩn bị xuống đạt động thủ mệnh lệnh, một khi bại lộ, cái kia liền trực tiếp động thủ. Bất quá, tiếp đó, tên kia ngư nhân quân quan một phen, lại là để bọn hắn nhẹ nhàng thở ra. Đương nhiên, thái độ tuyệt đối không được tốt lắm, thậm chí có như vậy điểm coi bọn họ là thành thuộc hạ của mình, vây mặt hất hàm sai khiến cảm giác. Nhưng bất kể nói thế nào, theo tình huống này đến xem, ám hiệu hẳn là không có vấn đề. Y dì theo người cá kia quân quan ý tứ, tiếp đó, bọn họ phải phối hợp bọn họ hành động, đối giả mạ mổ tổ rổ sạch trên biển hạm đội phát động tập kích. Đây đối với viễn trinh hạm đội tới nói, tự nhiên là vui phải cao hứng, không có đạo lý cự tuyệt. Biết mình cần muốn làm gì đúc. Bem tương đương dứt khoát đem chuyện nào đồng ý. Cái này, bọn họ xem như chính thức cùng một vùng biển này phía trên ngư nhân bộ đội nhập bọn với nhau. Ở chỗ này, thuận tiện đáng nhắc tới chính là, cũng không biết có phải hay không là ngư nhân tộc ngạ mạn, đối phương tại xác nhận qua liên hệ ám hiệu về sau, thậm chí đều không hỏi bọn hắn là cái gì tên ở rô ba người chơi hạm đội, thì tương đối thành thục cho bọn hắn ủy nhiệm lên nhiệm vụ. Chuyện như vậy, ngư nhân tộc bộ đội hiển nhiên là không có bất làm, dưới cái nhìn của bọn họ, tại trên đại dương bao la, bọn họ cũng là bầy bạ. Địch nhân gặp một cái đánh một cái, đến mức quân đội bạn, ngoại trừ cờ dít. Evan Hắc Phàm hạm đội coi như có chút thực lực bên ngoài, còn lại Europa hạm đội, đều phải nghe bọn hắn, cho nên, là ai hạm đội, căn bản không trọng yếu, bọn họ căn bản thì không quan tâm. Tình huống này, theo trình độ nào đó tới nói, đến là cho ông Thịnh bọn họ bất việc. Trước hết để nhóm này ngư nhân nhóm đắc ý lấy đi. Dù sao bọn họ cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. Thông qua bộ đàm liên hệ, xác nhận bọn họ vạn giới văn minh viễn trinh hạm đội đã cùng ngư nhân tiến hành lần thứ nhất chính thức tiếp xúc, đồng thời thành công ngụy trang thành Europa hạm đội tin tức về sau, La Tập rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Đám kia ngư nhân, muốn trang lớn ra, vậy liền để bọn họ trang tốt, La Tập cơ bản chỉ nhìn thực tế lợi ích. Trái lại, đối phương nếu là không có thể mang cho hắn bất kỳ lợi ích, lại muốn ở trước mặt hắn trang lớn ra, vậy coi như là tìm cái chết. Nhìn từ điểm này, hắn là cái vô cùng minh sắc người. Không thể không nói, ngư nhân tộc đối đại hải trưởng khống lực là mạnh vô cùng, tại cùng ngư nhân bộ đội nhập bọn với nhau tình huống dưới, giống như là thu được cái này nghiêm chỉnh phiến hải vực tầm mắt. Mà cũng chính bởi vì cái này một phần cường đại trưởng khống lực, cho nên Europa Liên minh mới có thể trong khoảng thời gian ngắn thành lập được trên biển bá quyền. Nói về chính đề, có ngư nhân tộc cung cấp tọa độ tình báo, thậm chí phối hợp tại dưới mặt biển phát động tập kích, tiếp xuống hành động, đối với viễn chinh hạm đội tới nói, quả thực ngoài dự liệu nhẹ nhõm. Bất quá, tại xác nhận trên biển tình hình chiến đấu về sau, biết được lại có một chi Europa hạm đội dính vào phù tang người chơi, hiển nhiên cũng không có ý định ngồi chờ chết. Từng đạo mệnh lệnh nhanh chóng hạ đạt, tại ra hiệu xưởng đóng tàu ra tốc công tác đồng thời, hắn trong lãnh địa phù tang hạm đội, cũng là ào ào chia thành tốc nhỏ, lan truyền đến nghiêm chỉnh phiến hải vực, mượn nhờ đối lập phức tạp quần đảo địa hình, cùng từ vông thịnh xuất lĩnh viên trinh hạm đội lượn vòng lên. Chương 1517, ngư nhân bộ đội đấu pháp. Phù tang hải quân cái này cách làm, không tính là sai, tại đánh bất quá đối diện tình huống dưới, bọn họ cũng chỉ có thể tại nghiêm chỉnh phiến hải vực ở trên thả bom khói, thuận tiện cũng không ít thả bom nổ dưới nước. Nhưng đáng tiếc là, bọn họ gặp bết bát nhất đối thủ. Y theo ngư nhân tộc đối một vùng biển này trường khống, bọn họ bom khói cơ bản không có đưa đến bao nhiêu tác dụng. Vương Thịnh Viễn Trinh hạm đội, tại cùng ngư nhân bộ đội liên thủ về sau, quả thực như hổ thêm cánh, liên chiến liên thắng. Thông qua bộ đàm truyền tin thiết bị, thu đến chiến báo mới nhất la tập, cũng là không thể không thừa nhận ngư nhân tộc tại hải chiến bên trong to lớn giá trị. Bậy hạ, ta nhớ được chúng ta bản thổ thế giới Nam Hải phía trên, cũng có ngư nhân đi. Đúng vậy a. La tập một bên vuốt vuốt trong tay một cái quả cam, một bên thuận miệng đáp. Không chỉ có ngư nhân, chúng ta bản thổ thế giới Nam Hải phía trên, còn có cựu đầu xà cùng hắc ám tinh linh hạm đội đây. Vừa nhắc tới vấn đề này, la tập thì sọ não đau. Nội dung chính rơi bọn họ. Đoán chừng là phải trả ra cái giá không nhỏ, đồng thời phiền toái nhất địa phương ở châu ngư nhân tộc bọn họ sinh hoạt tại đáy biển, ta coi như đánh bại bọn họ, lại có thể bắt bọn hắn thế nào đến lúc đó, bọn họ hướng biển sâu vừa chui, còn không phải muốn chạy liền chạy. Nói đến đây, la tập ánh mắt trực tiếp rơi xuống Cao Văn trên thân. Các ngươi điệu tinh tộc nếu có thể cho ta làm ra cái có thể dưới đáy biển tự do hành động hắc khoa kỹ thiết bị đến liền tốt. Nghe nói như vậy Cao Văn, không cần suy nghĩ, trực tiếp dứt khoát lắc đầu. Không có khả năng, không đùa, bệ hạ, liền lấy chúng ta hiện thực thế giới bên kia tới nói, đều thế kỷ 21, nhân loại thiết bị đến đáy biển về sau, có thể so sánh ngư linh hoạt. Lời này vẫn thật là để La Tập hoàn toàn không cách nào phản bác. Bởi vì sự thật đúng là như thế, ngư nhân là đại hải dân bản địa, ngoại lai giống loài. Muốn tại đối phương quen thuộc nhất, đồng thời cũng có lợi nhất sinh tồn trong hoàn cảnh đánh bại đối phương, đồng thời tiến hành thống trị, nào có dễ dàng như vậy. Chớ nói chi là hắn cần muốn đối phó, còn không chỉ là ngư nhân. Dùng lực vuốt vuốt mi tâm, La Tập tiện tay đem trong tay quả cam ném cho ngả khắc, không cần nhiều lời, ngả khắc giơ tay lên một bên dao gọt hoa quả, xoát xoát xoát một chút, La Tập ném qua đi quả cam. Trong nháy mắt chia làm tám múi. Cái này để người ta sọ não đau sự tình, vẫn là không nghĩ, ăn quả cam đi. Nhờ vào Diệp Thanh Tuyền giao dịch hệ thống, viễn trinh bên ngoài La Tập, có thể tương đương đơn giản ăn vào tươi mới hoa quả. Thậm chí nếu là hắn muốn, bây giờ còn có thể ăn vào hắn hoàng cung ngự chủ làm đồ ăn. Chỉ cần Diệp Thanh Tuyền phát động chính mình thương nghiệp văn minh đặc tính, đem làm tốt đồ ăn chuyển biến làm có thể kết giao dễ dàng hàng hóa, sau đó giao dịch tới là được rồi. Đương nhiên, La Tập còn không đến mức nhàm chán như vậy, đồng thời, loại này thao tác cũng là cần tiêu hao văn minh một chút đếm cùng đặc thù thương nghiệp điểm số, cũng không phải là hoàn toàn không có đại giới. Hắn muốn tươi mới hoa quả, đó là bởi vì thời gian dài viễn chinh bên ngoài, hoa quả có thể bổ sung người khác thể nhất định vitamin, có thể tránh cho bạo phát một chút phiền toái chứng bệnh, nhưng hoàng cung đồ ăn liền không có quá lớn cần thiết. Mà liền tại hắn một bên bình tĩnh ăn quả cam, một bên suy nghĩ kế hoạch tiếp theo an bài thời điểm, phía dưới vùng biển phía trên, lại là đã đánh nhau. Ngư nhân tộc tại một vùng biển này phía trên, có cái đại hình đơn vị, chiến đấu vừa mới đánh, một cái hình thể nhìn ra tại 15 mét trở lên cá mập người, liền trực tiếp phá hải mà ra. Mang theo lấy vẩy ra nước biển, cuồng bạo cá mập người trực tiếp tập kích phù tang hạm đội một chiếc tàu chiến đấu. Một giây sau, vô cùng khoa trương một màn phát sinh. Chỉ thấy cái kia cá mập người đúng là thả người nhảy lên, 15 mét trở lên thân hình khổng lồ, đúng là lập tức thì nhảy tới cái kia chiếc tàu chiến đấu bong tàu. Bàn chân rơi xuống đất trong nháy mắt. Cái kia chiến hạm bong thuyền, chỗ nào chịu được cá mập người cái này đạp một cái. Cả một cái bong thuyền, cơ hồ có thể nói là tại chỗ liền bị dẫm ra một cái cự đại lỗ thủng. Ngay sau đó, đại lượng ngư nhân không ngừng bò lên chiến hạm, hướng về phía trên chiến hạm phù tang hải quân các binh sĩ phát khởi tập kích. Tình huống này, liền xem như Vương Thịnh, nhìn đều là hai mắt một trận sững sờ. Quả nhiên, cái ngư nhân này tộc đấu pháp, căn bản liền sẽ không dựa theo thường quy thói quen đến, dùng đúng giao hạm đội phe địch phương thức đến đối phó bọn hắn, tuyệt đối gặp nhiều thua thiệt. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, nhảy lên tàu chiến đấu cá mập người, liền đã hướng thẳng đến tàu chiến đấu phía trên trong đó một tòa chủ hạm pháo phóng đi. Sau đó hai tay mở ra, trực tiếp ôm lấy cái kia tráng kiện họng pháo. A a a a a a bốn. Cùng bạo tiếng gào thét bên trong, cá mập người tráng kiện trên hai tay, từng cây kinh mạch khoa trương bạo khởi. Sau đó, nương theo lấy một trận rợn người tiếng vang, cái kia tráng kiện họng pháo. Tại cái kia từng đôi không dám tin ánh mắt nhìn soi mói, đúng là cứ thế mà bị uốn cong. Không có nói không khoa trương, chiêu này giống như là đem cái này một tòa chủ hạm pháo phế đi. Dưới loại trạng thái này, chủ hạm pháo muốn là khai hỏa, còn không phải tại chỗ nổ. Cái này cá mập người công kích, tuyệt đối là mang theo mục đích rõ ràng tính, chung quanh hải quân binh lính súng trường công kích. Đối với hắn căn bản không tạo thành nửa điểm uy hiếp, tại thành công phế bỏ một tòa chủ hạm pháo về sau, hắn trực tiếp tùy ý ở này chiếc tàu chiến đấu phía trên chạy như điên, hướng về mang tại trên thân hạm một tòa khác chủ hạm pháo phóng đi. Nã pháo. Trực tiếp nã pháo. Phù tang hạm đội quan chỉ huy điên cuồng gầm thét. Tình huống dưới mắt, bọn họ chẳng lẽ còn có lựa chọn khác dù là có to lớn khả năng hội ngộ thương quân đội bạn. Bọn họ cũng chỉ có thể động thủ, cũng không thể trơ mắt nhìn cái kia cá mập người muốn làm gì thì làm. Trung quanh còn lại hai chiếc tàu chiến đấu phía trên, trầm trọng chủ pháo chậm rãi chuyển động, y theo cái kia tháng 3 năm 56 mở chủ hạm pháo lực phá hoại, một phát trúng đích, cũng đủ để muốn cái kia cá mập người mệnh. Bất quá, muốn đánh chúng nào có dễ dàng như vậy mà lại, cái kia cá mập người cũng là không đốc. Đối phương tại tàu chiến đấu bên trên tiến hành điên cuồng phá hư đồng thời, cũng thời khắc nhìn chằm chằm mặt khác hai chiếc tàu chiến đấu động tĩnh. Hiện tại một xem bọn hắn chủ hạm pháo chuyển động, cá mập người thân thể cao lớn sinh ra rõ ràng căng cứng. Sau đó nhìn chính xác một cái cơ hội, nương theo lấy oanh minh pháo vang, cá mập người trực tiếp thả người nhảy lên, tại tóe lên một đóa to lớn bọt nước đồng thời, một đầu đâm vào trong biển rộng. Cùng bạo hạm pháo công kích, đánh trúng hạm đội mình tàu chiến đấu. Đây đối với một tên hải quân quân quan tới nói, quả thực cũng là lau không đi sỉ nhục. Giờ này khắc này, phù tang hạm đội quan chỉ huy sắc mặt có bao nhiêu khó coi có thể nghĩ. Nhưng hắn tạm thời còn không có đánh mất lý trí. Xem xét cá mập người đâm vào hải lý, liền vội vàng ngay đầu tiên ra hiệu trang bị bom nổ dưới nước tuần dương hạm bắt đầu ném bom. Đại lượng bom nổ dưới nước bỏ ra, để cái này nghiêm chỉnh phiến hải vực tại thời khắc này triệt để náo nhiệt lên. Trong lúc này, Vương Thịnh Viễn Trinh hạm đội cũng là không có tiếp tục xem kịch, trực tiếp thì tại chiến trường bên ngoài, triển khai một cái nã pháo trận hình, bắt đầu nhàn hạ đánh lên phát ra. Chương 1518, Ngư nhân bộ đội đấu pháp, 2. Ngư nhân tộc ở trên biển ưu thế, đích thật là quá lớn. Chiếm cứ lấy không trung tầm mắt, ở vào chinh phục giả hào treo trong khoang thuyền La Tập, thông qua trong tay ống nhỏm chăm chú xem nhìn phía dưới trên mặt biển chiến cục, đồng thời nhịn không được phát ra một tiếng cảm khái. Trước đó tại hắn Nam Hải đường biên giới phía trên, tập kích hắn Nam Hải tuần dương hạm đội kỳ ngư nhân, cái kia có thể đầy đủ đối chiến hạm tạo thành kinh người lực phá hoại, liền đã đủ để khiến người chấn kinh. Mà bây giờ, theo trận chiến đấu này đến xem, cái kia cá mập người lực lượng cũng là không thể khinh thường. Tàu chiến đấu chủ hạm pháo hạm pháo, nói là bốn cong liền có thể bốn cong, nếu không phải lực lượng mạnh đến nào đó loại cấp độ, căn bản không thể nào làm được loại chuyện này. Đồng thời, ngư nhân tộc cái kia trực tiếp xông lên chiến hạm của phe địch đấu pháp, mặc dù bây giờ tại nhân loại văn minh trên biển trong chiến tranh, cơ bản đã không thấy được, nhưng ngươi không cách nào phủ nhận, loại này đấu pháp là hữu hiệu, nhất là đối với ngư nhân tộc tới nói. Ngư nhân tộc binh chủng đơn vị, cơ bản mỗi một cái đều có được xa phải mạnh hơn phổ thông nhân loại binh lính thân thể tố chất. Nói một cách khác, bọn họ một khi hướng lên chiến hạm, tại có hạn chiến hạm trong không gian triển khai tiếp cận chiến, như vậy, to lớn thể chất ưu thế, trong nháy mắt liền có thể tạo dựng lên. Thì nói ví dụ hiện tại, cái kia một chiếc bị cá mập người tập kích tàu chiến đấu, đối mặt đại lượng ngư nhân binh lính xâm lấn, căn bản là trong khoảng thời gian ngắn đánh mất sức phản kháng. Cao Văn, ngươi nói đến lúc đó, chúng ta muốn là đối mặt công kích như vậy, làm như thế nào đối phó? Mặt đối với vấn đề này, Cao Văn cũng là tránh không được lâm vào trầm tư. Bọn họ trên biển ra đa lại dò xét không đến ngư nhân tộc đơn vị, đối phương tại lặn vào trong biển về sau, cơ hồ là có thể dễ như trở bàn tay tới gần bọn họ, đột nhiên theo biển dưới mặt phát khởi tập kích, càng làm cho người khó lòng phòng bị. Nếu là có thể nhẹ nhõm nghĩ đến phòng bị biện pháp, cái kia nước ngoài liên minh trên biển hạm đội cũng sẽ không bị đánh thảm như vậy. Tại Cao Văn xem ra, biện pháp tốt nhất cũng là dứt khoát đợi trên đại lục đường đi ra, theo trên căn bản ngăn chặn vấn đề, dù sao ngư nhân cũng lên không nổi. Bất quá, theo cả một cái đại cục đến xem, đây không thể nghi ngờ là cái chủ ý ngu ngốc. Bởi vì làm như thế, đều giống như là hoàn toàn từ bỏ chính mình đối trên biển quyền khống chế. Đến lúc đó, Europa Liên minh liền có thể không chút kiêng kỵ khống chế đại hải, cũng ở trên biển dựng lên từng đạo đường tiếp tế, sau đó đem phân tán tại mỗi cái đại lục ở bên trên nước ngoài người chơi cùng Trung Quốc người chơi từng cái kích phá. Ở thời đại này bối cảnh dưới, bây giờ phiến chiến trường này cũng thế, cơ bản có thể dùng một câu khái quát, cái kia chính là người nào khống chế hải dương, người nào thì có thể khống chế thế giới. Như thế như vậy, tại loại bỏ cái này chủ ý ngu ngốc tình huống dưới, Cao Văn có thể nghĩ tới biện pháp cũng chỉ còn lại có. Để tích dịch nhân nhất tộc dưới nước bộ đội tác chiến tạo thành dưới biển phòng tuyến, cảnh giới ngư nhân tộc bộ đội tới gần, đồng thời trên thuyền phân phối một chi thú nhân bộ đội thế nào. Vạn giới văn minh trên biển hạm đội, ngoại trừ so sánh đặc thù tích dịch nhân dưới nước bộ đội tác chiến, cùng tổn hại quản tiểu tổ bên trong có một ít địa tinh tộc công binh bên ngoài, nghiêm chỉnh chi trên biển hạm đội nhân viên cấu thành, cơ bản đều là bọn họ nhân tộc binh lực. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, hải quân binh lính cần có tương đương trình độ chuyên nghiệp tri thức cùng kỹ thuật. Lướt qua hiếm có trường hợp đặc biệt, chỉ là điểm này, thì cơ bản có thể đem thú nhân binh lính loại trừ. Đồng thời, trên biển sinh tồn hoàn cảnh đối lập ác liệt, gian khổ, đối thân thể tố chất cũng có không thấp yêu cầu, mà địa tinh tộc thân thể tố chất phổ biến lại yếu, có rất ít mấy cái có thể chịu nổi. Như thế như vậy, bọn họ nhân tộc bộ đội, liền thành tổ kiến hải quân nhân tuyển tốt nhất. Bây giờ Cao Văn đề nghị này, không thể không nói, là đáng tin. Thậm chí, La Tập trong lúc nhất thời có thể nghĩ tới chủ ý, cũng là cùng hắn. Lo lắng ngư nhân tộc hướng lên chiến hạm bất chợt tới mặt, cái kia biện pháp đơn giản nhất, cũng là trên chiến hạm an bài một chi thân thể tố chất có thể cùng ngư nhân tộc liều mạng bộ đội. Lo lắng ngư nhân tộc theo dưới mặt biển tới gần, phát động tập kích, vậy cũng chỉ có thể để tích dịch nhân dưới nước bộ đội tác chiến đợi tại dưới mặt biển tiến hành cảnh giới. Nói thật, đây quả thật là cái đần biện pháp. Nhưng khiến người ta không thể làm gì chính là, tại đại hải cái này một mảnh thuộc về ngư nhân tộc chiến trường chính phía trên, bọn họ vẫn thật là nghĩ không ra cái gì biện pháp tốt hơn tới. Mà liền tại La Tập cùng Cao Văn suy nghĩ cái vấn đề này thời điểm, phía dưới chiến cục, lại là có biến hóa mới. Trước kia thì có nói qua, Phù Tăng hạm đội lựa chọn chia thành tốt nhỏ chiến thuật, phân tán thành nhiều chi tiểu hình hạm đội, tại nghiêm chỉnh phiến hải vực ở trên thả bom khói. Mà bây giờ, đại khái là nhận được tín hiệu cầu cứu, trong đó một chi Phù Tăng tiểu hình hạm đội, lén lén lút lút theo bên ngoài chiến trường toát ra một cái đầu tới. Trong thời gian này, Viễn Trinh hạm đội trên biển Gia Đa, tại vài vòng quét hình về sau, trong nháy mắt khóa chặt cái này một chi tiểu hình hạm đội tồn tại. Bất quá đối phương có vẻ như cũng không có muốn tiếp tục tránh giấu đi ý tứ, đang nhanh chóng cắt vào chiến trường đồng thời, hai chiếc tàu chiến đấu cùng sáu chiếc trọng hình tuần dương hạm cấp tốc trải rộng ra nã pháo trận hình, trực tiếp duy trì lấy tầm bắn khoảng cách, cùng bọn hắn đánh lên một trận nã pháo chiến tới. Chi này tiểu hình Phù Tăng hạm đội mục tiêu công kích, không thể nghi ngờ cũng là Vương Thịnh Viễn Trinh hạm đội. Hai chiếc tàu chiến đấu cùng sáu chiếc trọng hình tuần dương hạm hỏa lực, hiển nhiên cũng không có khả năng không thèm đếm xỉa đến. Tại thời khắc này, Vương Thịnh cho thấy tương đương quả quyết, bên này, liền để ngư nhân tộc tiếp tục dày vò đi, bọn họ vẫn là đến quay đầu đối phó một chút chi kia theo bên ngoài cắt vào tiến đến Phù Tăng hạm đội. Cũng không thể để đám gia hỏa này phát ra hoàn cảnh quá mức nhàn hạ. Hạm đội thứ hai, hạm đội thứ ba, tả hữu bao sao, đệ nhất hạm đội trải rộng ra nã pháo trận hình, tất cả tàu bảo vệ, cảnh giới chung quanh. Bạn theo mệnh lệnh hạ đạt, Viễn Trinh hạm đội hành động cấp tốc triển khai. Tàu chiến đấu phía trên, từng tòa trầm trọng chủ hạm pháo tại khóa chặt địch nhân về sau, lần nữa phát ra chấn thiên gào thét. Dây đặc quanh minh pháo vang chấn động nghiêm chỉnh phiến hải vực, từng mai đặc chế đạn xuyên giáp, mang theo lấy kinh khủng tiếng rít hướng về Phù Tăng một phương tàu chiến đấu cùng trọng hình tuần dương hạm bắn tới. Vạn giới văn minh tàu chiến đấu chủ pháo tiêu chuẩn phối trí là 3 tòa 38-1mm đường kính tam liên đựng chủ hạm pháo. Tại phối hợp đạn xuyên giáp sử dụng tình huống dưới, một phát trúng đích, liền có thể đối với địch phương tàu chiến đấu cùng trọng hình tuần dương hạm tạo thành hữu hiệu phá hư. Duy trì lấy tốc độ, song phương hạm đội trên một vùng hải vực này trực tiếp triển khai một vòng kịch liệt giao chiến. Trong lúc này, Phù Tăng hạm đội một phương quan chỉ huy, tự nhiên là minh xác thấy được từ xa Trinh hạm đội bên kia chia ra hai chi tiểu hình hạm đội. Cái kia hai chi tiểu hình hạm đội, rõ ràng cũng là đến bọc đánh chặn giết bọn hắn. Thậm chí, chỉ là tới gần, đều có thể cho bọn hắn tạo thành phiền phức. Mà vì né tránh vậy phiền phức tình huống, Phù Tăng hạm đội quan chỉ huy, cũng là vội vàng điều động lên hạm đội mình bên trong chiến đấu hạm, đi đối cái kia hai chi quanh co bọc đánh tới tiểu hình hạm đội tiến hành ngăn cản. Theo biến số xuất hiện, trận chiến đấu này hiển nhiên là có biến hóa mới. Chương 1519, không chuyên nghiệp. Vùng biển phía trên, song phương hạm đội triển khai chiến đấu kịch liệt. Xen lẫn hạm pháo hỏa lực bên trong, song phương phụ trách ngăn cản cùng bọc đánh chiến đấu hạm, cũng là tại mặt bên vùng biển chiến trường, triển khai vòng đầu giao phong. Công ảm, thủ ở giữa, song phương phái ra tiểu hình hạm đội ý đồ không thể bảo là không rõ. Vương Thịnh phái ra hai chi tiểu hình hạm đội, một lòng muốn làm đột phá địch nhân chiến đấu hạm ngăn cản, xông vào chiến trường chính. Đối Phù Tăng một phương tàu chiến đấu cùng trọng hình tuần dương hạm cấu thành uy hiếp. Đối với cái này, Phù Tăng một phương chiến đấu hạm tự nhiên là một đường nghiêm phòng tử thủ. Ở chỗ này, không thể không nâng lên một miệng chính là, cũng không biết có phải hay không là thật tồn tại cái gì ẩn tàng trận doanh thiên Phù Tăng thêm. Phù Tăng trận doanh hải quân, mở lên tàu khu trục đến, luôn luôn chơi đặc biệt trốn mất, quả thực phá lệ khó chơi. Trong thời gian ngắn, Vương Thịnh phái ra hai chi tiểu hình hạm đội, muốn đột phá Phù Tăng một phương phòng tuyến, cũng là dị thường khó khăn. Cánh chiến trường chậm chạp không cách nào lấy được chiến quả. Đối với tình huống này, ở vào chủ trong soái hạm Vương Thịnh cả người vẫn chấn định như cũ. Trước đây sau tham gia qua nhiều tràng chiến dịch về sau, tại vạn giới văn minh một đám hải quân trong hàng tướng lãnh, Vương Thịnh kinh nghiệm tuyệt đối được xưng tụng là phong phú. Thậm chí mơ hồ ở giữa, đã trở thành bọn họ vạn giới văn minh hải quân người đứng thứ hai, địa vị gần với Viên Hy. Lần này La Tập bổ nhiệm hắn làm viễn trinh hạm đội tổng tư lệnh, từ đó cũng đủ để nhìn ra đối với hắn coi trọng cùng tín nhiệm. Không cần gấp, đối mặt phân tán phù tang hạm đội, bọn họ viễn trinh hạm đội hỏa lực là chiếm cư ưu thế, hoàn toàn có thể từng bước chậm tích lũy từ từ phần thắng. Lại là một vòng nã pháo, nương theo lấy một trận oanh minh tiếng vang, đối diện phù tang hạm đội một chiếc trọng hình tuần dương hạm trực tiếp bắt đầu lửa bốc khói. Nhìn cái kia tình huống, cái kia một phát đạn xuyên giáp, hẳn là trực tiếp trúng đích chiến hạm động cơ. Động cơ thế nhưng là một tàu chiến hạm trái tim, cái này một phát quả thực có thể xưng chí mạng công kích, tổn hại quản tiểu tổ cứu giúp không có kết quả về sau. Động cơ tổn hại nghiêm trọng phù tang trọng hình tuần dương hạm bắt đầu từng bước đánh mất di động năng lực. Dạng này cơ hội tốt, viễn trinh hạm đội nào sẽ thả qua. Thậm chí đều không cần ông thịnh nhiều lời, cái kia từng tòa trầm trọng chiến hạm chủ pháo, liền đã hướng về cái kia chiếc phù tang trọng hình tuần dương hạm chuyển động đi qua. Tại thời khắc này, cái kia chiếc trọng hình tuần dương hạm hạm trưởng, hiển nhiên là so với ai khác đều muốn rõ ràng chính mình thời khắc này tình cảnh. Động cơ bị đánh bạo về sau, đánh mất di động năng lực trọng hình tuần dương hạm, tại cái này sống chết trước mắt, hướng về phía xa xa viễn trinh hạm đội phát ra sau cùng toàn hạm pháo khai hỏa. Đồng thời ở nơi này, viễn trinh hạm đội bên này, từng tòa tam liên đựng chủ hạm pháo cũng là tùy theo khai hỏa. Tại trận này trên biển trong chiến tranh, đánh mất di động năng lực đại hình chiến hạm, giống như là một cái bia sống. Cự pháo tiếng oanh minh không ngừng đánh thẳng vào mỗi người màng nhĩ, trực tiếp vì trận này trên biển chiến tranh trình diễn lên sục sôi khúc tùy hứng. Một phát phát theo 38-1mm đường kính tam liên đựng chủ hạm pháo bên trong bắn ra đạn xuyên giáp, triển khai không lưu tình chút nào công kích. Một vòng toàn hạm pháo khai hỏa sau đó, cái kia một chiếc phù tang trọng hình tuần dương hạm không có chút nào ngoài ý muốn nên đón đắm chìm kết cục. Trọng hình tuần dương hạm đắm chìm, phảng phất là mở ra nào đó cơ hội, từ bông thịnh chỉ huy viễn trinh hạm đội một tay lấy cái kia ưu thế một mực nắm trong tay. Sau đó trực tiếp lăn lên tuyết cầu. Mấy vòng giao chiến về sau, đã rõ ràng ý thức được chính mình lâm vào thế yếu phù tang quan chỉ huy hạm đội, cắn răng lại đạt rút lui chỉ lệnh. Mà một bên khác, ngay tại bị ngư nhân bộ đội liên tục tập kích một cái khác chi phù tang hạm đội, cũng là thừa dịp viễn trinh hạm đội chuyển lửa cơ hội, nỗ lực thoát ly cái này một mảnh chiến trường. Nhưng không biết sao ngư nhân bộ đội một mực không buông tha, nhìn tình huống kia, chỉ sợ là không thể lạc quan. Quay đầu xác nhận liếc một chút ngư nhân bộ đội tình huống bên kia, Vương Thịnh nhíu nhíu mày, một đoạn thời gian hợp tác xuống tới, đối với ngư nhân bộ đội tập tính, hắn cũng coi là so sánh nắm chắc. Đứng tại một cái quân nhân chuyên nghiệp, hải quân trung tá thị giác đến xem, ngư nhân bộ đội những ngày này biểu hiện, chỉ có thể dùng 3 chữ đến hành động, không chuyên nghiệp. Bọn họ chiến đấu vô cùng không chuyên nghiệp, đơn giản mà nói cũng là gặp được ai cũng đánh người nào, mà lại đánh lên còn vô cùng tùy tiện. Thì nói ví dụ hiện tại, chi kia sớm đã bị bọn họ đánh phế đi phù tang hạm đội, kỳ thật chỉ cần phái ra 2-3 tiểu đội ngư nhân binh lính tiếp tục truy kích là được rồi, còn lại ngư nhân, sớm cái kia tới trợ giúp bọn họ cái này một mảnh chiến trường. Cái này một đợt phối hợp thậm chí đều không cần bao nhiêu ăn ý. Bọn họ liền trực tiếp có thể đem cái này 2 chi phù tang hạm đội toàn bộ lưu tại vùng biển này. Nhưng kết quả lại là ngư nhân bộ đội biểu hiện vô cùng không chuyên nghiệp, tại cái kia chi phù tang hạm đội đã bị đánh phế đi tình huống dưới, đại lượng ngư nhân binh lính vẫn như cũ là đang đuổi lấy bọn hắn không ngừng đánh. Dùng trong trò chơi mà nói tới nói, đây đã là không có ý nghĩa quá lượng thương tổn. Vương Thịnh liếc một chút liền có thể nhìn ra, loại kia đấu pháp căn bản mục đích, cũng là tại đoạt công lao. Cái kia đám ngu xuẩn đang bận bịu đoạt công lao thời điểm, hoàn toàn bỏ qua càng tiến một bước trọng thương phù tang hải quân, đồng thời mở rộng chiến quả cơ hội. Nhưng cùng lúc, Vương Thịnh lại không cách nào phủ nhận là, ở trên biển, ngư nhân bộ đội hoàn toàn chính xác có tùy tiện đánh cùng bắt người nào ngược người nào tư cách. Hoặc là nói, chính là bởi vì cái này một phần to lớn hải chiến ưu thế cùng thực lực, cho nên ngư nhân bộ đội mới có thể đánh tùy tiện như vậy, thậm chí muốn làm gì thì làm. lười đi quản đám kia ngư nhân, Vương Thịnh trực tiếp hạ lệnh, để cho mình dưới trướng Viễn Trinh hạm đội, đối chi kia ngay tại rút lui Phù Tang hạm đội triển khai truy kích. Liên tiếp hành động, để trận này trên biển chiến đấu trong nháy mắt biến thành truy kích chiến. Mà xem như bị truy phía kia, quen thuộc địa hình Phù Tang hạm đội ở một mức độ nào đó lật về một chút thế yếu, truy trốn quá trình bên trong, cái này hỏa lực càng là không ngừng. Phù Tang hạm đội tại lại tiến hành một vòng toàn hạm pháo khai hỏa về sau, nghiêm chỉnh chi hạm đội, vọt thẳng đến một tòa tiểu hình hải đảo đằng sau. Đem tòa kia hoang vu tiểu hình hải đảo xem như bọn họ công sự che chắn, cứ thế mà né tránh rơi mất Viễn Trinh hạm đội phản kích. Tàu mẹ ra đa tuy nhiên vẫn như cũ tập trung vào chi kia Phù Tang hạm đội vị trí, nhưng là từ trực tiếp tầm mắt nhìn lại, chi kia Phù Tang hạm đội lại là đã vọt vào bọn họ thị giác góc chết. Loại kia trạng thái, cho người ta mang đến một loại không hiểu bất an, chủ kỳ hạm trong phòng chỉ huy, Vương Thịnh trên trán, càng là lại rõ ràng nhiều hơn hai đầu nếp vốn. Ngay tại vừa mới, hắn đã đầy đủ ý thức được Phù Tang hạm đội đối một vùng biển này địa hình quen thuộc. Tại công kích sau đó, sử dụng trong hải vực tiểu hình hải đảo làm công sự che chắn, đỡ được bọn họ Viễn Trinh hạm đội hạm pháo đả kích, đây tuyệt đối là sớm tính toán tốt. Mà cũng chính là tại ý thức đến điểm này về sau, nương theo lấy một cái đoán dâng lên, Vương Thịnh trong lòng sinh ra một chút bất an. Đồng thời cũng chính là ở thời điểm này, nương theo lấy một trận chói tai trắng tạc âm, trong phòng chỉ huy bộ đàm truyền tin thiết bị bên trong, vang lên đến từ không trung chỉ lệnh. Trung tá, lập tức theo 7 giờ đồng hồ phương hướng rút lui, lại đuổi tiếp, các ngươi liền bị Phù Tang hạm đội bao vây. Chương 1520, không trung tầm mắt. Giờ này khắc này, theo bộ đàm truyền tin thiết bị bên trong vang lên thanh âm, không hề nghi ngờ cũng là hoàng đế của bọn hắn bệ hạ. La Tập cái này đơn giản rõ ràng một phen, để Vương Thịnh bất an tại thời khắc này đạt được triệt để nghiệm chứng. Tuy nói tàu mẹ Gia Đa còn không có có phản ứng chút nào, nhưng hắn hiển nhiên sẽ không đối bọn hắn hoàng đế mệnh lệnh của bệ hạ biểu thị hoài nghi, chớ nói chi là hoàng đế của bọn hắn bệ hạ. Lúc này thế nhưng là có được cái này nghiêm chỉnh mảnh trên chiến trường thứ nhất khoáng đạt tầm mắt. Đám gia hỏa này, thói quen thế mà vẫn rất sâu. Chinh phục giả hào phi thuyền phía trên, nhìn phía dưới mặt biển tình huống, Cao Văn nhịn không được lẩm bẩm một câu. Đối với cái này, vừa mới cho ông Thịnh hạ đạt xong chỉ thị La Tập, thì là gương mặt bình tĩnh. Theo bọn họ hiện tại vị trí độ cao nhìn xuống đi, có thể minh xác nhìn đến. Vùng biển bên ngoài, có hai chi Phù Tang hạm đội chính đang từ từ bọc đánh đi qua. Động tác của đối phương vô cùng cẩn thận, thậm chí đều còn không có tiến vào bọn họ Viễn Trinh hạm đội ra đa phạm vi dò xét. Nhìn chiến trận kia, chỉ sợ là đã lúc trước trong chiến đấu, thăm dò bọn họ ra đa tính năng. Đến lúc đó, vòng vây một khi hình thành, Vương Thịnh Viễn Trinh hạm đội, coi như có thể liều mạng cứng thực lực cưỡng ép phá vây. Chỉ sợ cũng khó tránh khỏi nỗ lực cái giá không nhỏ. Bất quá, đây hết thể bố cục, đối với chiếm cứ không trung tầm mắt La Tập tới nói, đều là không đáng giá nhắc tới. Nhưng đồng thời ở nơi này, nhưng cũng là càng tiến một bước hiện ra chi kia ngư nhân bộ đội nghiệp dư. Vốn là trưởng khống vùng biển phía trên các hạm đội vị trí, hẳn là ngư nhân bộ đội nhiệm vụ, kết quả tại đánh về sau, ngư nhân bộ đội tập kết binh lực. Tiến công trong đó một chi hạm đội, một cử động kia trực tiếp đạo đưa bọn họ đối cái này nghiêm chỉnh phiến hải vực tầm mắt cùng tình báo cường độ trưởng khống giảm xuống rất nhiều. Muốn không phải bọn họ tại hải chiến cái này một khối cứng thực lực hoàn toàn chính xác mạnh kinh người, thì chiếu vào loại này đấu pháp, sớm cái kia bị dạy làm người. Tuân theo La Tập mệnh lệnh, trực tiếp thay đổi phương hướng Viễn Trinh hạm đội, nhanh chóng hướng về 7 giờ đồng hồ phương hướng tiến hành rút lui. Trong lúc này, nhìn lấy phe mình ra đà trên màn hình một cái kia cái ánh sáng di động phương hướng, trốn đến tiểu hình hải đảo phía sau Phù Tang quan chỉ huy hạm đội, thần sắc rõ ràng biến đổi. Chuyện gì xảy ra rút lui chẳng lẽ nói, là kế hoạch của ta bại lộ không có khả năng a? Còn lại hai chi hạm đội hiện tại vị trí, hẳn là tại Europa hạm đội ra đà phạm vi dò xét bên ngoài mới đúng, bọn họ làm sao phát hiện? Đối với tình huống này, Phù Tang hạm đội quan chỉ huy có thể nói là trăm mối vẫn không có cách giải. Tại không mượn cao tinh độ ống nhòm tình huống dưới, bay trên trời cao chinh phục giả hào phi thuyền, cũng không phải bọn họ bằng vào một đôi mắt thường liền có thể thấy rõ. Đồng thời, ở thời đại này, có ai hội nhàn rỗi không chuyện gì, giơ ống nhòm hướng trên trời nhìn. Chớ nói chi là bọn họ tùy thời tùy chỗ đều có thể trốn vào trong tầng mây. Viễn Trinh hạm đội nhanh chóng rút lui, trực tiếp để Phù Tang hạm đội cái này một đợt mai phục triệt để thất bại. Tại trở lại ban đầu cái kia một vùng biển, cùng ngư nhân bộ đội tụ hợp về sau, đem chi kia Phù Tang hạm đội chiến hạm toàn bộ đánh chìm cái kia đám ngu xuẩn, đối với cái này một đợt chiến quả giống như tương đương hài lòng. Còn bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng khen ngợi bọn họ vài câu. Đối với cái này, Vương Thịnh trong bóng tối bĩu môi khinh thường, sau đó để phó quan của mình đúc. Bem đi ứng phó đám kia ngư nhân, mà chính mình, thì là tại xin chỉ thị bọn họ hoàng đế ý của bệ hạ về sau, trực tiếp suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. Mà đồng thời ở nơi này, một vùng biển này không trùng, nương theo lấy chiến đấu kết thúc, chinh phục giả hào phi thuyền phi hành độ cao, lần nữa cất cao đến trên tầng mây. Dập máy truyền tin La Tập, lười biếng duỗi lưng một cái. Đối với Vương Thịnh xin chỉ thị, La Tập cho ra đáp án, là để hắn tự mình cân nhắc. Hắn cái này một đợt tới, cũng là coi là người hình bờ UFF. Thuận tiện giải quyết một cái vật tư bổ cấp vận chuyển vấn đề. Đến mức chiến đấu phương diện sự tình, hắn là cơ bản toàn quyền giao cho Vương Thịnh. Kỳ mục đích chủ yếu, là vì để Vương Thịnh tiếp tục tích lũy chiến đấu kinh nghiệm. Xuất phát từ lâu dài cân nhắc, hắn phải nhanh đem cái này tiềm lực cổ bồi dưỡng lên, dùng cái này để mở rộng bọn họ vạn giới văn minh hải quân đội hình. Tại trải qua cái này một đợt kém chút bị Phù Tang hạm đội tính kế chúng chiêu chiến đấu về sau, ở sau đó trong khi hành động, Vương Thịnh quyết định biện pháp, không thể nghi ngờ là biến đến càng thêm cẩn thận. Chu Toàn suy nghĩ lại phối hợp thêm ngư nhân bộ đội tại hải chiến bên trong cung cấp cường đại chiến lực, cơ hồ khiến hắn ở phía sau mấy trận trong chiến đấu thuận buồm xuôi gió, đồng thời, cũng là để hắn cấp tốc tích lũy lên kinh nghiệm. Theo thời gian trôi qua, dạ mạ mổ tổ rổ sẻ Phù Tang hạm đội đã cơ bản sắp bị bọn họ ép tới không ngẩng đầu được lên. Nhìn chính xác cơ hội Vương Thịnh, trực tiếp triển khai ven biển càn quét, hải quân lục chiến đội cấp tốc đổ bộ. Tại cuồng bạo hạm pháo hỏa lực hiểm hộ phía dưới, cường thế tấn công chiếm được cả một cái cảng khẩu, để thời gian dài ở vào viễn chinh trạng thái hạm đội, thu được một lần chỉnh đốn cơ hội. Cùng lúc đó, tại La Tập Sa Trình chỉ huy phía dưới, vạn giới văn minh một phương, cũng là tương đương dứt khoát phái ra binh lực vận thâu hạm, bắt đầu hướng một vùng biển này vận chuyển binh lực. Dù sao, La Tập mục đích là muốn trực tiếp công chiếm giả mà mổ tổ rổ sẽ lãnh thổ, dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, một khi hoàn thành đổ bộ tác chiến, về sau muốn tiếp tục tiến hành đẩy mạnh, giữa song phương lục quân bộ đội, tất nhiên là muốn tiến hành giao chiến, bằng vào bây giờ viễn chinh trong hạm đội điểm ấy binh lực, hiển nhiên không quá đầy đủ nhìn, còn phải lại tiễn một nhóm tới mới được. Đồng thời, vì lấy phòng ngừa vắng nhất, ngay lúc đó La Tập, tại cùng Diệp Thanh Tuyền nói xong sau chuyện này, cũng là để cho nàng lại giao dịch một nhóm lớn lương thực cùng súng ống đạn dược vật tư tới. Trước mắt viện trinh hạm đội cũng không thiếu lương, liên tục quét sạch mấy cái Phù Tang cảng khẩu bọn họ, có thể nói là tiếp tế sung túc. Cho nên, nhóm vật tư này trước hết độn tại hắn hệ thống trong ba lô lại nói, đến lúc đó, nếu như cần, trực tiếp liền có thể lấy ra sử dụng. Duy trì lấy đặc biệt tiết tấu, Vương Thịnh xuất lĩnh lấy viễn trinh hạm đội, tiếp tục khắp nơi càn quét duyên hải thành thị cùng tập kích Phù Tang cảng khẩu, mà không có lựa chọn đi chiếm lĩnh nào đó tỏa thành thị. Hắn làm như thế, tự nhiên là có hắn suy tính. Bọn họ bây giờ trong tay binh lực có hạn, một khi đối tỏa nào đó Phù Tang thành thị tiến hành chiếm lĩnh, như vậy đối phương tất nhiên sẽ điều động đại lượng lục quân bộ đội triển khai đoạt lại chiến. Đến lúc đó, binh lực có hạn bọn họ, khẳng định sẽ lâm vào thế yếu. Cho nên, còn không bằng trước không chiếm lĩnh, hết thể cũng chờ phía sau binh lực vận thâu hạm đến tiền tuyến về sau lại nói. Đương nhiên, trong lúc này, hắn khẳng định cũng sẽ không nhàn rỗi, điên cuồng chèn ép Phù Tang hạm đội trên biển chiến lược, càn quét duyên hải thành thị, cướp bóc vật tư thành Ông Thịnh trong khoảng thời gian này chủ yếu nhiệm vụ. Đối mặt viễn chinh hạm đội cái này cường thế cách làm, trên biển chiến lược lọt vào đả kích nghiêm trọng dạ mà mổ tổ rổ sạch căn vốn không thể làm gì, hoàn toàn lâm vào một loại chỉ có thể một phương diện bị đòn hỏng bét tình cảnh bên trong. Mà những cái kia duyên hải thành thị thị dân, càng là ào ào lâm vào khủng hoảng trạng thái. Hơi có điều kiện, đều đã mang nhà mang người trốn hướng các cái hải đảo trung tâm thành thành phố đi tránh nạn. Chương 1521, Thiên Cơ. Binh lực vận thâu hàm đến, là tại mấy tháng về sau, vào lúc này, dạ mạ mổ tổ rồ sẽ lãnh thổ bốn phía nghiêm chỉnh phiến hải vực, cũng sớm đã đổi chủ nhân. Sớm nhận được tin tức La Tập, trực tiếp ra hiệu Ông Thịnh công chiếm một tòa cảng khẩu thành thị, làm tiền tuyến cứ điểm. Trừ cái đó ra, dạ mạ mổ tổ rồ sẽ lãnh thổ bên trong còn lại cảng khẩu. Tất cả xưởng đóng tàu đều tại bọn họ viễn chinh hạm đội cùng ngư nhân bộ đội thế công phía dưới lọt vào không khác biệt phá hư. Hiển nhiên, cái này một cách làm, đã không chỉ là đang chèn ép dạ mạ mổ tổ rổ sẻ hải quân chiến lực, càng là tại hạn chế hắn đến tiếp sau hải quân chiến hạm chế tạo. Những cái kia xưởng đóng tàu tại lọt vào phá hư thời điểm, lúc đó nội bộ còn có không ít chính kiến tạo đến một nửa tàu chiến đấu. Không có nói không khoa trương, cái này một đợt xuống tới, dạ mạ mổ tổ rổ sẻ tổn thất to lớn, đã là đến đủ để cho hắn phun ra một miệng lao huyết cấp độ. Tại cái này về sau, đã vững vàng chiếm cứ một tòa cảng khẩu thành thị viễn chinh hạm đội, để về sau đến binh lực vận thâu hạm có thể thuận lợi đổ bộ. Bởi như vậy, bọn họ vạn giới văn minh tiền tuyến binh lực, lập tức thì độn đến 5 vạn trở lên. Mà Ông Thịnh thì tiếp tục mang theo hắn viễn chinh hạm đội, tại dạ mạ mổ tổ rổ sẻ vùng biển quốc gia bên trong bốn phía càn quét. Chiến đấu đánh đến nước này, dạ mạ mổ tổ rổ sẻ trên biển lực lượng, đã là bị diệt cái gì y không rời mười, phí không ít thủ đoạn mới tạo dựng lên rõ ràng ưu thế, khẳng định là muốn một mực nắm chặt, không thể lại cho đối phương cơ hội phát triển cơ hội. Giờ này khắc này, một vùng biển này cũng thế, mà cái này nghiêm chỉnh mảnh chiến trường hạng gì tương tự. Đem dạ mạ mổ tổ rổ sẻ quần đảo lãnh thổ, so sánh các khối đại lục, mà Ông Thịnh viễn chinh hạm đội cùng vùng biển này bên trong ngư nhân bộ đội, cũng là Europa vô địch hạm đội. Bây giờ trên biển lực lượng cơ hồ toàn diệt dạ mạ mổ tổ rổ sẻ, cơ bản chỉ có thể ngoan ngoãn chờ lấy bọn họ lần lượt đánh tới, đây chính là mất đi đối vùng biển quốc gia trưởng khống xuống tràng. Cái này vùng biển phía trên cục thế, thấy thế nào đều khó có khả năng lại xảy ra vấn đề, như thế như vậy. Tiếp đó, La Tập chú ý lực hiển nhiên là muốn tập trung đến bọn họ vạn giới văn minh lục quân đẩy mạnh tác chiến lên. Ở chỗ này, thuận tiện đáng nhắc tới chính là, lục quân chiến đấu, để cho La Tập cùng Cao Văn thông qua bộ đàm tiến hành chỉ huy. Mà cái này một chi viễn chinh đại quân chủ lực, thì là từ La Tập trong tay vương bài bộ đội, Huyền Giáp quân đảm nhiệm. Chiếm cứ một tòa cảng khẩu thành thị La Tập, cũng không có vội vã ra hiệu chính mình lục quân bộ đội khởi xướng tiến công, mà chính là trực tiếp đáp lấy chinh phục của mình người số phi thuyền, trước tiến hành một đợt không trung trinh sát. Hắn muốn trước nhìn một chút giả mà mổ tổ rổ sẻ bên kia động tĩnh, dùng cái này đến xác nhận chính mình về sau an bài chiến thuật. Nguyên bản dựa theo La Tập dự đoán, tại lục chiến đánh trước đó, trên biển chiến tranh liên tiếp an quả đáng giả mà mổ tổ rổ sạch, cái này một đợt hẳn là sẽ nắm lấy cơ hội, chủ động xuất kích mới đúng. Một phương diện, tự nhiên là bởi vì đối phương nhu cầu cấp bách một phen thắng lợi đến cổ vũ sĩ khí, dùng cái này vãn hồi chính mình trước đó hải chiến liên tiếp thất bại trầm trọng đả kích. Mà một phương diện khác, thì là bởi vì chính mình lãnh thổ bên trong thành thị luân hãm, rơi xuống trong tay địch nhân, loại chuyện này sẽ ảnh hưởng dân chúng đối với hắn trung thành, thậm chí dao động sự thống trị của hắn, nhất định phải nhanh đoạt lại. Thế mà, để La Tập không có nghĩ tới là, cái này một đợt, dạ mạ mổ tổ rồ sẽ đúng là ngoài dự liệu chấn định. Trước đó liên tiếp thất bại, chẳng những không có để hắn biến đến bắt đầu nôn nóng, ngược lại là có loại càng thêm thận trọng cảm giác. Đương nhiên, theo trình độ nào đó tới nói, cũng có thể là bị đánh sợ, lo lắng cho mình cái này hơi nhúc nhích, lại hội ăn quả đắng. Đến lúc đó, quốc dân nhóm đối với hắn độ trung thành, đoán chừng hội hàng thấp hơn. Cùng như thế, vậy còn không bằng lấy bất biến ứng vạn biến. Tòa kia cảng khẩu thành thị, dù sao đều là mất đi, mặt mũi và hy vọng cũng là rơi không sai biệt lắm, về sau lại thảm còn có thể thảm đến mức nào. Thành lập tại trên loại tâm lý này, dạ mạ mổ tổ rồ sạch cái này một đợt quả quyết lựa chọn đánh phòng thủ chiến. Hắn tốt xấu có thành tiểu phe phòng thủ địa lý ưu thế, phần thắng lớn hơn. Đến lúc đó, nhìn chính xác cơ hội, một đợt phản quay trở về, đem luân hãm cảng khẩu thành thị cướp về chính là. Dù sao cũng tốt hơn tùy tiện xuất động, kết quả lại ăn một xẹp, hòa vô đơn chí. Không thể không nói, ý tưởng này ngược lại là ngoài ý muốn chính xác. Bởi vì La Tập tại ngay từ đầu, là có làm tốt lấy thủ thay công chuẩn bị. Đến lúc đó, dạ mạ mổ tổ rồ sẽ phù tang đại quân một công tới, hắn tuyệt đối sẽ không chút khách khí cho đối phương một đợt đón đầu thống kích, đem đối diện đánh tới sĩ khí sập bàn về sau lại thừa thắng xông lên, sau đó một hơi đem cái này nghiêm chỉnh cái hải đảo triệt để công chiếm xong tới. Bây giờ đối phương không đánh tới, ngược lại là có chút làm rối loạn La Tập kế hoạch. Bất quá, không quan trọng, người sống chẳng lẽ còn có thể bị một cái kế hoạch bức tử? Đã ngươi bất động, vậy ta thì không khách khí. Chinh phục giả hào phi thuyền phía trên, tại đem phi thuyền tốc độ di chuyển xuống đến thấp nhất về sau, nương theo lấy khẩn cấp ra miệng mở ra, trên phi thuyền mấy tên tinh linh giờ ỉ tuần tự thả người nhảy ra. Giờ này khắc này, bọn họ thân ở 10.000 mét không trung, phía dưới cũng là tầng mây dày đặc. Độ cao này cũng không có để bọn hắn sinh ra nửa tia cảm giác sợ hãi. Nương theo lấy thân thể hạ xuống, tinh linh dở ý biến hình thuật ảo ảo thi triển ra, trong nháy mắt, bên trên bầu trời, mấy tên tinh linh đã mất đi bóng dáng, thay vào đó, là mấy cái theo tầng mây bên trong bay ra cự ưng. Cái này cái hải đảo diện tích không coi là nhỏ, nhưng cũng tuyệt đối không có bao lớn. Theo chinh phục giả hào trên phi thuyền đi ra ngoài tinh linh giờ ý nhóm trực tiếp chia ra hành động. Ở cái này trước mắt kiến trúc, còn không tồn tại cái gì cao ốc chọc trời thời đại, cái kia từng tòa cao ngất tháp tín hiệu, chỉ có thể nói thật sự là quá chắc nhãn, muốn tìm được bọn họ, quả thực dễ như trở bàn tay. Căn cứ khoảng cách xa gần khác biệt, một cái tiếp theo một cái tinh linh giờ ý hào hào vào chỗ. Sau đó, tại nửa tháng sau trời vừa rạng sáng, một mảnh đen kịt trong bầu trời đêm, một cái màu đen vật thể từ không trung rơi xuống. Một giây sau, chỉ nghe được anh một tiếng nổ vang rung trời, kịch liệt tiếng nổ mạnh tại phá hủy tháp tín hiệu đồng thời, cũng là đem vô số người theo trong lúc ngủ mơ triệt để bừng tỉnh. Thanh âm gì? Tập kích sao? Là địch nhân tập kích đã tới sao? Cái hướng kia là gặp quỷ, tháp tín hiệu. Tháp tín hiệu bị tạc. Người tới đây mau. Tháp tín hiệu bị phá hủy, để bốn phía tình huống biến đến một mảnh hỗn loạn. Cái này một đợt tập kích tới quá đột nhiên, quả thực không có dấu hiệu nào. Thậm chí tại thời khắc này, bọn họ cũng không biết địch nhân là từ chỗ nào đánh tới. Chú đóng ở chung quanh phủ tang lục quân bộ đội khẩn cấp xuất động, để cả một cái bầu không khí trong nháy mắt căng thẳng lên. Mà chuyện giống vậy, còn ở lại chỗ này một cái hải đảo các nơi phát sinh, cái này một buổi tối, đã định trước không cách nào yên tĩnh. Nổ tung luồn lên hỏa quang, tháp tín hiệu sụp đổ động tĩnh, cùng cấp tốc huyết tán ra tới hỏa thế, tỏa ra chung quanh nghiêm chỉnh mảnh bầu trời đêm, để vô số đảo dân ào ào lâm vào mãnh liệt khủng hoảng cùng bất an bên trong. Giờ khắc này, vô luận là ai, đều có thể minh xác ý thức được, chiến tranh bắt đầu. Chương 1522, La Tập bật học thủ đoạn. Trong vòng một đêm, cái này một cái hải đảo phía trên đạn tín hiệu toàn bộ đều bị đột nhiên xuất hiện đại bạo tạc nổ nát. Tại xác nhận cái này một tin dữ trong nháy mắt, đủ để cho đóng giữ hải đảo phù tang tướng lãnh tại chỗ phát cuồng. Thời đại này truyền tin thiết bị, còn lâu mới có được hiện thực thế giới bên kia tiên tiến. Tuy nhiên đã nắm giữ bộ đàm truyền tin kỹ thuật, nhưng muốn tiến hành cự ly xa truyền tin, nhất là tại khoảng cách quá xa tình huống dưới, nhất định phải dựng lên nhiều cái cự đại tháp tín hiệu, phụ trách tiếp thu cùng phát xạ sóng điện tín hiệu. Bây giờ những tín hiệu này tháp, bị đối phương không biết dùng thủ đoạn gì, trong một đêm toàn bộ phá hủy, tình huống này chỉ có thể nói thật sự là quá tệ. Nếu như đem giả mã mổ tổ rổ sạch quần đảo so sánh một cái chính thể, như vậy giờ này khắc này, nương theo lấy tất cả tháp tín hiệu bị tắt hủy, bọn họ vị trí cái này một cái hải đảo cùng còn lại hải đảo ở giữa truyền tin đã triệt để gây mất. Không hề nghi ngờ, đây chính là kẻ xâm lấn trực tiếp thế công. Những tín hiệu tháp, muốn trọng kiến cần bao nhiêu thời gian. Ở thời đại này, tháp tín hiệu dựng cũng không phải một chuyện dễ dàng, bởi vì trong này là tồn lấy kỹ thuật nan đề, cho nên thường thường cần hao phí thời gian không ngắn. Kỹ thuật nhân viên cho ra đáp án, để tên kia phủ tang tướng lãnh trong lòng cảm giác nặng nề. Tuy nói bọn họ quân đội còn có mang theo độc lập bộ đàm truyền tin thiết bị xe truyền tin có thể sử dụng, tự mang tín hiệu phát xạ cùng tiếp thu trang bị, nhưng là xe truyền tin tín hiệu diện tích che phủ tích cùng tháp tín hiệu tướng tương đối, chỉ có thể nói, thật sự là quá nhỏ. Ra ngoài tác chiến thời điểm, tại chiến trường khu vực sử dụng, tự nhiên là đủ, nhưng muốn làm đến hải đảo cùng hải đảo ở giữa viễn trình truyền tin, đừng nói là xe truyền tin, một tòa tháp tín hiệu đều không đủ dùng. Bọn họ cần dựng lên mấy tòa tháp tín hiệu, từ đó tạo thành một đầu đầy đủ lớn lên truyền tin tuyến đường mới được. Tại cái tiền đề này dưới, muốn là gặp phải cái hỏng bét khí trời, tín hiệu còn chưa hẳn ổn định, cái này chính là cái này thời đại là phổ biến nhất hiện tượng. Nhưng cùng lúc lại không cách nào phủ nhận là, tiện lợi truyền tin thiết bị đã xâm nhập đến nhân dân nhóm sinh hoạt hàng ngày bên trong. Tín hiệu trong một đêm toàn bộ biến mất, tất cả truyền tin thiết bị, thậm chí phát thanh đều không thể sử dụng, tình huống này để nguyên bản trong nội tâm bên trong thì tràn đầy thấp thỏm lo âu đảo dân nhóm, cả một cái trạng thái biến đến càng thêm hỏng bét. Thậm chí trên đảo các tòa thành thị bên trong, đều đã hiển lộ ra mấy phần hỗn loạn. Trong lúc này, phát khởi thế công trực tiếp, liền trực tiếp trước gây mất đối phương truyền tin la tập, tại thời khắc này, tự nhiên là đã đem quyền chủ động một mực chộp vào trong tay của mình. Hắn tập kết tại cảng khẩu thành thị đại quân ngay đầu tiên triển khai đẩy mạnh. Mà cùng lúc đó, theo buổi sáng hôm nay bắt đầu, vẫn liên lạc không được tiền tuyến giả mà mổ tổ rồ sạch. Giờ phút này hai đầu lông mày cũng đã gần muốn vận thành một đoàn. Trong lòng cái kia cố bất an mãnh liệt ngay tại kích thích hắn mỗi một cây thần kinh. Đối mặt mất liên lạc cái kia mấy cái hải đảo thành thị, một đống kỹ thuật nhân viên tại đi qua liên tục sau khi xác nhận. Chỉ có thể đạt được một cái kết luận, cái kia chính là đối diện tháp tín hiệu chỉ sợ là phát sinh trục trặc. Đáp án này hiển nhiên không cách nào làm cho dạ mà mổ tổ rồ sẽ cảm thấy hài lòng. Sớm không trục trặc, muộn không trục trặc, hết lần này tới lần khác thì ngay tại lúc này trục trặc. Chuyện này tuyệt không có khả năng là một cái trùng hợp. Nói một cách khác, là đối diện động thủ, kẻ xâm lấn phá hủy dựng tại trên hải đảo tháp tín hiệu. Nhưng là làm sao có thể? Tháp tín hiệu làm vì thời đại này trọng yếu thiết bị, mỗi một tòa dựng vị trí, hắn đều có đi qua chăm chú suy tính, tuyệt đối không phải địch nhân bộ đội có thể tùy tiện đến gần địa phương. Giờ này khắc này, hoàn toàn không biết cái hải đảo kia phía trên chuyện gì xảy ra ra mà mổ tổ rồ sạch. Đối mặt các loại khống chế không nổi suy nghĩ lung tung, chỉ cảm giác đầu óc của mình đều nhanh muốn loạn thành một bầy hồ rán. Mà trong lúc này, hỏa lực trong tiếng nổ vang, la tập dưới trướng viễn trinh đại quân, đã triển khai thế công. Ở chỗ này, thuận tiện đáng nhắc tới chính là, bây giờ viễn trinh đại quân sử dụng đại pháo, xe vận tải các loại một hệ liệt quân giới thiết bị, toàn là la tập thông qua Diệp Thanh Tuyển thương nghiệp văn minh giao dịch hệ thống, trực tiếp giao dịch tới. Lướt qua tiêu hao văn minh một chút đếm cùng thương nghiệp điểm số không đề cập tới. Thủ đoạn này quả thực không nên quá thoải mái, cấp bậc giống như là bất hắc. Trước kia một mực tính toán muốn phá hư la tập biển phía trên giao thông tuyến đường đi, lấy ra hắn vật tư cùng súng ống đạn dược ra mà mổ tổ rồ sạch. Cái này một đợt hiển nhiên là không có trông cậy vào, giao thông tuyến đường đi tàu chở hàng căn bản không tồn tại. Bây giờ nói hồi trên hải đảo công phòng chiến, phù tang một phương. Chiếm một tòa cứ điểm co đầu rút cổ không ra, muốn tử thủ tranh thủ thời gian ý đồ, quả thực không cần nói cũng biết. Đối với cái này, La Tập hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, bằng không, hắn cũng sẽ không đem Cao Văn con hàng này mang lên. Tuy nói lúc này thì bọn hắn, chính vị tại chinh phục giả hào phi thuyền bên trong, bất quá, thân ở chiến trường bọn họ, trên người trọn vẹn cường hóa bờ UFF vẫn như cũ có hiệu lực. Có Cao Văn cái này công thành đại sư tại, hết thể trước mắt phòng ngự kiến trúc, đều là phù vân. Giờ này khắc này, chiến trường ngoại vi trận địa pháo binh bên trong, một cỗ chuyên chở nguyên bộ bộ đàm truyền tin thiết bị xe truyền tin, đang tiến hành công tác. Nã pháo tọa độ xác nhận, 391, 112, 209, lặp lại. Nã pháo tọa độ xác nhận, 391, 112, 209. Nhanh chóng xác nhận địch nhân vị trí tọa độ pháo binh bộ đội, nhanh chóng điều chỉnh lên nã pháo góc độ. Sau đó, nương theo lấy ra lệnh một tiếng, tại dày đặc nã pháo tiếng vang bên trong, đại lượng đạn pháo vượt qua kinh người tầm bắn, hướng thẳng đến phủ tang trận địa nghiền ép lên đi. Mà trong lúc này, ở vào không trung chinh phục giả hào phi thuyền phía trên, một tên binh lính chính điều chỉnh trong tay dụng cụ, cấp tốc xác nhận lấy nã pháo điểm rơi vị trí, sau đó nhanh chóng mở miệng nói ra. Nã pháo tọa độ hiệu chỉnh, 388, 114, 210. Nghe nói như thế, đang ngồi ở bộ đàm truyền tin thiết bị trước một tên địa tinh truyền tin binh vội vàng bắt đầu truyền lệnh. Nã pháo tọa độ hiệu chỉnh, 388, 114, 210, lặp lại. Nã pháo tọa độ hiệu chỉnh, 388, 114, 210. Không hề nghi ngờ, đối với pháo binh bộ đội tới nói, không trung phi thuyền tuyệt đối là một cái vô cùng ưu tú trinh sát đơn vị, mà giờ này khắc này, La Tập cũng là không có không keo kiệt để cho mình chỗ ngồi chinh phục giả hào phi thuyền, tiến hành lên nhiệm vụ trinh sát, hiệp trợ pháo binh bộ đội đối với địch phương cứ điểm triển khai nã pháo. Theo chỗ cao nhìn xuống, cái kia từng mai theo họng pháo bên trong bắn ra đạn pháo, liên tiếp hoạch xuất ra từng đạo minh sắc quỹ tích đạn đạo, sau đó nương theo lấy oanh minh nổ vang, đánh trúng mục tiêu, cái kia cả một cái tráng cảnh, chỉ có thể dùng hùng vị hai chữ đến tiến hành hình dung, nhìn La Tập đều có một loại chuyến đi này không tệ cảm giác. Đồng thời, thu được Cao Văn cái kia một thân cường hóa bờ UFF ra chỉ pháo binh bộ đội, cũng là tại lúc này đại triển thần uy, kinh khủng nã pháo hỏa lực, cho thấy quả thực kinh người lực phá hoại, vẹn vẹn mấy vòng khai hỏa, cái kia một tòa phù tăng cứ điểm liền đã tại bọn họ pháo binh bộ đội hỏa lực bao phủ phía dưới, biến đến tàn phá không chịu nổi. Ngay sau đó, lại là một vòng bắn một lượt sau đó, y theo La Tập mệnh lệnh, phía dưới lục quân bộ binh bộ đội trực tiếp triển khai đẩy mạnh, từ giờ khắc này, trận này công thành chiến chính thức tiến vào giai đoạn thứ hai. Chương 1523, Thiên quân. Đại quân đẩy mạnh, song phương bộ binh bộ đội, trực tiếp triển khai một trận kịch liệt xạ kích chiến. Nghiêm chỉnh mảnh trên chiến trường, dày đặc súng vang lên âm thanh cơ hồ bên tai không dứt, nồng đậm đến gần như sắp muốn làm người hít thở không thông mùi khói thuốc súng, nhanh chóng phong phú mỗi một tên binh lính cứu giác. Trong lúc này, một chi bộ đội nhìn chính xác cơ hội, cường thế cắt vào chiến trường. Tới chính là La Tập trong tay vương bài bộ đội, huyền giáp bộ binh. Giờ này khắc này, làm phe phòng thủ phù tang thủ quân thật sự là rất khó tưởng tượng, ở thời đại này. Lướt qua một số đặc thù văn minh bên ngoài, lại còn có thể nhìn đến loại này hoàn toàn vũ khí lạnh trang phục bộ đội. Cái kia một thân trầm trọng khải giáp, để toàn thân bọn họ trên dưới đều lộ ra một cỗ công kềnh, giống như vậy đơn vị lên chiến trường, cơ bản thì chỉ có bị tập kích bị đòn phần. Căn bản không cần nhiều lời, tử thủ tại cứ điểm bên trong phủ tang các bộ binh ào ào bưng lên súng trường khai hỏa. Một vòng súng vang lên âm thanh bên trong, dày đặc viên đạn trực tiếp bao trùm tới. Đối mặt như vậy thế công, lấy La Dung cầm đầu, xông vào chiến trường huyền giáp bộ binh duy trì lấy bọn họ trận hình, căn bản không hoảng hốt, mặc cho cái kia dày đặc mưa đạn đập nện tại trên người của bọn hắn. Sau đó thu vào bọn họ tầm mắt một màn, trực tiếp liền để vô số phù tang bộ binh ngốc trệ ngay tại chỗ. Chỉ thấy nương theo lấy liên tiếp kỳ quái tiếng vang, theo bọn họ họng súng bên trong bắn ra viên đạn, vậy mà toàn bộ đều bị bắn ra. Đây là tại cùng bọn hắn nói đùa cái gì một khắc này, phụ trách đóng giữ cứ điểm tên kia phù tang tướng lãnh, trên mặt biểu lộ đều biến đến có chút quái dị đi lên. Hiển nhiên, tại đi qua ngắn ngủi thật không thể tin về sau, hắn rất nhanh liền một lần nữa chấn định lại. Xuất phát từ một người bình thường tư duy, vị này phù tang tướng lãnh phản ứng đầu tiên chính là có thể trực tiếp đem đạn đánh bay, trên người đối phương bộ kia trọng giáp là đến trọng đến mức nào. Kết quả, còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, một giây sau, tại La Dung ra lệnh một tiếng, huyền giáp các bộ binh bày ra mau lẹ đẩy mạnh động tác, suýt nữa để tên kia phù tang tướng lãnh đem chính mình một đôi tròng mắt đều cho trường ra ngoài, hiển nhiên thì là một bộ như thấy quỷ biểu lộ, liên đối lấy nghiêm chỉnh khỏa đại não, đều trong khoảng thời gian ngắn đánh mất năng lực suy tính. Bởi vì sự thật chính là, cái này đã vượt ra khỏi hắn thưởng thức phạm vi. Theo những binh lính kia động tác đến xem, cái kia một bộ áo giáp trọng lượng tuyệt đối không có khả năng quá nặng, bằng không, liền xem như tiếp thụ qua cường độ cao huấn luyện binh lính tinh nhuệ, cũng rất không có khả năng tại từng cái đều mặc lấy một bộ trọng giáp tình huống dưới, thể hiện ra giống như thế mau lẹ thân thủ. Thế mà, xây dựng ở cái kết luận này điều kiện tiên quyết, cái kia bộ khôi giáp lúc trước bày ra chống đạn năng lực, thì biến đến có chút khó tin. Chuyện này, tên kia phủ tang tướng lãnh liền xem như suy nghĩ nát óc, cũng là không thể nào nghĩ rõ ràng. Bởi vì lúc này giờ phút này, huyền giáp bộ binh trên thân bộ kia khải giáp, đúng là bọn họ vạn giới văn minh đám thợ thủ công, lấy thiết giáp thú ngoại giáp là chủ tài liệu chế tạo ra kiểu mới nhất chống đạn khải giáp. Tổng trọng lượng so tuyệt đại bộ phận trọng giáp cũng còn muốn nhẹ, nhưng lại có được xuất sắc chống đạn năng lực. Lướt qua tài liệu đối lập hy hữu cùng chế tạo chu kỳ đối lập dài, thành bản rất cao mấy cái này không tính là khuyết điểm. Bộ này chống đạn khải giáp quả thực cũng là hoàn mỹ. Tại có bộ giáp này về sau, trước kia làm huyền giáp bộ binh tiêu chuẩn phối trí cỡ trung thuẫn, đều đã không có trang bị cần thiết. Chống ra vị trí, La Tập trực tiếp cho huyền giáp bộ binh trang bị một cây bộ thương, đem bọn hắn huấn đã luyện thành một chi cận chiến năng lực cùng viễn chiến năng lực gồm cả vương bài bộ đội. Ỷ vào trên người cái kia bộ khôi giáp, huyền giáp các bộ binh cấp tốc bưng lên trong tay súng trường, tại thể hiện ra một bộ thuần thục phía trên búng ra làm nên về sau, trực tiếp ngay tại mưa bom báo đạn bên trong triển khai nhắm chuẩn xạ kích. Chiến trận này, quả thực có thể nói là mang theo rõ ràng muốn làm gì thì làm cùng không thèm nói đạo lý. Huyền giáp các bộ binh chỉ là đứng ở nơi đó, cũng đủ để cho phủ tang thủ quân sĩ khí dưới đường đi trượt. Nói đùa cái gì cùng đám này có thể đỉnh lấy bọn hắn hỏa lực nổ súng ra hỏa, căn bản là không có đạo lý có thể giảng a. Huyền giáp bộ binh gia nhập, để trận này xạ kích chiến đối với phù tang một phương thủ quân tới nói, quả thực thì giống như ác mộng đồng dạng. Đây tuyệt đối là một chi có tính áp đảo binh chủng bộ đội. Tầm thường bộ đội, căn bản là bắt bọn hắn không thể làm gì. Theo chiến đấu thời gian rời đổi, các binh sĩ trên thân mang theo viên đạn rất mau đánh hư không, đồng thời theo khoảng cách không ngừng rút ngắn, làm cho tất cả mọi người đều minh xác ý thức được, trận này công phòng chiến, chẳng mấy chốc sẽ tiến vào tập đâm lê đao giai đoạn. Tại cái tiền đề này dưới, cái kia một chi tại xạ kích chiến bên trong đại phát thần uy huyền giáp bộ binh, không thể nghi ngờ là đưa tới chú ý của mọi người. Nương theo lấy La Dung ra lệnh một tiếng, một đám huyền giáp bộ binh cùng nhau động thủ, từ phía sau lưng lấy xuống một khối cái đầu không nhỏ kỳ quái đồ vật. Sau đó, còn mọi người không giống nhau suy nghĩ nhiều, động tác kế tiếp, chỉ thấy huyền giáp các bộ binh nhìn chính xác một vị trí, đem trong tay mình xuống trường, trực tiếp hướng vật kia kiện phía trên cắm xuống, vặn một cái, nương theo lấy soạt soạt một tiếng vang nhỏ. Thế mà thì trực tiếp như vậy ghép lại thành một thanh cái đầu lược mang theo mấy phần khoa trương màu đen đại đao. Hiển nhiên, cái này kỳ quái tổ hợp thức vũ khí, chính là xuất từ Diệp Tuyển chi thủ. Nàng gần đây tại cái này một khối thiết kế mạch suy nghĩ thượng linh cảm giác đại phát, có chút chơi nghiện. Trước kia huyền giáp bộ binh chiêu bài thức vũ khí là phủ thuẫn, mà bây giờ thuẫn bài đổi thành súng trường, chiến phủ cũng đổi thành một thanh cái đầu thoang có chút khoa trương chiến đao. La Tập làm như thế, tự nhiên là có hắn suy tính. Trước kia huyền giáp bộ binh phân phối chiến phủ, đối lên các loại da dày thịt béo lấy giáp đơn vị, đều có thể đối nó tạo thành đại lượng thương tổn, đồng thời còn có được xuất sắc phá thuẫn năng lực. Mà bây giờ, theo hắn tấn thăng bạch ngân đẳng cấp, thời đại cũng theo đó tiến nhập gần hiện đại. Ở thời đại này dưới, dây đặc áo giáp cùng thuẫn bài loại hình tiền kỳ đồ phòng ngự, cơ bản đều đã bị đào thải. Nói một cách khác, hiện tại dù là thay đổi một thanh càng thêm nhẹ nhàng linh hoạt chiến đao, cũng có đối địch binh tạo thành hiệu suất cao sát thương. Đã dù sao đều có thể đạt tới mục đích, đó cùng trầm trọng chiến phủ so sánh, hắn vì cái gì không chọn một càng nhẹ. Sự thật chứng minh, đổi lại đặc chế chiến đao huyền giáp các bộ binh, tại giữ vững chiến đấu lực đồng thời, còn biến đến so trước đó càng thêm linh hoạt. Bất quá tại ở trong đó, La Dũng là một ngoại lệ, thiên sinh thần lực hắn, lại thêm hậu thiên cường độ cao đoán luyện, làm đến hắn một thân lực lượng, mạnh quả thực thì giống như một đầu hình người hung thú đồng dạng. Quá nhẹ vũ khí, nếu như cầm ở trong tay của hắn, hắn hội cảm giác nhẹ nhàng, ngược lại không có xúc cảm, dùng không thuận tay. Như thế như vậy, cùng còn lại huyền giáp bộ binh khác biệt, La Dũng vũ khí trong tay, cũng không phải là từ Diệp Tuyển thiết kế tổ hợp thức vũ khí, La Tập tại để hắn trang bị súng trường đồng thời, lại để cho hắn vạn giới văn minh bên trong tay nghề cao siêu nhất ải nhân công tượng, vì La Dũng lượng thân đoán tạo một thanh quá tải hình chiến đao đi ra. Suy nghĩ kỹ một chút, La Dũng năm đó chỗ lấy dùng chiến phủ, không cũng là bởi vì chiến phủ trọng lượng coi như miễn cưỡng thuận tay sao. Mà hắn lúc này chỗ phân phối cái này một thanh chiến đao, không chỉ có bản thân kích thước so còn lại huyền giáp bộ binh chiến đao lớn hơn một vòng, đồng thời, cái kia thiên truy bách luyện thân đao, mật độ càng là cao kinh người. Nói một cách khác, cái kia chiến đao trọng lượng, xa muốn so xem ra còn muốn càng thêm khoa trương. Vì thế, La Tập còn chuyên môn cho thanh này chiến đao lấy cái tên, Thiên Quân. Chương 1524, mặc lấy áo giáp màu đen ác quỷ. Thiên Quân đao vung vẩy ở giữa, mang theo lấy khoa trương tiếng gió hú, cái kia động tĩnh, dường như không khí chung quanh, đều đang phát ra trầm muộn rên thống khổ. Tại mang theo dưới trướng huyền giáp bộ binh một đường xông vào địch nhân trận địa về sau, La Dung cái kia kinh khủng công kích căn bản không phải do những cái kia phủ tang binh lính phản kháng, giết cái kia chút địch binh, quả thực thì giống như chém dưa thái rau nhẹ nhõm. Một đao hạ xuống, tại chỗ thì có thể đem người làm hai đoạn. Thời đại này binh sĩ, gặp qua bị người dùng súng bắn giết thi thể là bộ rắn gì, cũng đã gặp bất hạnh bị đạn pháo hoanh trúng, bị hoanh thành thịt nát thi thể là bộ rắn gì, nhưng lại duy chỉ có chưa từng gặp qua bị người dùng một thanh khoa trương giữ tận đại đao, nhất đao chạm thành hai đoạn, đồng thời bởi vì vung đao quá nhanh, bị chém thành hai đoạn người còn chưa kịp chết, kết quả gãy thành hai đoạn thân thể còn đang không ngừng thống khổ dây rủa bộ dáng. Giờ khắc này, trước mắt vậy đơn giản dùng khủng bố hai chữ đều không đủ lấy hình dung một màn, chính tại điên cuồng đem bọn hắn đẩy hướng bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Quái vật! Bộ kia áo giáp màu đen hạ ra hỏa, là cái quái vật sao? Ý tưởng giống nhau, tại thời khắc này, cơ hồ là xuất hiện ở mỗi một cái phủ tang binh lính trong đầu. Giờ này khắc này, huyền giáp các bộ binh lần nữa triển lộ ra bọn họ cái kia giống như cỗ máy giết chóc đồng dạng tư thái. Trên chiến trường, mùi máu tươi cùng mùi khói thuốc súng không ngừng xen lẫn đến cùng một chỗ, hôn tạp một câu ngay ngắn nghiêm nghị, điên cuồng ăn mòn mỗi một tên phủ tang binh lính ý chí. Rất nhanh, một loại tên là hoảng sợ đồ vật, đã bao phủ bọn họ cả một cái trong lòng. Bọn gia hỏa này, căn bản cũng không phải là nhân loại. Là ác quỷ. Là mặc lấy áo giáp màu đen ác quỷ A3. Đánh đến nước này, trận chiến đấu này có thể nói là đại cục đã định. Rất yếu A. Giờ này khắc này, chinh phục giả hảo phi thuyền phía trên, trong tay giơ một cái ống nhòm cao văn, mặt mũi tràn đầy đều đắc ý. Bất quá, cái này một đợt, hắn cũng đích thật là có đắc ý tư cách. Dù sao cái này sóng tiến công có thể đánh thuận lợi như vậy, Cao Văn cái kia một thân bờ UFF công lao là không thể xóa nhòa. Pháo binh bộ đội lại phối hợp thêm không trung phi thuyền cùng Cao Văn, La Tập tâm lý suy nghĩ, đây quả thực là vô địch công thành tổ hợp, tại đoạn này vị bên trong, còn có cái gì phòng ngự kiến trúc có thể chịu nổi tình hình như vậy. Đồng thời, trận chiến đấu này tại giai đoạn thứ nhất thế công bên trong, pháo binh bộ đội bày ra tinh chuẩn đả kích, lại phối hợp thêm vậy đơn giản kinh người lực phá hoại, có thể nói là hung hăng đả kích phủ tang thủ quân sĩ khí. Duy chỉ lấy cái này tiết tấu, khi tiến vào giai đoạn thứ hai về sau, đại quân đẩy mạnh thế công, quả thực không muốn vào làm được quá thuận lợi. Cao Văn sẽ nói bọn họ yếu, cũng không phải không có lý do. Trên thực tế, dạ mạ mổ tổ rồ sẽ theo thực lực tổng hợp đến xem, tuyệt đối không tính là một cái nhỏ yếu người chơi. Chỉ bất quá, là một cái nắm giữ quần đảo lãnh thổ người chơi, hắn cường hạng một mực là tại hải quân cái này một khối, lục quân bộ đội thực lực đối lập yếu kém. Kết quả, hết lần này tới lần khác trong cuộc chiến tranh này, hắn hải quân hạm đội bị vòng tẩy. Gián ngư nhân bộ đội cho thiên khắc. Khi đó, tâm lý có bao nhiêu biệt khuất, chỉ có dạ mạ mổ tổ rồ sẽ tự mình biết. Bây giờ nói về chính đề, hải chiến thất bại, tháp tín hiệu bị hủy, cái này liên tiếp sự tình, vốn là để phù tang thủ quân lòng người bàng hoàng. Tại cái tiền đề này dưới, La Tập cái này một đợt nã pháo tẩy lễ, lại phối hợp thêm huyền giáp bộ binh đổ sắt thức tiến công, càng làm cho tinh thần của bọn hắn một đường bạo ngã, phù tang thủ tướng muốn kéo đều kéo không ngừng, một hơi thì rất phá 60 điểm hợp cách tuyến. Không có nói không khoa trương, sĩ khí bị nhiều lần đả kích phù tang thủ quân, lúc này đã là giòn như giấy mỏng, chỉ cần nhẹ nhàng đâm một cái, liền có thể để bọn hắn trực tiếp quân lính tăng giã. Thời khắc này tình huống, lộ ra không sai chính là như vậy. Một tiến một lui ở giữa, cứ điểm luôn hãm, tại huyền giáp bộ binh xuất linh dưới, La Tập đại quân một hơi tuân đi vào. Mà quen thuộc nội bộ địa hình phù tang thủ quân, thì là trực tiếp theo khắc một bên khẩn cấp rút lui. Hắc! Rốt cục để cho chúng ta đến. Nhìn phía xa hốt hoảng rút lui phù tang thủ quân, một thân áo giáp màu đen chu tiễn nết nết miệng. Y theo bọn họ hoàng đế mệnh lệnh của bệ hạ, sớm tại tinh linh giờ y nhóm triển khai hành động đồng thời, bọn họ liền đã nương tựa theo không trung tầm mắt, để huyền giáp trọng kỵ hoàn thành một đợt vòng sau. Hiển nhiên là căn bản là không có dự định để cái này một chi phủ tang quân đội đào tẩu. Nhìn lấy lưu loát mang tốt đầu khôi nhào bột mì giáp chu tiện, một bên La Thành không khỏi trầm giọng nhắc nhở một câu. Lấy ngăn cản làm chủ, tuy nói là chạy tán loạn bộ đội, nhưng nhân số dù sao quá nhiều, chúng ta nhân thủ có hạn, khác hướng quá mức. Biết, làm một đôi bạn nối khố, nhiều năm ăn ý, để bọn hắn rất nói nhiều đều không cần nhiều lời. Tại một trận lược mang theo mấy phần cuồng bạo tê minh thanh bên trong, mặt đất rung chuyển lên, huyền giáp trọng kỵ, tại thời khắc này giết vào chiến trường. Mai phục, có mai phục. Hắc, khôi giáp màu đen, là mặc lấy áo giáp màu đen ác quỷ ba. Lấy Chu Tiễn cùng La Thành cầm đầu, nhanh chóng hướng về giết ra tới huyền giáp trọng kỵ, thậm chí cái gì đều còn chưa kịp làm. Chỉ là trên thân bộ kia khôi giáp màu đen, liền đã đem đám kia phủ tang binh lính triệt để sợ vỡ mật. Từ đó đủ để nhìn ra, tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, từ La Dũng xuất lính huyền giáp bộ binh, là cho bọn hắn lưu lại bao lớn tâm lý. Giờ này khắc này, xem xét từ nơi này lại giết ra một chi mặc lấy áo giáp màu đen bộ đội, thì liền ngồi tại trên xe chỉ huy phủ tang tướng lãnh, sắc mặt đều là hơi hơi trắng lên. Sau đó vội vàng thúc giục tài xế tăng thêm tốc độ, hất ra đối phương. Nhấn cần ga một cái đến cùng, nương theo lấy xe chỉ huy tốc độ cấp tốc bao tô thăng lên, lúc đó chính ngồi ở xe ghế sau phủ tang tướng lãnh, cuối cùng là nuối lỏng một đại khẩu khí. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái kia bốn cái chân chiến mã, là quả quyết không có khả năng nhanh qua bọn họ cái này xe chỉ huy bốn cái bánh xe. Chớ nói chi là chi kia đội kỵ binh, không chỉ là kỵ binh trên thân, thì liền chiến mã trên thân, đều hất lên xem ra tương đương cẩn trọng áo giáp, tốc độ nghĩ như thế nào đều khó có khả năng nhanh. Nói đến, mặc dù chỉ là thô sơ giản lược liếc về liếc một chút, nhưng đối phương cái kia chiến mã khổ người, có vẻ như là tương đối lớn a, cũng không biết là cái gì chủng loại. Thế mà, còn không đợi ý niệm này rơi xuống, ngồi tại ghế lái phía trên tài xế, đã phát ra một tiếng bao hàm hoảng sợ kêu to, đồng thời ở nơi này, ghế sau xe phủ tang tướng lãnh, chỉ nghe được cờ rắc một tiếng nhọn vang, một cỗ sóng nhiệt đột nhiên nhào tới trên người hắn. Một giây sau, nương theo lấy loảng xoảng lang một tiếng, phi nhanh xe chỉ huy, nửa quạt gió cửa liền mang theo phảng phất là bị lưỡi dao sắc bén cắt ra cái bệ trực tiếp rơi xuống đất. Tình huống này để nghiêm chỉnh chiếc xe chỉ huy tại chỗ đã mất đi khống chế, lập tức thì xông ra chủ đạo, đồng thời lật ngã xuống một bên vùng ngoại ô. Nhẹ nhàng vui vẻ nhất kích, để Chu Tiễn nhịn không được phát ra một tiếng phân chấn reo hò. Sau đó, cảm nhận được dưới hông chiến mã cái kia mơ hồ phát ra sóng nhiệt, lấy lại tinh thần hắn, vội vàng vuốt ve chiến mã lông bẩm, đối nó tiến hành trấn an. Tỉnh táo, bình tĩnh một chút ra. Ngươi cái này muốn là một vụ nổ phát, quay đầu ta chỉ sợ cũng đến bị bệ hạ huấn chết rồi. Chương 1525, thẳng dám nghĩ. Thời đại này, có tư cách ngồi ở trong xe, ngoại trừ tài xế bên ngoài, phần lớn đều là sĩ quan. Đang minh xác điểm này tình huống dưới, Chu Tiễn sao có thể làm cho đối phương chạy. Hắn vừa mới một cách kia, có thể nói là tại tránh đi bình xăng điều kiện tiên quyết. Tinh chuẩn tức đoạt xe chỉ huy di động năng lực. Xông ra chủ đạo xe chỉ huy tuy nhiên triệt để lật rơi, bất quá loại trình độ này, bình thường vẫn thật là không đến mức muốn người nào mạo nhỏ. Không phải sao, suy nghĩ xoay nhanh ở giữa công phu, tên kia phủ tang tướng lãnh, liền đã dây rủa lấy theo trong xe bỏ lên đi ra. Một giây sau, còn không đợi hắn may mắn cái mạng nhỏ của mình tại cái kia dạng trong tai nạn xe có thể bảo toàn. Một đoạn tản ra nóng hổi oi bức đau nhận, liền đã gác ở trên cổ của hắn. Mà cùng lúc đó, nhìn lấy quay đầu liền đem chính mình căn dặn cho ném sau gót Chu Tiễn, làm nhiều năm bạn nối khố, La Thành tại cảm thấy một trận tâm mệt mỏi đồng thời, không hiểu lại có như vậy một chút tập mãi thành thói quen. Khí cũng khí không đứng dậy, hoặc là nói, nhiều năm như vậy xuống tới, lại bởi vì chút chuyện này sinh khí. Ngược lại sẽ để hắn cảm thấy mình rất ngu. Như thế như vậy, tại nhàn nhạt thở dài về sau, La Thành cũng là tương đương dứt khoát xuất lĩnh lấy dưới trướng huyền giáp trọng kỵ, ngăn cản lên nỗ lực thoát đi phủ tang đại quân. Có xe phủ tang tướng lãnh không nói trước, những thứ này phổ thông phủ tang binh lính, bằng vào hai cái đùi muốn chạy qua bọn họ vậy hiển nhiên là không thể nào. Không thành thật, trực tiếp một đợt trùng phong mang đi. Tại một trận đơn giản ngăn cản về sau, một mực truy ở phía sau lục quân bộ đội rất nhanh đuổi tới, đến tận đây, bên này cục diện có thể nói là chính thức ổn định. Bây giờ lưu cho phủ tang các binh sĩ lựa chọn cũng chỉ còn lại có hai cái. Một là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, hai là tại tiến hành vô ý nghĩa phản kháng về sau bị giết chết. Đối với cái này, cũng sớm đã bị huyền giáp quân giết bể mật phủ tang các binh sĩ. Không có chút nào ngoài ý muốn lựa chọn cái trước, trực tiếp hai tay ôm đầu, té quỵ trên đất, làm ra đầu hàng tư thái. Trong thời gian này, bắt đến một cái phủ tang tướng lãnh Chu Tiễn, cũng là lấy một loại thu được thắng lợi tướng quân đồng dạng tư thái trở về. Tại đem trong tay cái kia tướng lãnh, giao cho một đám binh sĩ tiến hành tạm giam về sau, hắn tại đối lên La Thành tầm mắt trong nháy mắt, trong lòng quả quyết một trận tâm hỏng. Ngạch! Cái này. Đối với cái này, La Thành nhàn nhạt liếc qua Chu Tiễn trong tay đại đao. Ngươi vừa mới, dùng đi. Từng cái, người đều bắt trở lại, sẽ không bại lộ. Đang khi nói chuyện, thu hồi xích diễm đao Chu Tiễn, vội vàng nói sang chuyện khác. So với cái này loại sản phẩm mới xích diễm mã, là thật châu A. Quả thực không thể nói. Đang nói chuyện đồng thời. Chu Tiễn lại nhịn không được sờ lên dưới trướng cái này thất xích diễm mã lông bẩm. Cái này một thất xích diễm mã, là hắn tại Ả Rập bên kia lập xuống chiến công về sau, bệ hạ ban thưởng cho hắn. Lúc đó, hắn cùng cái này thất xích diễm mã vừa mới thấy, thì lập tức nhìn vừa ý, hiện tại Chu Tiễn nhìn con ngựa này, quả thực so nhìn lão bà hắn còn thân hơn, cưới con ngựa này, cái kia một thân thực lực, ở đâu là như hổ thêm cánh bốn chữ này có thể hình dung. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, đến lúc đó, chúng ta Huyền Giáp trọng kỵ muốn là toàn bộ phân phối phía trên cái này xích diễm mã, chiến lực đến tăng lên đến mức nào. Không thể không nói, lần này, vẫn thật là để hắn thành công rời đi đề tài. Nghe được lời kia La Thành trực tiếp mở miệng. Đừng có đoán mò, trước mắt xích diễm mã số lượng không nhiều, còn tại bồi dưỡng quá trình bên trong, khoảng cách đại quy mô phân phối, còn sớm đây. Tại Huyền Giáp quân tham chiến phía dưới, bên này chiến đấu, trong khoảng thời gian ngắn tuyên bố kết thúc. Nương theo lấy một tòa cứ điểm bị triệt để công phá, phía sau hai tòa phù tang thành thị cũng là tùy theo luân hãm. Cái này một cái hải đảo phía trên, hết thể cũng chỉ có thất tòa thành thị, tính cả Vương Thịnh trước kia công chiếm xong tới cảng khẩu thành thị, cái này thất tòa thành thị bên trong. La Tập đại quân đã lập tức chiếm lĩnh trong đó ba tòa, nghiêm chỉnh cái hải đảo, trong khoảng thời gian ngắn liền đã luân hãm một nửa, cái này tình thế, có thể nói là tương đương hung mãnh. Mà trong lúc này, Chu Tiễn đã bắt cái phù tang tướng lanh trở về, cái kia thẩm vấn một phen khẳng định là tránh không khỏi. Không hiểu phù tang ngữ không quan hệ. Cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ giao lưu. Dựa theo bây giờ thế giới chiến trường cục thế, một người sĩ quan nếu là không hiểu Europa ngữ cùng Trung Quốc ngữ, căn bản thì không ngồi tới trên vị trí này. Sự thật cũng đúng là như thế, tựa như là tập hội để cho mình dưới trướng tướng lãnh, đám quan chức đều nắm giữ một chút Europa ngữ một dạng. Còn lại nước ngoài người chơi cũng đều sẽ để cho mình dưới trướng tướng lãnh, đám quan chức nắm giữ Europa ngữ cùng Trung Quốc ngữ. Bất quá đáng tiếc là, tên kia đến ngoài ý muốn chính là một khối xương cứng, ám bộ chuyên nghiệp nhân tài không tại, để một đám so sánh nghiệp dư đến, kết quả cũng là không quá ra sức. Đến sau cùng, La Tập dứt khoát cũng là được rồi. Quan cũng lười nhốt. Trực tiếp khiến người ta đem cái kia phủ tang tướng lanh cho xử tử. Tên kia dù sao cũng là thấy qua Chu Tiễn xích diễm đao, tuy nói lúc đó đối phương bị dọa cho phát sợ, chưa tỉnh hồn, cũng không biết còn lưu có bao nhiêu chi nhớ. Bất quá, vì lấy phòng ngừa vắng nhất, vẫn là trực tiếp giải quyết so sánh bất việc. Đến mức tiếp đó, tại cái này một cái hải đảo phía trên chiến đấu, đối với La Tập Viễn Trinh đại quân tới nói, thì thật sự là quá dễ dàng. Trước mặt trận chiến kia, cơ hồ là để bọn hắn đem cái này một cái hải đảo phía trên phòng giữ binh lực dọn dẹp, còn lại điểm này làm bộ đáng thương binh lực, khả năng ngăn được bọn họ vậy làm sao muốn đều là chuyện không thể nào. Tại đi qua ngắn ngủi chỉnh đốn về sau, La Tập Viễn Trinh đại quân trực tiếp triển khai cao tốc hành quân, một đường tiến quân thần tốc, căn bản không cần hao phí bao nhiêu công phu. Cái này nghiêm chỉnh cái hải đảo phía trên thất tòa thành thị, liền đã toàn bộ đã rơi vào hắn trường khống. Sau đó, đã sớm chuẩn bị La Tập, trực tiếp phân phái nhân thủ, tại đối với thất tòa thành thị tiến hành chiếm lĩnh đồng thời, càng là triển khai càng tiến một bước chữa trị. Hiển nhiên, hắn có thể không có ý định đánh một đợt liền đi, cái này một đợt, hắn là tồn lấy một loại đem ra mà mổ tổ rổ sẽ lãnh thổ hoàn toàn công chiếm xong đến. Sau đó làm chính mình vạn giới văn minh phía đông bình chướng tâm tư tới, muốn tiến hành lâu dài chữa trị, vậy dĩ nhiên là nhất định. Mà trong lúc này, cảng khẩu bên kia, lại là phát sinh một cái nho nhỏ ngoài ý muốn. Ngư nhân bọn họ muốn làm gì? Giờ này khắc này, ngay tại thông qua bộ đàm truyền tin tìm hiểu tình huống La Tập, mi đầu không khỏi hơi nhíu lên. Hồi bẩm bệ hạ, bọn họ muốn chúng ta giúp bọn họ chuẩn bị thực vật. Thực vật cho bọn hắn không được sao? Hắn tạm thời còn không muốn bởi vì một chút chuyện nhỏ, cùng chi này ngư nhân bộ đội trở mặt. Lại nói, hắn cũng cơ bản không thiếu điểm này lương thực. Bất quá, tình huống này hiển nhiên không có đơn giản như vậy, chỉ nghe một bên khác lính truyền tin mở miệng lần nữa. Bậy hạ, chúng ta cho, nhưng bọn hắn trực tiếp đem chúng ta đưa qua lương thực vung đầy đất, nói là muốn ăn thịt. Để cho chúng ta chuẩn bị thịt nướng, còn có tiểu. Nói xong lời cuối cùng, tên kia thông tín viên thanh âm bên trong, đã nhiều hơn mấy phần không đè nén được tức giận. Nghe nói như thế La Tập, cũng không khỏi cảm thấy có chút không thích hợp. cũng là bị tại chỗ có chút tức giận. Con mẹ nó muốn nhậu nhẹt. Viễn Trinh bên ngoài, hắn còn muốn ăn thịt nướng đâu. Thằng dám nghĩ a đám này tôn tặc.